Mẫn Nhu cũng bị cô Hàn Uyên mang vào một cái huyền bí sung sướng thiên địa. Căn kia thất dài 8 tấc đại bảo bối, lúc này đã hoàn toàn tiến vào nàng kia kỳ diệu tiểu huyệt động bên trong. Mẫn Nhu gãi ngứa khó nhịn tiểu huyệt như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, khát vọng đã lâu, cuối cùng khổ tẫn cam lai, bị hắn chọc vào phong phú khoái cảm vô cùng. Cố Hàn Uyên làm sao không phải là giống nhau, những ngày qua đến hư không, hiện tại thật tốt tốt phát tiết. Hắn anh dũng đi tới, thật sâu xung kích. Cố Hàn Uyên là đạo này cao thủ, đem nàng dẫn tới giây phút cuối cùng sau đó, lại đến cái tiến nhanh đánh, mới có thể thu được làm ít công to, chẳng phải bách chiến bách thắng. Tại một trận cấp bách quất cắm mạnh vào sau đó, còn đem nàng eo nhỏ vây quanh nâng lên, cũng phát khiến cho hắn có thể thuận buồm xuôi gió, hạ thẳng đến hoa tâm, nhiều chiêu cay độc. Mẫn Nhu thở dốc, hai mắt lộ ra cực kỳ duyệt mau quang mang. Mẫn Nhu đứt quãng nói ngươi, thật là một, nam nhân chúng phải nam nhân, ta thật không hiểu nên, như thế nào đến cảm kích ngươi mới tốt. Cố Hàn Uyên đắc ý nói a, muội muội, ngươi khoái hoạt a, khoái hoạt. Liền cứ việc lớn tiếng kêu lên, ta làm cho ngươi được đến lớn nhất thỏa mãn. Nàng đã bị chọc vào trong lòng hớn hở, trên mặt hiện ra phi thường mất hồn biểu cảm. Mẫn Nhu lúc này cũng không muốn tỏ ra yếu thế đem phong chân ưỡn thẳng, hắn động tác càng ngày càng cấp bách, nhưng nàng không có để cho. Bất quá theo nàng kia mê võng vẩn đục tiếng rên rỉ phóng túng nghe đến, so với phóng túng hô tiếng kêu, càng thêm có thể làm người ta thần hồn điên đảo. Này có lẽ nàng biểu cảm cùng Cố Hàn Uyên sức lực đạo thượng nhìn ra. Cố Hàn Uyên lúc này dùng hết lực lượng của toàn thân, đem Mẫn Nhu eo nhỏ ôm quá chặt chẽ, hình như phi đem eo của nàng bẻ gãy không thể vùi đầu khổ làm. Mà nàng nhất cặp chân ngọc, càng là đong đưa xuất thần nhập hóa. Khi thì đặt lên, khi thì cuộn chặt bên eo của hắn. Làm cho Cố Hàn Uyên thở dốc không thôi, một thân là mồ hôi. Mẫn Nhu lúc này cũng hoạt bát học giọng điệu của hắn nói ngươi khoái hoạt. Liền cứ việc thả ra đi. Nha. Cố Hàn Uyên giống như sợ trả lời nàng cũng hao phí thể lực, chỉ nhẹ đáp một tiếng. Thân thể của hắn tự liều mạng phập phồng, chơi liều mạnh mẽ làm, hắn cuồng. Phần kia hùng vừa, phần kia nhiệt lực, kia một loại sinh mệnh cấp bách kích mạch đập, trực thấu vào Mẫn Nhu tâm phi, hơn nữa còn là tiếp tục không ngừng. Mẫn Nhu không khỏi y y, ta rên rỉ, nàng tay ngọc, nắm chặt Cố Hàn Uyên hùng hậu ra lưng. Mẫn Nhu rốt cuộc nhịn không được mau, đại phôi đản, mau, a, thật tốt, sâu hơn một chút, a, van cầu ngươi, dùng sức điểm, a, ai dục, thật thoải mái, a, hoa tâm, thật thoải mái, a, ta, mau, mau, ân. Nàng lại bảo lại hừ, khoái hoạt thật muốn chết đi, dưới mông dâm thủy giống như nước suối đại lượng tả đi ra, Cố Hàn Uyên cho nàng mãnh liệt như vậy khoái cảm. Cố Hàn Uyên càng đánh càng hăng, hình như không cho nàng có cơ hội thở dốc, Mẫn Nhu càng kêu càng có thể khiến cho hắn cảm thấy kích thích hưng phấn. Khi hắn toàn lực xông pha thời điểm, Mẫn Nhu khối kia tối ấu tối nộn thân thể cũng bị hắn dắt, kéo, xa lánh, giống như là dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, hai người thân thể thật chặt dán vào. Mẫn Nhu thân thể tùy theo Cố Hàn Uyên xung kích dựng lên phục, nàng eo nhỏ cũng sắp bị gãy, hai chân lùi tới hắn bả vai phía trên. Mị nhãn như tơ kêu ai eo. Nha, ta, huyệt nội quả quyết, ta, dùng sức điểm, giết chết ta đi, ai, vui chết ta, mau, lại cho ta càng nhiều thỏa mãn. Ta, tốt, đẹp quá, thư, thoải mái chết, ai, ta cả người đều cho ngươi. Ân, Cố Hàn Uyên hưng phấn nâng lên Mẫn Nhu đại mỹ mông, hắn thở gấp kêu giống như. Ngươi đã toàn bộ đem ta cấp nuốt xuống, cả gốc đều không thấy. Một cái đến cuối, ta muốn xuyên liệt ngươi được tiểu huyệt. Hắn một bên thở gấp vừa nói, đồng thời dùng hết lực lượng toàn thân mạnh mẽ làm, hình như thật muốn làm liệt nó mới bằng lòng bỏ qua. Mà ở Mẫn Nhu nghe đến, chẳng những không biết là đáng sợ, lại cảm thấy có nói không ra mùi vị kích thích, nàng cũng gọi là vậy ngươi liền hung hăng chơi ta a. Nàng khoái cảm vô cùng nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được dùng đầu ngón tay gảy gảy cái kia rắn chắc cơ lưng. Người yêu thế nào làm liền thế nào làm, chỉ cần ngươi có thể cảm thấy sung sướng, dùng phương pháp gì đối phó ta đều có thể, quản chi bị ngươi giết chết ta cũng cam tâm. Cố Hàn Uyên một đôi tay đem nàng trơn mượt mông bự lại lần nữa chống lên, thất dài 8 tấc bảo bối, mau mà thực cắm vào, nhanh chống đỡ hoa tâm, dùng hết lực lượng của toàn thân, lại mài lại xoa. Một chiêu này, Mẫn Nhu thực sự có cảm giác hít thở không thông, nàng ký thoải mái, lại khổ sở. Chỉ vì hắn lúc này xác thực quá mạnh mẽ, quá liều mạng, giống như dục đem nàng đưa vào chỗ chết. Đánh theo trong lỗ chỗ sâu, cảm thấy có từng đợt ngứa ma ma điện lưu, chính đang nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng, hơn nữa càng ngày càng mạnh nàng chết nhanh ôm lấy cổ của hắn, tại Cố Hàn Uyên bên tai dâm đãng kêu la đại phôi đàn. Ta mau chịu không nổi, ta mau điên rồi, ngươi, giết chết ta đi, van cầu ngươi, ta, mau, lại cho ta cuối cùng xông pha, ta muốn, ta còn muốn, ta không được. Mẫn Nhu một trận quái khiếu. Cố Hàn Uyên lại nhanh chóng đem đầu lưỡi xâm nhập nàng kia rên rỉ trong miệng, liếm lưỡi của nàng, liếm môi của nàng, sau đó tại cổ của nàng ở giữa dừng lại. Tay hắn trung bóp càng dùng sức, mà lồng ngực, cũng là dùng sức ngăn chặn nàng cặp kia đầy đặn cặp vú, điên cuồng vậy ma sát xoay làm liên tục không ngừng. Mẫn Nhu lúc này nửa hôn mê tựa như, giống ngâm tại nhất chỉ nước ấm bên trong. Thủy, càng nhiều thủy, ẩm ướt dính thủy, đã chảy đầy ga giường. Những cái này thủy, nhất nhận được hắn xung kích áp lực, liền phát ra quái dị mà có tiết tấu âm thanh đến, róc rách, chít chít. Cố Hàn Uyên bộ lông cũng ướt đẫm dính đầy thủy, mà rối rắm tại cùng một chỗ. Lúc này hắn vẫn đang nặng nề mà va chạm nàng, cả cái giường, bị lắc lư đắc tượng tùy thời đều tháp than tựa như. Đại phôi đản, ta không được. Mẫn Nhu mơ hồ ngất trung nhượng ra này một tiếng đến, nàng toàn thân run rẩy, bỗng nhiên đem thân thể đỉnh, thật chặt đem vậy đáng yêu ra hỏa giấu ở nàng kia mê người trong vực sâu. Như thế ôn tồn một hồi, Cố Hàn Uyên gặp Mẫn Nhu cũng trở về qua khí, lại dục dịch. Hắn đại bảo bối đem Mẫn Nhu tiểu huyệt nhét đến tràn đầy, môi anh đào cũng bị hắn phong quá chặt chẽ. Mẫn Nhu cũng hộc ra lưỡi thơm, nghênh tiếp Cố Hàn Uyên hôn nồng nhiệt, cũng còn lại âm đạo, phối hợp lấy Cố Hàn Uyên đại bảo bối rút ra đút vào. Bởi vì hắn lưỡng đều tiết ra hai lần, lúc này đây châm lại chiến hỏa, càng là hỏa thế hung mãnh, đốt kịch liệt hơn. Cố Hàn Uyên là càng quất càng nhanh, càng cắm vào càng hăng, Mẫn Nhu là lại hừ lại bảo, lại mỹ lại thoải mái. Bỗng nhiên Mẫn Nhu lớn tiếng dâm đãng kêu la a dục. Mỹ a, quá đẹp, a mềm mại muốn sung sướng chết. Đại phôi đản, ngươi quá vĩ đại, ngươi cho ta, quá đẹp, dùng sức làm a, đem tiểu huyệt cắm vào mặc cũng không quan hệ. Ta quá khoái hoạt, thật, quá đẹp, ai nha, dục. Nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, điên cuồng ném động mông nghênh tiếp ái lang quất cắm, đã hồn nhập cửu tiêu, được đến cao trào. Cố Hàn Uyên giống một cái sói đói bắt được mỹ thực, đã dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng đút vào. Lúc này, Mẫn Nhu toàn thân run run, một cỗ lửa nóng âm tinh lại phun ra, thật sự là quá đẹp. Cố Hàn Uyên quy đầu bị âm tinh nhất vẩy, toàn thân tê tê dại dại lên một trận da gà khúc mắc, bụng căng thẳng, đan điền nội một cỗ nóng hừng hực tinh trùng giống suối phun tựa như toàn bộ bắn tới Mẫn Nhu tử cung nội. A, sướng chết, đại phôi đản, ta, xá. Xá, A Nhu muội, ta cũng khoái chết, xá. Bóng đêm tiệm sâu, đã có nhân đêm không thể chợp mắt. Đúng là liên tục bị Cố Hàn Uyên trêu đùa tâm linh hoàng dung. Chằn chọc chăn trở rất lâu. Trong não đầu tiên là hiện lên cùng Cố Hàn Uyên ở chung nhất mạc mạc. Khi thì làm người ta ngượng ngùng, khi thì làm người ta để ý. Lại xếp thành hoàng dung khóe miệng thượng một chút ngọt ngào mỉm cười. Nhưng mà cuối cùng một màn lại đem sắc mặt của nàng hóa thành tái nhợt. Cự tuyệt hắn chính là chính mình. Lâm vào đau lòng vẫn là chính mình. Hình ảnh rất nhanh liền chuyển tới hôm nay ban ngày. Cố Hàn Uyên cùng Hoa Vạn Tử trò chuyện với nhau thật vui. Tựa như đang muốn thâm tình ôm hôn hình ảnh. Một màn kia hoàn toàn đau nhói hoàng dung nội tâm. Dù như thế nào cũng khó mà đem chi theo bên trong não bộ xua tan. Càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình phiền muộn. Rốt cuộc nằm không đi xuống. Xấu hổ ngồi dậy. Thất thần một lát sau quyết định đi ra ngoài đi một chút. Có lẽ có thể bình phục lại chính mình phức tạp tâm tự. Trong đêm ánh trăng sáng ngời. Tinh sáng lóng lánh. Hoàng Dung dạo bước lúc. Đột nhiên phát giác chính mình nhưng lại theo bản năng đi hướng Cố Hàn Uyên khách phòng phương hướng. Có lòng xoay người rời đi. Hai chân lại thật giống như bị đính tại phía trên. Không thể động đậy. Than nhẹ một tiếng, quyết định thuận theo tự nhiên đi tới nhìn nhìn. Chỉ cần không đi quấy rầy hắn là tốt rồi. Hoàng Dung mang phức tạp tâm tình đi hướng Cố Hàn Uyên khách phòng. Phía trước mặc kệ có bao nhiêu rối rắm, tại tới gần Cố Hàn Uyên cửa phòng khoảnh khắc kia đều hóa thành hư ảo. Bởi vì nàng đã nghe được trong phòng động tĩnh. Xấu hổ giận dữ tâm tình lập tức xông lên đầu. Trong lòng tự giễu nói. Nguyên lai hắn lại có nhân tiếp khách rồi, chính mình này là cái vẹo gì đâu này. Hoàng Dung đang muốn mất mát rời đi. Thần sắc cũng là ngẩn ra. Nàng nghe được nữ tử âm thanh đúng là ban ngày gặp qua Mẫn Nhu. Hoàng Dung trong mắt lóe lên một chút khó có thể tin chi sắc. Mẫn Nhu nhưng là đàn bà có chồng a. Hắn làm sao có thể? Hoàng Dung lại nghĩ đến chính mình giống như cũng là đàn bà có chồng a. Nga, kia không sao. Mấy ngày nay bởi vì Cố Hàn Uyên tâm loạn như ma. Suýt chút nữa đều nhanh đã quên mình là đàn bà có chồng sự thật. Xuất phát từ đối với Cố Hàn Uyên tín nhiệm. Hoàng Dung căn bản không nghĩ tới Mẫn Nhu là bị uy hiếp. Ngược lại cho rằng Mẫn Nhu trải qua cũng giống như mình. Là bị Cố Hàn Uyên sờ đả động. Chính là nàng dũng cảm lựa chọn buông xuống Thạch Thanh. Hoàng Dung trong lòng thậm chí còn dâng lên một tia bội phục. Cố Hàn Uyên một tiếng mơ hồ không rõ lại ẩn ẩn mang theo thâm tình Dung Nhi. Lại đem ý tưởng của nàng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Về phần Mẫn Nhu mơ hồ không rõ hồi hỏi đã tiến không đến Hoàng Dung tai bên trong. Hoàng Dung trong lòng hiện lên một cái khó có thể tin ý tưởng. Hay là hắn chính là đem Mẫn Nhu coi như của ta vật thay thế. Ý nghĩ như vậy làm Hoàng Dung tâm tự càng thêm phức tạp lên. Xấu hổ chung nhưng lại mang theo nàng không muốn thừa nhận vui sướng. Hai người ở giữa vốn có một chút tương tự. Đều là nổi tiếng xa gần nữ hiệp. Đều là diễm danh lan xa mỹ nhân. Cũng đều có một vừa vặn thẳng trượng phu. Chính là Mẫn Nhu các hạng đều phải yếu đi Hoàng Dung một bậc. Nhất là tại mỹ mạo phía trên. Hoàng Dung tự tin hơn xa ở nàng. Mẫn Nhu bởi vậy bị Cố Hàn Uyên coi như vật thay thế cũng thì chẳng có gì lạ. Ý nghĩ như vậy càng sâu khắc. Hoàng Dung minh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên choáng váng hà lưu chuyển, thẹn thùng không thắng. Chính là kia tiếng Dung Nhi không phải là trực tiếp kêu cho nàng nghe. Lại vô hình làm nàng ẩn ẩn có chút đáng tiếc. Có loại ý nghĩ này sao? Hoàng Dung đổ không đi vội vã. Trong lòng vừa động, cẩn thận thận tại giấy dán tường phía trên đâm cái động. Mới nhìn liếc nhìn một cái liền cả kinh nàng trong lòng cuồng nhảy. Chỉ cảm thấy Mẫn Nhu chủ động được quả thực không biết xấu hổ. Càng kiên định hơn Mẫn Nhu là bị Cố Hàn Uyên sở đả động ý tưởng. Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt phía trên đỏ ửng lan tràn ra. Vành tai cũng trở thành một khối tinh xảo huyết ngọc. Đang lúc này, Cố Hàn Uyên ánh mắt nhưng lại cùng nàng nhìn nhau một cái chớp mắt. Sợ tới mức Hoàng Dung xoay người bỏ chạy. Thẳng thắn thẳng nhảy tiếng tim đập giống như vang vọng ở tại bên tai. Hoàng Dung một đường toàn lực thi triển khinh công đem về phòng của mình lúc. Thẳng đến đem cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia. Tâm nhảy mới miễn cưỡng bình phục một chút. Nhất thời có chút tối não chính mình không cẩn thận. Nhưng lại bị bắt vừa vặn. Cũng may lúc ấy nàng cũng chỉ lộ ra một con mắt. Không hẳn cũng sẽ bị Cố Hàn Uyên nhận ra. Hoàng Dung cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nàng cười khổ một tiếng. Vô lực nằm lại giường. Bản không nghĩ tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nhưng mà nhắm mắt lại. Một màn trước mắt màn. Bên tai từng tiếng. Lại cường thế xâm nhập nàng trong não. Hoàng Dung trốn vào ổ chăn. Đem chính mình cuộn thành một đoàn. Tựa như xấu hổ ở gặp nhân vậy. Tựa đầu cũng vùi vào bị bên trong. Trong ngực đồng tâm bội ẩn ẩn nóng lên. Biểu hiện nàng không bình tĩnh tâm tình. Trong não mỗi lần vang lên, Cố Hàn Uyên kia thâm tình Dung Nhi, đổi lấy Hoàng Dung líu díu Hàn Uyên. Mà lúc này Cố Hàn Uyên chính không nhìn Mẫn Nhu, khóe miệng thượng treo ý vị sâu xa ý cười. Chương 265 một tiếng Dung Nhi, suýt chút nữa trở về phòng thay quần áo Hoàng Dung. Canh thứ 5, ngày hôm sau, Mẫn Nhu là đang tại trời còn chưa sáng thời điểm đã bị Cố Hàn Uyên đưa trở về. Hôm nay hẳn là nhìn không tới nàng người. Bất qua Cố Hàn Uyên hiện tại mục đích đã đạt tới. Trong thời gian ngắn thật cũng không tất yếu đi để ý nàng. Cho nàng lưu một điểm rối rắm thời gian. Hoàng Dung đổi thân thủy quần dài màu lam. Đem thân thể của nàng đoạn nổi bật lên càng ngày càng yểu điệu có đến một chút. Bất quá theo trong phòng đi ra khi lại thần sắc tiêu tụy. Đầy mặt mỏi mệt chi sắc. Chỉ cảm thấy hôm nay ánh nắng mặt trời đặc biệt chói mắt. ẩn ẩn có chút ngất xỉu cảm giác. Bên tai truyền đến lo lắng tiếng cả kinh, nàng lập tức tỉnh táo lại. Quách phu nhân, ngươi không sao chứ? Không nghỉ ngơi tốt lời nói, không bằng trở về ngủ tiếp một lát. Hoàng Dung nhìn trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc Cố Hàn Uyên. Theo bản năng hô, Hàn, nàng ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt. Đem suýt chút nữa thốt ra nói cứng rắn nuốt trở vào. Che giấu chột dạ, giả vờ bình tĩnh giơ lên tươi cười nói. Cố công tử, người sáng nay không có ra ngoài sao? Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh nhạt cười nói. 31, ngày mai chậm một chút, đợi lát nữa vẫn là muốn đi ra ngoài. Muốn kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn còn cần đi làm một chút an bài mới được. Hoàng Dung theo bản năng cho rằng Cố Hàn Uyên lại muốn đi tư cái nào tình nhân. Thật vất vả bình phục ghen tuông lại mạo đi ra. Hơi cười chào phúng nói. Thì ra là thế, kia Cố công tử thật đúng là cực khổ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cô mỗ không tính là vất vả hẳn là Quách phu nhân a. Hoàng Dung thần sắc kinh ngạc. Giơ tay lên sắp xếp sợi tóc, che giấu chột dạ. Cố tự chấn định nói. Không biết Cố công tử lời nói ý gì. Cố Hàn Uyên buồn bã nói. Đêm qua cái kia người là Quách phu nhân a. Hoàng Dung thế nào còn không biết Cố Hàn Uyên là thật nhận ra mình. Thầm mắng hắn ánh mắt quá tinh. Trên miệng lại chỉ có thể giả bộ ngu nói. Ta không biết Cố công tử ngón tay là cái gì. Cố công tử là nhận lầm người a. Cố Hàn Uyên âm thanh lơ lửng. Tự diễu nói. Đêm qua tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng Quách phu nhân cặp kia phong tình vạn trùng thu thủy con mắt sáng, ta sớm khắc ghi trong lòng, cả đời không dám quên. Làm sao có thể nhận sai? Tuy rằng Cố Hàn Uyên âm thanh trung mang cảm xúc không nhiều lắm, nhưng ẩn ẩn cất chứa trong này tình thâm ý thiết lại làm Hoàng Dung phương tâm không ngăn được run rẩy. Lời trong lời ngoài đều là đối với nàng mỹ mạo ca ngợi cùng yêu thích. Chọc cho nàng thẹn thùng không thắng. Không lại tự xưng Cố mỗ lời nói. Càng là làm nàng có loại khôn kể vui sướng. Trong ngực đồng tâm bội tựa như lại nóng lên. Cháy được nàng thân thể yêu kiều như nhũn ra. Hoàng Dung tốt một thời gian mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc kích động. Làm chính mình âm thanh không phát ra run rẩy. Nhẹ giọng nói. Cố công tử thỉnh không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Chột giả Hoàng Dung lúc này chỉ muốn trốn tránh. Đem đường cong tao nhã bóng lưng lưu cấp Cố Hàn Uyên. Tìm lấy cơ có lệ nói. Ta muốn đi cùng Lăng Chi phủ thương nghị đối sách rồi, Cố công tử có việc liền đi mau lên. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung bóng lưng rời đi. Khống chế âm thanh ôn nhu nói. Dung nhi. Kia đầy áp thâm tình từ tính tiếng nói rơi vào Hoàng Dung tai bên trong. Làm nàng khó có thể khắc chế đánh cái giật mình. Dung nhi hai chữ bản cũng chỉ có thân nhất gần nhân tài có thể như vậy kêu nàng. Gần 10 năm đến nàng cùng phụ thân Hoàng Dược Sư, sư phụ Hồng Thất Công cơ hồ chưa từng gặp mặt. Theo trong thường ngày này chỉ có Quách Tĩnh một người như vậy kêu nàng. Lại tăng thêm phát sinh đêm qua ngoài ý muốn. Nàng trở về phòng sau trong lúc vô tình thở nhẹ đối với gọi. Đều làm nàng hiện tại đối với Cố Hàn Uyên xưng hô như thế phá lệ mẫn cảm. Suýt chút nữa liền phải về phòng đổi thân quần áo. Vì che giấu ý xấu hổ. Gia tăng âm lượng. Đầu cũng không dám hồi hô. Cố công tử, đừng la như vậy ta. Cố Hàn Uyên trầm mặc một lát. Ngữ khí trung tràn đầy cô đơn ý vị. Trầm thấp nói. Quách phu nhân nếu không muốn nói chuyện nhiều, kia cố mỗ cáo từ. Ta. Hoàng Dung tâm lý chấn động. Vội vàng xoay người nhìn lại. Đã thấy viện trung đã không Cố Hàn Uyên thân ảnh. Lúc này một trận ấm gió thổi qua. Hoàng Dung lại cảm thấy thân thể yêu kiều lạnh dần. Hai tay vây quanh ở ẩn tại dưới ống tay áo trắng nõn cánh tay. Thất thần đem thân thể yêu kiều tựa vào một cây cột trụ hành lang phía trên. Trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Cố Hàn Uyên lúc này tìm được địa võng tại Giang Lăng thành cứ điểm. Ban bố mấy cái mạng lệnh. Sau đó trở lại Thích Phương các nàng chỗ khách sạn. Ngoài ý muốn chính là Thủy Xanh vẫn chưa rời đi. Đang theo Thích Phương cùng Lăng Xương Hoa cười duyên liên tục sướng tán gẫu. Đường Cố Hàn Uyên đẩy cửa lúc tiến vào. Tam nữ mới mừng rỡ dừng lại nói chuyện. Cố Hàn Uyên bản vì đuổi thời gian mà đến. Rất nhanh liền tại tiểu rau muống ánh mắt tò mò bên trong. Bồi tiếp tam nữ đánh vài vòng mặt trược. Màn đêm buông xuống. Cố Hàn Uyên trở lại Lăng Phủ. quả nhiên chỉ thấy một đạo tinh tế thân ảnh màu đen tiềm nhập tiến đến. Cẩn thận thận tránh né tuần tra thủ vệ. Ở cửa lao trước dừng lại. Nhìn canh giữ ở cửa hai tên trông coi có chút khó khăn. Mạnh mẽ xông tới tính nguy hiểm quá lớn. Nàng lại là chính mình trộm chạy ra. Phía sau không có trợ giúp. Lúc này đang dùng mềm giòn dễ vỡ thiếu nữ âm thanh hận hận lẩm bẩm. Gia gia, tam gia gia cùng thúc thúc quá bất cận nhân tình. Đang lúc nàng nghĩ phải mạo hiểm dùng khói mê đem trông coi mê choáng thời gian. Trên vai rơi đã hạ thủ trưởng vỗ nàng suýt chút nữa kinh kêu ra tiếng. Tốt ở sau người âm thanh truyền đến kịp thời gian. Mới đưa này ngăn lại. Đinh đinh đang đang, ngươi như thế nào lưu tiến vào. Còn mặc lấy một thân hắc y, nghĩ cướp ngục. Người thiếu nữ này đúng là đinh đang. Mặt mang hắc sa, một thân bó sát người y phục dạ hành. Đem nàng thanh xuân sinh lực thân thể yêu kiều nổi bật lên lung linh có đến. Cố Hàn Uyên ở sau lưng nàng đã chạm rất lâu. Kia cẩn thận vình lấy quan sát tình huống tao nhã đường cong. Suýt chút nữa chọc cho Cố Hàn Uyên duỗi tay chụp đi lên. Bất qua Cố Hàn Uyên sớm có kế hoạch. Bởi vậy cũng không gấp gáp nhất thời. Lẳng lặng tại đinh đang phía sau thưởng thức lên. Thẳng đến đinh đang muốn hành động thời gian. Mới 780 vỗ lấy bả vai của nàng lên tiếng. Đinh đang quay đầu thấy là Cố Hàn Uyên. Đầu tiên là có chút kinh ngạc vui mừng. Tiếp lấy liền không nói lời nào. Phẫn hận trừng mắt hắn. Cố Hàn Uyên thấy thế. Buồn cười duỗi tay nhéo nàng mũi. Ta không có la người đến bắt ngươi cũng không tệ rồi. Như thế nào còn tức giận. Đinh đang xấu hổ đẩy ra Cố Hàn Uyên tay. Có lẽ là cảm nhận được hắn thân cận. Phía trước bị bắt không thoải mái sớm đã bị không hề để tâm. Cố Hàn Uyên võ công mang đến uy thế cũng bị quên mất không còn một mảnh. Trừng mắt linh động nước sơn con ngươi màu đen giận dữ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ làm người đến bắt ta. Phía trước ngươi không phải nói thiên ca không có việc gì sao. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Ta cũng không đã nói như vậy. Ta chỉ nói là muốn dẫn hắn gặp phụ mẫu. Đinh đang nhớ lại một chút. Sự thật quả thật như thế. Nhưng vẫn là đối với người trong lòng lo lắng chiếm thượng phong. Trần chờ nói. Nhưng là. Cố Hàn Uyên cắt đứt nàng nói. Cách đinh đang khăn che mặt. Ngón trỏ lại một lần nữa ngăn ở nàng bờ môi phía trên. Làm nàng cứng rắn đem nói nuốt xuống. Đinh đang còn chưa kịp vì thế cảm thấy ngượng ngùng. Cố Hàn Uyên lại nhẹ cười nói. Trước đi theo ta, người này một thân hắc, vừa nhìn sẽ không như một cái người tốt. Nếu như bị nhân nhìn đến khẳng định coi như là thích khách. Đinh đang gặp Cố Hàn Uyên nói được có đạo lý. Cũng không phản đối. Tại nàng còn không có phản ứng thời điểm. Tinh tế mềm mại vòng eo đã bị một chi ấm áp bàn tay to nắm ở. Chương 266 ta cũng không cần người yêu thích. Canh thứ nhất. Đinh đang trong miệng kinh hô tiếng còn chưa truyền ra. Chỉ thấy cảnh vật trước mắt bay nhanh lui về phía sau. Trong chốc lát đã bị mang vào một gian phòng nội. Cố Hàn Uyên đến trong phòng. Cũng không buông tay ra. Đối với còn sừng sờ thần thị kiếm đảo. Thị kiếm ngươi đi nghỉ trước đi. Thị kiếm mặc dù có một chút kinh ngạc đinh đang một thân hắc tạo hình. Nhưng nhìn đến Cố Hàn Uyên ôm nàng vòng eo thân mật bộ dáng. Lập tức khiến cho nàng suy nghĩ lung tung lên. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Lắp bắp nói. Vâng, công tử. Thị kiếm gần đến giờ lúc ra cửa. Đột nhiên không biết thế nào gần đáp sai rồi. Hỏi một câu. Công tử cần phải nô tỳ thủ vệ sao? Lời này vừa ra. Chính là Cố Hàn Uyên đều có một chút kinh ngạc. Buồn cười nói. Không cần. Thị kiếm cũng phát giác phía trước nói quá mức cổ quái. Trên mặt đỏ bừng chi sắc lại nhiều hơn một chút. Buông xuống trán. E lệ nói. Nga, kia nô tỳ trước đi ngủ. Dứt lời liền cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài. Đinh đang lúc này mới theo Cố Hàn Uyên khinh công cho trong rung động lấy lại tinh thần. Kia nhanh như tia chớp, tựa như thời gian đều bị đuổi theo ở sau người cảm giác. Làm vốn yêu thích kích thích nàng tâm thần có chút run rẩy. Đinh đang sau khi lấy lại tinh thần thứ nhất thời liền đẩy ra Cố Hàn Uyên đặt ở nàng eo hông bàn tay to. Đinh đang tuy rằng yêu thích thạch trung ngọc, nhưng đối với thân thể tiếp xúc lại một mực thủ thật sự nghiêm. Không chỉ có chi hai lần trước bị Cố Hàn Uyên ngón tay chặn tại bờ môi phía trên. vừa mới tiếp xúc thân mật đối với nàng mà nói cũng là lần đầu. Kia lưu lại độ ấm đều làm nàng thân thể yêu kiều có chút như nhũn ra. Chột dạ xấu hổ nói. Ngươi tại sao muốn ôm của ta eo? Cố Hàn Uyên bật cười nói. Bằng không như thế nào mang theo ngươi tránh đi thủ vệ? Chẳng lẽ giống như ngươi cùng như làm trộm sao? Đinh Đang chợt nói. Ngươi sớm liền phát hiện ta. Cố Hàn Uyên cười trêu nói. Vừa lật tiến tường viện thời điểm A. Đinh Đang bất mãn chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Hừ, vậy ngươi còn nhìn lâu như vậy diễn. Cố Hàn Uyên đầy mặt bất đắc dĩ trêu đùa. Vốn là nghĩ trực tiếp kêu ngươi. Nhưng ta thấy Đinh Đinh Đang Đang một thân hắc y, thật sự quá mức mê người, khó tránh khỏi liền nghĩ nhiều thưởng thức vài lần. Đinh Đang nghe vậy giật mình. Trên mặt mang lên một chút câu nhân mị hoặc thần sắc. Chớp lấy linh động mắt to. Hoạt bát hỏi. Cố công tử, người có phải hay không yêu thích ta à? Cố Hàn Uyên chẳng làm kinh ngạc hỏi. Vì sao nói như vậy? Đinh Đang thưởng thức hai đuôi ngựa thượng chuông. Buông xuống tầm mắt. Hơi có một chút ý xấu hổ nói. Người luôn yêu thích khen ta, lại thích chiếm ta tiện nghi. Còn không phải là yêu thích ta sao? Cố Hàn Uyên duỗi tay trêu chọc Đinh Đang chiếc cằm thon. Chế nhạo cười nói. Ta chỉ là tham ngươi thân thể mà thôi. Đinh Đang thế nào nghe qua như vậy thẳng thắn nói. Đầy mặt đỏ ửng, sóng mắt sục lưu. Duỗi tay đẩy ra Cố Hàn Uyên bàn tay. Trên tay thưởng thức chuông động tác nhanh hơn một chút. Hờn dỗi nói. Hừ, thối nam nhân. Cố Hàn Uyên đối với Đinh Đang nói cũng không thèm để ý. Nhẹ cười hỏi. Nói đi, như thế nào đột nhiên liền tiềm nhập tiến vào. Hai người ra ra cùng Đinh Đại Hiệp đâu này. Đinh Đang phát hiện mình bị Cố Hàn Uyên trêu đùa đến độ đã quên chính sự. Kiều Mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Gặp đối với hắn nửa điểm lực sát thương cũng không có. Đành phải bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là tới cứu Thiên Ca được rồi. Bọn hắn đều không đồng ý, ta chỉ dường như mình đến đây. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Người nghĩ cứu Thạch Trung Ngọc. Đinh Đang nhớ tới cái này liền đến khí. Giận dữ nói. Trước ngươi mang đi Thiên Ca thời điểm căn bản chưa nói phải xử quyết hắn. Nếu không tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang đi hắn. Cố Hàn Uyên lắc đầu thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ngay từ đầu đương nhiên không cần phải xử quyết Thạch Trung Ngọc ý tứ. Lúc ấy chỉ là ép diệt chưa thành. Làm cha mẹ hắn trách phạt một chút cũng là phải. Đinh Đang không rõ ràng cho lắm hỏi. Kia làm sao lại trở nên phải xử quyết Thiên Ca rồi hả? Nếu không là ta tại trên phố trong lúc vô tình nghe được người khác nói đến việc này. Ta còn bị mơ màng không rõ đâu. Về phần cái này người khác tự nhiên là Cố Hàn Uyên an bài được rồi. Một cái Thạch Trung Ngọc chỉ dùng cái một lần có thể không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Cố Hàn Uyên đột nhiên ngưng trọng nói. Sau Tuyết Sơn phái đến tố cáo trạng, mặt sau lại thu được không ít tình báo đều là về Thạch Trung Ngọc hành vi phạm tội. Mệt thêm lên tình thế liền nghiêm trọng. Hắn lại thở dài một tiếng nói. Bất kể là vì Tuyết Sơn phái thanh danh vẫn là phái võ đang thanh danh đều hẳn là phải xử lấy cực hình. Nếu không còn như thế nào lập với giang hồ. Đinh Đang là không có một người bao nhiêu lương tâm quy tắc cùng đạo đức khái niệm tiểu yêu nữ. Đối với như vậy sự tình hoàn toàn không cách nào lý giải. Tức giận nói. Không phải là phong lưu một điểm thôi. Làm sao lại phải xử lấy cực hình rồi hả? Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Phong lưu đổ không sao cả. Ví dụ như Thạch Trung Ngọc lưu liền thanh lâu, nhiều lắm nói phẩm hạnh bất chính, bị chửi cái hai câu thì cũng thôi đi. Nhưng hắn còn mạnh hơn bức bách cô gái đàng hoàng, tính chất lại bất đồng. Đinh Đang mộng nhiên hỏi. Không giống với đều là tiêu khiển thôi, có cái gì khác biệt? Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Đinh Đang trắng nõn gò má. Vuốt phẳng kia tinh tế xúc cảm. Trêu đùa. Kia Đinh Đinh Đang Đang nguyện ý cho ta tiêu khiển một chút không? Đinh Đang liền lùi lại hai bước mới né tránh Cố Hàn Uyên ma chảo. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trách mắng. Hừ, thân thể của ta muốn lưu cấp Thiên Ca, làm sao có thể cho ngươi tiêu khiển. Cố Hàn Uyên đối với Đinh Đang tránh né cũng lơ đễnh. Nhún nhún vai nói. Vậy không là được rồi, bị Thạch Trung Ngọc bắt buộc nữ tử vì sao liền muốn cho hắn tiêu khiển rồi hả? Đinh Đang cũng hiểu được Cố Hàn Uyên nói có chút đạo lý. Lúc này cắn nhẹ môi mỏng khổ sở nói. nhưng là không nên xử quyết a, cùng lắm thì bồi thường một chút đối phương. Cố Hàn Uyên lại chưa từng phóng Đinh Đang ý tứ. Hùng hổ dọa người xề gần nói. Kìa Đinh Đinh Đang Đang cho ta tiêu khiển một chút, ta cũng bồi thường ngươi một chút như thế nào. Đinh Đang gặp Cố Hàn Uyên bách cận. Đồng tử chấn động. Minh Diễm Tuyệt Luân khuôn mặt phía trên mang theo hoảng loạn chi sắc. Không có thưởng thức hai đuôi ngựa thượng chuông rỗi rãnh giật đến. Nhìn chung quanh liên tục lui ra phía sau. Đáng tiếc còn không có vài bước đã bị bước đến góc tường. Gặp không có trốn thoát không gian. Chỉ có thể tính toán dùng ngôn ngữ ứng đối. Lắp bắp nói. Ngươi vì sao luôn nói muốn tiêu khiển ta à? Đinh Đang nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn bao phủ. Cố Hàn Uyên ghé vào nàng đỏ lên tai căn bên cạnh hà hơi nói. Ta không phải nói tham ngươi thân thể sao? Không cần khiển ngươi tiêu khiển ai đây? Đinh Đang đánh cái giật mình. Miễn cưỡng cười vui nói. Ta còn cho rằng ngươi nói đùa đây này. Cố Hàn Uyên lúc này lại lui ra từng bước khoảng cách. Nhìn Đinh Đang kia hoảng loạn ánh mắt. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta cùng Đinh Đinh Đang Đang lời nói vẫn luôn là nghiêm túc. Đinh Đang nghe vậy. Nguyên bản hoảng loạn lại bị vuốt lên xuống dưới. Ánh mắt có chút mê ly. Nàng vốn là cái ái mộ hư vinh nữ tử. Cũng là bị Thạch Trung Ngọc Hoa ngôn xảo ngữ hấp dẫn. Đối với Cố Hàn Uyên lời như vậy nhất không sức chống cự. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên xa so với Thạch Trung Ngọc còn muốn tuấn lãng bộ dạng lại gần ngay trước mắt. Liên tưởng hắn tuyệt đỉnh võ công. Danh chấn giang hồ danh vọng. Trực bạch đối với nàng biểu đạt hảo cảm. Đinh Đang ánh mắt phức tạp thấp giọng nói. Nếu không là tiên chạm vào thượng thiên ca, ta khẳng định yêu thích ngươi cương. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không lý Đinh Đang đột nhiên toát ra thiếu nữ tâm. Ngoạn vị cười nói. Ta đây còn rất vinh hạnh. Đáng tiếc ta chỉ là tham ngươi thân thể, cũng không cần ngươi yêu thích. Đinh Đang rốt cuộc chịu đựng không được loại này đùa giỡn. Ngọc Nhàn yên nhiên gắt một cái nói. Hừ, đại sắc lang. Chương 267 Đinh Đang thêm vào thù lao. Canh thứ hai. Đinh Đang tính là lại như thế nào yêu nữ. Cũng chỉ là một cô thiếu nữ. Đối mặt Cố Hàn Uyên như vậy thẳng thắn nói. Càng ngày càng chống đỡ không được. Gấp gáp nói sang chuyện khác. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha thiên ca. Cố Hàn Uyên thần sắc buồn bã nói. Vốn là Đinh Đinh Đang Đang muốn cầu cảnh ta, không nên cự tuyệt. Nhưng là để cho chạy Thạch Trung Ngọc đại giới, Đinh Đinh Đang Đang không trả nổi. Đinh Đang có chút dự cảm không tốt. Theo bản năng lên tiếng hỏi. Cái gì đại giới? Cố Hàn Uyên cẩn thận quan sát một phen Đinh Đang. Một tấm mặt trái xoan, tú lệ xinh đẹp. Sáng mắt đẹp tầm mắt lơ lửng. Một thân màu đen quần áo nịt đem nàng thanh xuân thân thể yêu kiều buộc được tinh tế hiểu điều. Ẩn ẩn còn có thể nghe đến từng trận lan hinh khí. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút tán thưởng. Mang theo vi diệu ý cười hỏi. Người cứ nói đi. Đinh Đang tính là trễ nải nữa cũng có thể lý giải Cố Hàn Uyên ánh mắt. Chớ nói chi là nàng vốn thông minh. Hai tay che ở trước người. Kinh hô. Không thể. Cố Hàn Uyên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Cười nhạt một tiếng. Tựa như vừa rồi cái kia cơ hồ muốn nhào tới ánh mắt căn bản không phải là chính mình giống như. Hắn vân đạm phong khinh nói. Cho nên ta cũng không có miễn cưỡng Đinh Đinh Đang Đang ý tứ. Đinh Đang thấy thế nhẹ nhàng thở ra 783. Thậm chí còn ẩn ẩn có một chút cảm động. Ngược lại đối với Thạch Trung Ngọc kết cục có hiểu ra. Khó trách luân lạc tới muốn bị xử quyết tình cảnh. Nghĩ đến đây. Đinh Đang liền có một chút khổ sở. Thần sắc thất lạc nói. Ngày đó ca làm sao bây giờ. Cố Hàn Uyên cũng là thoại phong nhất truyền. Khẽ cười nói. Bất quá cho ngươi trông thấy Thạch Trung Ngọc đại giới. Đinh Đinh Đang Đang hẳn là vẫn là có thể tiền trả. Đinh Đang có phía trước kinh nghiệm. Cảnh giác hỏi. Ngươi nói trước đi cái gì đại giới? Chỉ thấy Cố Hàn Uyên duỗi ngón tay hạ môi của mình. Đinh Đang đồng tử rung mạnh. Cũng không biết nàng là liên nghĩ tới điều gì. Một tấm gương mặt xinh đẹp đàn phồng đến đỏ bừng. Vội vàng kinh hô. Không được. Nàng thần sắc xấu hổ. Thiếu nữ cảm mười chân e lệ nói. Làm cho ngươi loại sự tình này không phải là cùng đem thân thể giao cho ngươi không sai biệt lắm sao? Tuyệt đối không được. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng là ngẩn một cái chớp mắt. Bật cười nói. Đinh đinh đang đang ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ý cô ta là hôn một cái. À, đinh đang nghe vậy có chút đờ đẫn. Xấu hổ đến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui đi xuống. Cũng lạ nàng lúc nào cũng là bị đinh không tam mang đại. Các loại tam giáo cửu lưu đều tiếp xúc không ít. Dẫn đến nhiều một chút tri thức. Lúc này bại lộ ra. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt ném cái mặt to. Bất quá sự tình không giống nàng nghĩ đến như vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lắp bắp nói. Cái kia. Cố Hàn Uyên một bộ vì nàng nghĩ bộ dạng nói. Điều kiện này không làm khó như vậy a. Đinh đang lại không phải người ngu. Này cũng không phải là có thể đối với phi người yêu nam tử làm. Bất quá tương tự với sách phòng hiệu ứng. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói qua. Cảm thấy phòng ở quá mờ. Nói muốn mở một cái cửa sổ ở mái nhà. Đại gia khẳng định là không cho phép. Nhưng nếu như muốn dỡ xuống nóc nhà. Đại gia liền sẽ đến điều hòa. Nguyện ý bệnh loét mũi. PS lời này thật nói qua. Bởi vậy đinh đang đối với hôn một cái như vậy sự tình đột nhiên cũng không phải là như vậy kháng cự. Chính là xấu hổ nói ra điều kiện nói. Hai má có thể chứ. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ai bảo ta tham ngươi thân thể đâu. Liền cho ngươi điểm ưu đãi a. Đinh đang nghe vậy rất là vui sướng. Liền mang theo đối với Cố Hàn Uyên thân cận lên. Ngọt ngào cười duyên nói. Hì hì, cảm ơn cố đại ca. Cố Hàn Uyên nghiêng đầu. Nhẹ giọng nói. Đến đây đi. Đinh đang tiến lên trước. Cố Hàn Uyên bộ dạng vốn dễ nhìn. Gần gũi nhìn hắn đẹp như vẽ nghiêng nhan. Nhất thời lại có một chút ngây ngốc. Suýt chút nữa liền muốn nuốt nước miếng. Đinh đang lấy lại tinh thần. Liền muốn tiến lên trước đi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lúc này trên mặt mang theo nghi hoặc chi sắc chuyển. Bốn mắt tương đối. Đinh đang mau lui vài bước. Lại rút về góc tường. Trên hai má đà hồng chi sắc tiên diễm như máu. Đinh đang vuốt nhẹ môi của mình. Giận dữ nói. Ngươi như thế nào đột nhiên quay đầu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là thua thiệt lớn. Cố Hàn Uyên trên mặt tràn đầy vô tội chi sắc. Bất đắc dĩ nói nói. Ta thấy ngươi một mực bất động, mới muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Lời này lại nói được đinh đang chột dạ lên. Cũng không thể làm nàng nói là bởi vì chính mình nhìn ngây người a. Bất quá việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng biểu đạt bất mãn. Hờn dỗi nói. Hừ, hiện tại đủ chứ. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nhìn minh diễm đáng yêu đinh đang. Chậc một tiếng. Thần sắc không thay đổi nói. Vừa nghĩ đến người yêu thích chính là can đảm đó tiểu vô năng lại thích sắc thạch trung ngọc. Tâm lý liền có một chút khó chịu. Tiếp lấy liền đến gần trốn không có thể trốn đinh đang. Cho nên muốn thêm vào thù lao. Đinh đang chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên kia trương tuấn lãng khuôn mặt càng ngày càng gần. A, bóng đêm tiệm sâu. Cố Hàn Uyên mang theo trên mặt đỏ bừng chi sắc còn chưa cởi xuống đinh đang đi hướng lăng phủ địa lao. Đinh đang đi hai bước liền chừng Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Lại dẫm chân một cái. Trong miệng lẩm bẩm đại sắc lang. Thầm mắng chính mình làm sao lại tin chuyện hoang đường của hắn. Nhìn đều trở nên rộng thùng thình không ít y phục giả hành. Tiện nghi của nàng cơ hồ bị chiếm một lần. Vẫn thật là còn lại cái lằn danh. Bất qua trải qua việc này. Đinh đang nghĩ cứu thạch trung ngọc tâm tư ngược lại dao động. Trong lòng cân bằng lắc lư. Một là chính mình yêu tha thiết mối tình đầu. Một là bộ dạng lại thích nhìn. Võ công lại cao. Thanh danh lại cao. Giang hồ địa vị lại cao. Nói chuyện giống nhau đòi nàng niềm vui. Trả lại cho nàng một cái mỹ diệu trải nghiệm Cố Hàn Uyên. Đinh đang càng nghĩ càng cảm thấy đối với Thạch Trung Ngọc cảm tình không tự tin. Trong não đã từng tránh mấy lần muốn không tính là ý nghĩ. Đáng tiếc lăng phủ đoạn này ngắn khoảng cách ngắn không đủ để làm đinh đang nghĩ thông suốt. Cố Hàn Uyên cũng đã mang theo nàng đi đến địa lao cửa. Nhìn phía trước vội vã khiến nàng chú với này hai tên thủ vệ cung cung kính kính hành lễ nhường đường. Đinh đang lại có một chút cùng có vinh yên. Nàng lắc lắc đầu. Xua tan trong lòng ý nghĩ cổ quái. Theo lấy Cố Hàn Uyên vào địa lao. Một đường thông suốt. Hai người liền nhìn thấy chật vật Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc mặc dù không có thụ hình. nhưng hắn luôn luôn sống an nhàn sung sướng. Khi nào thì bị khổ như thế? Ngắn ngủn một ngày rưỡi thời gian liền hành hạ đến hắn mau muốn qua đời. Đinh Đàng có chút khó có thể tin nhìn hình dung tiểu tụy, nửa phần phong lưu tiêu sái đều không có Thạch Trung Ngọc. Bẩn ô trung ẩn ẩn mang theo tanh tưởi hương vị càng là hôn đến Đinh Đàng suýt chút nữa xoay người chạy trốn. Nhưng mà Thạch Trung Ngọc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Đàng, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cấp bách tiếng hô to cầu cứu. Đinh Đinh Đàng Đàng, mau cứu ta. Đinh Đàng có chút do dự tiến lên nhìn Thạch Trung Ngọc. Ký vì hắn thảm trạng mà đau lòng, lại vì bộ dáng chật vật mà ghét bỏ. Bất qua nghĩ đến cô Hàn Uyên đã từng nói để cho chạy Thạch Trung Ngọc điều kiện. Đinh Đàng khổ sở nói, thiên ca, ta cứu không được ngươi. Thạch Trung Ngọc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Kia kim ngọc bên ngoài ruột bông rách trong này bản chất lộ rõ. Thẹn quá thành giận nói, vậy ngươi tới làm chi? Cười nhạo ta sao? Đinh Đàng thế nào nghĩ đến chính mình hy sinh không ít tiện nghi đến nhìn hắn, lại đổi lấy loại này chất vấn. Trong lòng khổ sở, lại vẫn là vội vàng phủ nhận nói, thiên ca, không phải là, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Thạch Trung Ngọc khí cấp bại phôi nói, nhìn cái gì, xem ta chết như thế nào sao? Chương 268 ta cũng nhớ ngươi chuông nhỏ đang nạp liệu. Canh thứ ba. Thạch Trung Ngọc không nhìn Đinh Đàng cô đơn thần sắc, thấy nàng không đáng tin, ngược lại nhìn về phía chính tại một bên phía trên xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Cầu xin nói, Cố công tử, Cố đại hiệp, van cầu ngươi phóng tiểu nhân một con ngựa, mặc kệ điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe, ngoạn vị hỏi, nga, thật điều kiện gì đều có thể sao? Thạch Trung Ngọc vừa thấy hấp dẫn, hai mắt tỏa sáng, nịnh hót nói, chỉ cần Cố công tử nguyện ý buông tha ta, cái dạng gì điều kiện đều có thể đáp ứng ngươi. Cố Hàn Uyên duỗi tay kéo qua bên người còn tại thương tâm Đinh Đàng, vuốt phẳng eo của nàng, chế nhạo cười nói, mặc dù là như vậy chứ, Đinh Đàng thế nào nghĩ đến sẽ có loại này phát triển. Ngọc nhan phiếm hồng, xấu hổ nhỏ tiếng trách mắng, Cố đại ca, ngươi làm gì thế? Cố Hàn Uyên không có trả lời Đinh Đàng. Hắn nhìn Thạch Trung Ngọc sắc mặt thay đổi mấy lần, theo khiếp sợ đến phẫn nộ rồi đến hiểu ra lại đã tự diễu chuyển thành cuối cùng nịnh nọt. Có thể so với biến sắc mặt tuyệt chiêu đặc biệt, lòng hắn nghĩ, dù sao Đinh Đàng cũng một mực không chịu cho hắn thân thiết, còn không bằng đổi lấy tự do cùng mạng sống cơ hội. Lập tức ăn nói khép nép nịnh nọt nói, Cố công tử nguyên lai là yêu thích Đinh Đàng à, không thành vấn đề, chỉ cần Cố công tử nguyện ý phóng tiểu nhân đi ra ngoài, Đinh Đàng sẽ đưa cấp Cố công tử. Đinh Đàng khó có thể tin kinh hô, thiên ca. Trong não đột nhiên hiện lên Cố Hàn Uyên lời đã nói. Này Thạch Trung Ngọc hôm nay có thể không thèm để ý an toàn của ngươi, ngày mai là có thể không thèm để ý ngươi trong sạch, hậu thiên có thể không thèm để ý sinh tử của ngươi. Mặc dù như vậy còn chính là yêu thích. Đinh Đàng tự giễu thầm nghĩ. Cho nên hiện tại đến hy sinh nàng trong sạch thời điểm phải không? Chính mình từ trước đến nay yêu thích người nguyên lai thật chính là như vậy người. Cố Hàn Uyên khinh miệt nói. Quả nhiên kẻ thức thời trang tuấn kiệt, người đã tốt bụng như vậy đem tặng, Cố mỗ liền không khách khí nhận. Thạch Trung Ngọc trên mặt nụ cười càng ngày càng rực rỡ nói. Không cần khách khí, Cố công tử cứ việc sử dụng không quan hệ. Chỉ cần Cố công tử khẳng thả ta đi ra ngoài là được. Ngôn ngữ ở giữa cơ hồ đem Đinh Đàng coi như một cái có thể tùy tay vứt bỏ vật phẩm vậy. Có thể thấy được người này đương thật nhát gan lại không đảm đương tới cực điểm. Cố Hàn Uyên nhìn thần sắc bi thương Đinh Đàng, nửa điểm phía trước trêu đùa cũng không. Nghiêm túc trung mang theo ôn nhu hỏi. Đinh Đinh Đàng Đàng, ngươi cũng nghe được, còn muốn cứu ngươi thiên ca sao? Đinh Đàng nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn nhu lo lắng ánh mắt. Đột nhiên sẽ không thương tâm như vậy. Nhìn không hề điểm mấu chốt Thạch Trung Ngọc thản nhiên nói. Cứu. Rõ ràng không có gì âm điệu âm thanh. Lại mang theo cổ hung ác băng hàn chi ý. Thạch Trung Ngọc nhưng lại không tự chủ đánh cái hàn run rẩy. Cố Hàn Uyên hạ một câu làm Thạch Trung Ngọc tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Đinh Đinh Đàng Đàng, chờ ngươi phó quá thủ lao, Thạch Trung Ngọc liền mang cho ngươi đi ok. Đinh Đàng con mắt sáng trung hiện lên một chút cảm động chi sắc. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Cảm ơn Cố đại ca. Nói liền chủ động mổ dưới Cố Hàn Uyên gò má. Thạch Trung Ngọc nghe vậy quá sợ hãi. Hoảng sợ cầu xin nói. Không muốn, Cố công tử, không nên đem ta giao cho Đinh Đang. Cố Hàn Uyên thần sắc lãnh đạm đùa cợt nói. À, người cũng không có lực thuật trọng điểm cầu tư cách. Dứt lời liền không thấy hắn gào khóc thảm thiết. Mang theo Đinh Đang ly khai địa lao. Trở lại Cố Hàn Uyên khách phòng. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Đinh Đang đỉnh đầu sợi tóc. Ôn thanh nói. Nhìn ngươi suốt quãng đường trầm mặc ít lời bộ dạng, là không muốn sao. Nếu như không muốn nói cũng không quan hệ. Ta cũng không thích bắt buộc người khác. Thạch Trung Ngọc ngươi giống nhau có thể mang đi. Đinh Đang nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Nhẹ giọng kêu. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. Làm sao vậy? Đinh Đang giọng điệu có chút lơ lửng. Lại kiên định nói. Ông nội của ta cùng Tứ Gia Gia nói, làm nhân trọng yếu nhất chính là nói lời giữ lời. Ta không đổi ý. Cố Hàn Uyên duỗi tay nâng lên cằm của nàng. Chăm chú nhìn hai mắt của nàng. Nhẹ giọng nói. Nhưng là ta không nghĩ bắt buộc Đinh Đinh Đang Đang. Đinh Đang làn thu thủy lưu chuyển. Quyên rũ không thắng e lệ nói. Ai nói chính là bắt buộc rồi hả? Ta tự nguyện còn không được sao? Nàng buông xuống Thạch Trung Ngọc mang đến tổn thương tâm. Lại khôi phục thông minh cổ quái tính tình. Cười tươi như hoa nói. Đúng rồi, vừa rồi ta lầm sự tình. Cố đại ca có muốn thử một chút hay không? Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Có khả năng hay không qua miễn cưỡng? Đinh Đang lắc đầu vung vẩy nàng hai đuôi ngựa. Tạo nên một trận dễ nghe chuông tiếng. Tuyệt không miễn cưỡng. Vào phòng, Đinh Đương đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên, cơ hồ phải quần áo đều đốt đi lên. Cố Hàn Uyên một tay lấy Đinh Đương ôm đến trên giường, hai ba lần đã đem Đinh Đương bác tinh quang, mình cũng trần như nhộng chui vào chăn bông bên trong, đem Đinh Đương kia đẩy đà gợi cảm lửa nóng thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, hưởng thụ kia ngọc tuyết trơn bóng mềm mại thân thể cùng thân thể mình lẫn nhau ma sát khoái cảm. Đinh Đương bị Cố Hàn Uyên ôm cái tràn đầy, một đôi cao thẳng ngọc nhũ thật chặt chống đỡ Cố Hàn Uyên lồng ngực, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, kia mỹ tuyệt nhân hoàn phù dung mặt ngọc tắc nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhìn tại Đinh Đương trong mắt càng là thẹn thùng làm người ta nghĩ ra dĩ thương tiếc. Ô một tiếng, Cố Hàn Uyên không hề báo động trước cúi đầu hôn nồng nhiệt Đinh Đương. Đinh Đương tao hắn đánh bất ngờ, chính là tượng trưng tính nhuyễn động thân thể một cái. Tay ngọc trước tiên ở Cố Hàn Uyên cường tráng trơn bóng cơ ngực phía trên vuốt ve, lập tức nhiệt tình đem một đôi cánh tay ngọc gắt gao vòng ở xe chiến, cùng hắn đánh lên khẩu chiến đến đây. Cố Hàn Uyên thân thể vừa lật, đem Đinh Đương cả người đè ở dưới người. Đùi phải cố ý đặt ở Đinh Đương hai chân ở giữa, làm nàng hai chân không thể khép lại, còn dùng đầu gối nhẹ chống đỡ ma sát Đinh Đương giữa hai chân, để dẫn tới nàng tình dục. Tay phải tác không khách khí chút nào bắt lại Đinh Đương kia chưa bao giờ bị người khác vuốt ve qua mỹ nhũ, bừa bãi xoa bóp bóp phủ, thực chung hai ngón tay càng tại nàng kia như gió chung non nớt nhụy hoa nổi lên đầu vú thượng vuốt khẽ. Đinh Đương đối mặt Cố Hàn Uyên công kích không chút nào sức chống cự, thân thể lửa nóng, một trận run nhẹ. Hiển nhiên nàng dục hỏa đã bị Cố Hàn Uyên toàn diện thiêu đốt. Thật vất vả hai người tứ rời môi cách xa, Đinh Đương đã đỏ bừng hai gò má, liền mang tai đều đỏ rực nóng lên. Cố Hàn Uyên tắc tiếp tục tấn công, biến hôn chám của nàng, hai gò má, mắt đẹp, cổ trắng, thì tại cuối cùng tai của nàng sau hôn môi, đồng thời tại nàng bên tai hà hơi nói Đinh Đinh Đang Đang, đêm nay ta muốn cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đinh Đương khuôn mặt xấu hổ vô có thể lại hồng, chỉ có ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên văn tiếng thấp nói đêm nay ta liền tùy ngươi, ngươi muốn như thế nào đều được. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, cắn vành tai của nàng nói ta có thể cho ngươi một cái vĩnh viễn khó quên ôn tồn ban đêm. Lại lần nữa hôn Đinh Đương non mềm làn da, thuận theo vành tai xuống đến bả vai, bộ ngực, vừa lên tiếng đã đem Đinh Đương anh đào chứa tại trong miệng, còn hết sức dùng chính mình gò má cùng Đinh Đương mỹ nhũ tướng ma sát. Tay phải cũng không chút khách khí đại lực xoa bóp nàng cao ngất ngọc nhũ, Đinh Đương thế nào từng trải qua loại chiến trận này. Hai tay toàn bộ cắm vào Cố Hàn Uyên mái tóc bên trong, thật chặt đè lại Cố Hàn Uyên đầu, một viên trán trái phải đong đưa hoảng, trán toát ra trong suốt mồ hôi lăn xuống, biểu cảm giống như thống khổ lại sung sướng, yêu kiều rên rỉ Hàn Uyên ca ca. A, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng tách ra nàng nhanh ấn chính mình hai tay, không lý nàng nũng nịu rên rỉ thở gấp. Tiếp tục từ bộ ngực mỹ nhũ hướng xuống hôn. Cuối cùng, Cố Hàn Uyên nửa quỳ tại nằm ngửa đinh đương trước mặt, tách ra hai chân của nàng, lộ ra hai chân ở giữa một đầu khe thịt, cùng với khe thịt xung quanh nồng đậm mà đen nhánh lông mờ u, bạch tích giống như mỡ dê mỹ ngọc điêu khắc mà thành tuyết trắng đùi, cùng khe thịt đỏ tươi nhồi máu ướt át môi mật tôn nhau lên chiếu, phối hợp lấy khe thịt ngoại vi lượng hắc lông mờ u, loại này mỹ ảnh nhìn xem đinh đương xấu hổ mà ức, cực lực nghĩ hợp nhau hai chân, lại bị Cố Hàn Uyên hai tay đặt tại háng, không thể động đậy. Đinh đương chỉ có năn nỉ nói Hàn Uyên ca ca, không, không, muốn nhìn, mắc cỡ chết, người. Cố Hàn Uyên nghe như không nghe thấy, thở dài thật đẹp. Ở nơi này đương lúc, Cố Hàn Uyên đã nhịn không được, ngón tay nhẹ nhàng, tại đinh đương môi mật phía trên hạ quấy, trái phải phủ nhu, thỉnh thoảng còn ngón tay cái, ngón trỏ hai ngón tay cùng sử dụng, vuốt khẽ đinh đương môi mật chung nhất viên ngọc châu. Đinh đương là vừa kinh tham thải tân thê, bị Cố Hàn Uyên an ủi. Từng đợt tê liệt khoái cảm chốc lát ở giữa truyền khắp toàn thân, đã vô lực kẹp chặt hai chân. Cố Hàn Uyên là thừa thắng xông lên, hai tay ma sát ôn thiến vân kia đầy đặn bạch ngọc hai chân, ngón tay dò vào đinh đương tiểu huyệt, này vừa đến đem đinh đương biến thành hưng phấn vạn phần, nũng nịu rên rỉ thở dốc nói không. Không, muốn a, kia, ta thụ, chịu không nổi a, tốt, rất ngứa, Hàn Uyên ca ca, mau cấp, ta. Lại đi vào, tiểu huyệt, tốt, Hàn Uyên ca ca, không muốn gãy, mài ta, mau làm ta à, ta. Cố Hàn Uyên tai nghe đinh đương dâm đãng kêu la, nhân cũng hưng phấn, đại bảo bối không ngừng đập, như muốn tìm huyệt mà vào, thật tốt phiên giang đảo hải một phen. Mỉm cười, Cố Hàn Uyên ngẩng đầu đến, đinh đương tiểu huyệt đã là ướt đẫm. Màu mỡ mông trắng nhẹ xoay từ dao động, hình như sớm khó nhịn huyệt trung ngứa ngáy, đồng thời trước ngực cặp vú cấp tốc phập phồng, mị nhãn như tơ, lại u oán vừa đói khát, bán oán trách thở dốc nói ngươi cũng chỉ tra tấn ta, ngươi thì không thể đối với người ta khá một chút. Cố Hàn Uyên cười ha ha một tiếng, nói đinh đinh đang đang đừng cấp bách, ta đây đã tới rồi. Thân thể dán lên đinh đương, đại bảo bối đỉnh quy đầu tại đinh đương tiểu huyệt dính một chút dâm thủy. Sẽ chậm chậm tiến vào đinh đương tiểu huyệt, đinh đương chỉ cảm thấy luôn luôn bảo hộ vô cùng tốt tiểu huyệt đột nhiên bị một cây vừa to vừa dài vừa giận nóng đồ vật nhét vào, kỹ càng tràn ngập cảm giác truyền khắp cơ thể, nơi riêng tư một trận phát phồng, vụng trộm vừa nhìn, Cố Hàn Uyên bảo bối cư nhiên chỉ có tiến 1/3. Chính trực mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống lúc, Cố Hàn Uyên mông mãnh vừa dùng lực, đại bảo bối tạ dâm thủy trơn trượt, từ một tiếng, phá tan liêm màn. Bảo bối toàn bộ nhập vào đinh đương tiểu huyệt bên trong, thẳng đến hoa tâm. Lần này từ đau đến đinh đương toàn thân cơ bắp buộc chặt, nhiệt lệ chảy dòng, hai chân ôm lấy Cố Hàn Uyên hổ eo, không cho phép hắn run bảo bối. Cố Hàn Uyên cũng biết đinh đương mới vừa cùng Dương Tiêu kết hôn không lâu, còn không có như thế nào bị khai khẩn quá, sợ đem nàng biến thành khổ không thể tả, lập tức săn sóc ôm chặt đinh đương, một tay tại vú của nàng nắn bóp lấy dẫn tới tình dục. Một bên hôn đinh đương đôi môi cho nàng ôn tồn. Một hồi lâu, hai người tứ rời môi mở, Cố Hàn Uyên một tay vuốt ve ôn thiến vân đen nhánh mái tóc, một bên thương tiếc hôn lấy nàng mắt đẹp chảy xuống nước mắt tích, ôn nhu hỏi còn đau không? Đinh đương gật gật đầu, sắc mặt đau đớn trắng bệch, càng thêm Cố Hàn Uyên thương tiếc chi tình. Lại qua một hồi, đinh đương cảm giác Cố Hàn Uyên nhét vào chính mình tiểu huyệt đại bảo bối đang tại tỏa ra nhiệt lực, biết xe chiến lúc này nhất định chứng đến khó chịu. Không đành lòng xe chiến cố nhịn dục hỏa, lập tức nhỏ tiếng đối với xe chiến nói Hàn Uyên, ngươi. Ngươi có thể dùng lực chơi ta rồi, không. Không muốn nhẫn. Nàng nói lời này khi trạng thái nghẹn ngùng mê người, sắc mặt lại hồng nhuận lên. Cố Hàn Uyên được đến đinh đương cho phép, mừng rỡ trong lòng, lập tức kéo nhẹ tự động, tinh tế mà chậm rãi đem đại bảo bối tại đinh đương tiểu huyệt qua lại quất đánh. Một cỗ tê dại tao cảm giác nhột. Hơn nữa loại cảm giác này chính đang mãnh liệt tăng trưởng bên trong, tiểu huyệt cũng bởi vậy dâm thủy rào rạt, đinh đương bị Cố Hàn Uyên một trận này chậm quất chậm cắm vào biến thành toàn thân khổ sở, nhất là tiểu huyệt ngứa ngáy không chịu nổi, không tự kìm hãm được dao động khởi mông trắng, chấn động xả eo, phối hợp Cố Hàn Uyên thế công. Toàn thân làn da hơi hơi phiếm hồng đổ mồ hôi, hổn hển thở gấp. Lúc này đinh đương có thể nói là dục hỏa toàn diện thiêu đốt, xuân tình canh dạng, hai mắt mị nhãn như tơ. Giống như có thể phóng điện, vẫy ra tầng tầng lớp lớp dục võng tơ tình đem Cố Hàn Uyên chặt chẽ bao lại. Ôm lấy hắn một đôi cánh tay ngọc cũng không biết khi nào thì chuyển qua Cố Hàn Uyên mông phía trên hai cổ, dùng sức đem Cố Hàn Uyên mông hướng đến thân thể của chính mình thượng ép. Đồng thời ngực cấp tốc phập phồng, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, lại tăng thêm kia nhúc nhích triền thượng Cố Hàn Uyên thân thể tuyết ngọc thân thể, cùng với đinh đương không kịp đợi cắn xe chiến lỗ tai, tại hắn bên tai phun nhiệt khí nói Hàn Uyên ca ca. Ta muốn ngươi. Cố Hàn Uyên được đến công kích lệnh, mừng rỡ trong lòng. Hắn đã nhẫn rất lâu, hạ thân bảo bối đã sớm chương đến tử hồng phát đau, lúc này trong tai nghe được đinh đương cho phép, lập tức không khách khí nữa, thân trên ưỡn cong lên, tách ra đinh đương kia mê người cực kỳ, tuyết trắng phát ra noãn ngọc nộn quang chân đẹp, nhìn thấy chính mình thô hồng đại bảo bối nhập vào đinh đương kia đỏ tươi tiểu huyệt, giống như một tấm miệng nhỏ ngậm một cây to dài hồng cam giá. Nhìn không được hai tay từ hai eo ngoại nghiêng đưa đến đinh đương mông thịt phía dưới, bàn tay kề sát đinh đương kia phì nộn nhu nị mông trắng, hạ thân dùng sức, mông cấp tốc run run, như thợ mỏ thải thán, một chút so một chút sâu, một lần so với một lần cấp bách. Có khi bảo bối cắm vào rút ra lúc còn sẽ mang được dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, tăng thêm đinh đương ai nha nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng, trong mắt nhìn chính mình ướt át sáng bóng đỏ tươi bảo bối tại đinh đương tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Như thế thị giác, thính giác cùng xúc giác tam trọng hưởng thụ như tầng tầng sóng to vọt tới, như muốn phải xe chiến bao phủ. Mà đinh đương lúc này tắc đã ném đi cẩn thận, mông trắng liền xoay, tiểu huyệt âm đạo bức tường nội bắp thịt gắt gao đem xe chiến đại bảo bối bao vây, kẹp chặt không có một chút khe hở, cái loại này kỹ càng cảm giác làm xe chiến cả vật thể thoải mái dễ chịu, lại tăng thêm đinh đương có khi mông trắng toàn viên vung vẩy, cái loại này bảo bối toàn xoay khoái cảm thật sự là xe chiến chưa từng hưởng thụ mùi vị. Cố Hàn Uyên biết đinh đương dục tình đã lên, có thể đại sát một trận. Không còn thương tiếc, đại bảo bối run run như điên, phốc, phốc tiếng nước vang liên tục, ba thân thể đánh nhau tiếng nghe đến thanh thúy dễ nghe, cũng có loại phấn chấn tác dụng, đinh đương dâm đãng kêu la cuồng ngâm nói a. A, tốt, tốt Hàn Uyên ca ca. Lại mau, nhanh một chút, ngươi, đến ta, hoa của ta, tâm, ta tốt, mỹ. Hàn Uyên ca ca, mau, nặng một chút, ta, tốt, thật thoải mái a, liền, cứ như vậy, ta muốn, phi, bay lên trời, ngày. Cố Hàn Uyên một bên ngoan làm đinh đương, một bên hai tay đã rời đi trận địa tại đinh đương kia căng phồng cao ngất núi ngọc phía trên bừa bãi sở nhu, hưởng thụ kia nắm giữ xinh đẹp ngọc nhũ ôn nhuận xúc cảm. Đinh đương trước ngực hai cái nâng lên quả cầu thịt ngọc nhũ tại xe kỹ thuật đánh nhau xảo tính nắn bóp phía dưới, biến thành đinh đương khó có thể tự giữ. Trán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, trên mặt xuân tình nồng liệt tan không nổi, một đôi tinh mâu giống như mở chưa mở, giống như đóng chưa đóng, làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, gương mặt tiếu, liệt hỏa môi hồng tiên diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ngắt lấy. Ngọc thể trần ở xe chiến dưới hông nhúc nhích phối hợp, môi hồng khép mở ở giữa dâm thanh không ngừng, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, nhảy lên trước ngực lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ song cầu. Băng cơ ngọc cốt non mịn da rẻ như muốn chảy ra nước, lòe ra một trận lại một trận tuyết chạy ánh sáng nhu hòa, như vậy trơn bóng bạch tích, trong suốt lóng lánh. Đinh đương lúc này lại kêu nói Hàn Uyên ca ca, nhẹ một chút, kẻ xấu, ngươi mạnh khỏe. Cường, ta mau không được. Cố Hàn Uyên tắc thở dốc nói đinh đinh đang đang, chống đỡ đi xuống, chúng ta vẫn chưa xong a. Đinh đương mông trắng lắc giống như cuộn sóng phập phồng, kịch liệt vô cùng, thỉnh thoảng bảo bối thoát ly tiểu huyệt, còn có thể thấy được đến kia nội tàng đỏ tươi miếng thịt đáng yêu về phía Cố Hàn Uyên bảo bối lóe lên dâm quang. Đột nhiên ở giữa, Cố Hàn Uyên thình lình đem đinh đương chân ngọc khiêng tại bả vai phía trên, bảo bối tạm thời rời khỏi tiểu huyệt. Đinh đương chính trực cao trào, đột nhiên mất đi giải ngứa ngừng tao nóng bỏng đại bảo bối, cái loại này gian nan mùi vị nói có bao nhiêu gian nan liền có nhiều khó khăn hầm. Không khỏi xả eo cuồng xoay, mông lắc lắc, bất chấp cẩn thận, duỗi tay đã bắt hướng Cố Hàn Uyên bảo bối hướng đến tiểu huyệt của mình bên trong bỏ vào, sắc mặt đã hồng giống như quả táo. Cố Hàn Uyên mỉm cười, biết đinh đương đã tiến vào tình huống, chẳng phải xấu hổ. Lập tức cũng không tại khách khí. Nhân như bách chiến xa trường dũng sĩ, mãnh như sư tử hổ báo về phía đinh đương làm liên tiếp không giữ lại chút nào liên hoàn tiến công, bảo bối quất cắm như gió, phốc phốc tiếng nước không dứt, ngẫu nhiên còn đến hồi mã thương, quy đầu tại đinh đương nhiệt năng chặt chẽ tiểu huyệt nội nhẹ toàn tư mài, Tạ Quy đầu thịt sống khẽ nhéo Ôn Tiến Vân âm đạo bức tường, biến thành đinh đương toàn thân ngứa, tiểu huyệt cơ bắp co rút nhanh, đã như vậy, hai người bảo bối tiểu huyệt ma sát lực đại lao. Cố Hàn Uyên mỗi lần bảo bối cắm vào, đều cảm thấy bị đinh đương tiểu huyệt gắt gao bao vây lại, vừa nóng lại nóng, non mềm lực đàn hồi bao gồm, nhịn không được lộ ra say mê thần sắc. Đinh đương tắc càng kêu càng hung, thở gấp lời vô nghĩa nói kẻ xấu. Kẻ xấu, ta, mau, ta, bên trong, tốt, rất ngứa, đúng, liền, chính là này, như vậy. Đột nhiên phóng tung tiếng chợt cao, chỉ nghe đinh đương thở gấp nói à. Kẻ xấu, ta, kẻ xấu, ngươi mạnh khỏe, sẽ làm, ta, mau, thượng thiên, nguyên lai, giao hợp này, như vậy, sung sướng. Cố Hàn Uyên một bên lay động mông làm bảo bối tận tình xâm nhập đinh đương tiểu huyệt, một bên cũng thở dốc nói đinh đang, ngươi. Ngươi bây giờ thấy được giao hợp mỹ đi à nha, ta cũng thế, lần thứ nhất, cảm nhận được, lấy, về sau ngươi còn có nguyện ý hay không cho ta. Đinh đương ngực phập phồng thở gấp nói muội, hiện tại, đã là ngươi ngươi muốn sao, thế nào làm, liền như thế nào, làm. Nói do chưa xong, một lớp lại một lớp khoái cảm dục phóng túng như nộ trào cuốn đến, đinh đương rốt cuộc nhịn không được, rít một tiếng, tứ chi khóa nhanh xe chiến thân hình, một đạo nóng bỏng cay âm tinh từ miệng tử cung đổ mà ra. Cố Hàn Uyên a một tiếng, quy đầu thụ này xung kích, dâm dịch như bị phỏng, cả người xương cốt giống như tô rồi, tinh quan chấn động, dương tinh giận vẩy mà ra. Âm dương giao thái, nam nữ hợp thể, hai người trước sau tới tình dục tới cảnh giới cao. Lẫn nhau ôm nhau ngủ thật say. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy ôm tại trong ngực tự mình đinh đương vừa động, cúi đầu vừa nhìn, đinh đương vừa vặn tỉnh lại, hai người bốn mắt đụng vào nhau, đinh đương hai gò má không khỏi vừa đỏ, trạng thái nghẹn ngùng khả cúc. Giả vờ hung tợn nói nhìn cái gì nhìn, còn không có nhìn đủ chưa? Lời vừa ra khỏi miệng, liền biết nói sai, Cố Hàn Uyên cười ha ha một tiếng, một cái long lật hổ nhảy, hồng trứng lật phóng túng, cả người ép tại trên người của nàng, mũi tương để, cười nói ta là còn không có nhìn đủ, hôm nay nên nhìn cẩn thận một chút. Không đợi nàng có phản ứng, lập tức đem chăn nhấc lên, thân thể tỏa cao, tách ra đinh đương tuyết trắng ngọc nộn hai chân, hai tay đặt ở nàng mép thịt khe hở hẹp thượng chậm rãi dùng sức xoa lấy. Dưới hông đại bảo bối cũng không chịu cô đơn, dính một chút âm hộ chung chưa kiền chất nhảy dâm thủy, quy đầu trước chống đỡ tiểu huyệt, từ từ xoay chuyển, lúc đó Cố Hàn Uyên vận khí, quy đầu lửa nóng, này chạm đến đinh đương tiểu huyệt đỏ sẫm bối thịt đại bảo bối vừa truyền, đinh đương lập tức nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Lười biếng vô lực, mềm mại không xương băng cơ tuyết phu lập tức nổi lên một trận hồng quang, mông tròn không tự chủ được lay động phối hợp, thẹn thùng muôn dạng, nhìn xem Cố Hàn Uyên ngây ngốc. Đinh đương tắc mặt đỏ như lấy máu, muốn dùng chăn che lại diện mạo, lại bị Cố Hàn Uyên một tay lấy chăn nhấc lên, thấy hắn si ngốc xem hạ thân của mình tiểu huyệt, mật động càng là nhồi máu đỏ lên, lửa nóng cay. Kia hông phía dưới đại đông tây, thô to cứng rắn trưởng, ngẫu nhiên nhảy lên vài cái, nhìn chính mình xuân tình nhộn nhạo, hận không thể kia đại bảo bối lập tức hung hăng đánh vào chính mình kia ướt át cực kỳ tiểu huyệt mật động, lại cứ Cố Hàn Uyên không biết là chúng ta vẫn là ý định treo nàng khẩu vị. Đại bảo bối rõ ràng đã tiến vào tiểu huyệt nửa quy đầu, đột nhiên dừng lại, chính là si ngốc xem chính mình. Trong lòng vừa thẹn vừa mừng, huyệt trung vừa tao vừa ngứa, muốn mở miệng gọi hắn hành động, lại sợ hắn cảm thấy chính mình dâm đãng, không dám phát ra âm thanh, khổ sở cực kỳ. Tình cấp bách phía dưới, hung hăng tại Cố Hàn Uyên cánh tay thượng bóp một cái, giả vờ giận nói ngươi nguyên thần xuất khiếu à nha. Cố Hàn Uyên ăn đau đớn, eo hông dùng sức. Đại bảo bối phốc một tiếng, triệt để toàn bộ mà chưa, toàn bộ bị đinh đương tiểu huyệt nuốt vào. Cố Hàn Uyên tạ nhào tới trước đỉnh đầu xu thế, thân thể dán lên, chống đỡ đinh đương tiểu huyệt thịt mềm quy đầu nhanh quay ngược trở lại trượt toàn, quy đầu dùng sức, chui đinh đương cả người tô chua, há mồm thẳng kêu kẻ xấu. Mau, lại, dùng sức, đinh đang, chỗ đó tốt chua. Cố Hàn Uyên cười ha ha một tiếng nói còn có càng chua đây này. Người muốn hay không nếm thử? Tuy là câu hỏi, không đợi đinh đương trả lời, đột nhiên mông hạ run, đại bảo bối như cuộn sóng cuốn đến, nhất trọng nặng, một lớp sóng phóng túng, thượng sen, hạ sen, Ký ký rắn chắc nhiều chiêu chuẩn, toàn bộ đánh vào kia hoa tâm thịt mềm phía trên. Đinh đương nơi nào chịu được này kỳ chiêu, môi anh đào thở nặng dâm đãng kêu la nói kẻ xấu. Kẻ xấu, mau, mau đến, ta muốn, lại đến. Cố Hàn Uyên cười nói đây chính là ngươi nói. Mông đột nhiên ra tốc, vừa nhanh vừa độc, như mưa rền gió giữ diệt hoa nhụy, lại cấp bách lại thiết ép hải đường. Đinh đương lúc này đã bị dục niệm bao phủ, trong miệng thẳng kêu lên kẻ xấu. Ngươi, bảo bối, thật lớn, đảo ta, tốt, thật thoải mái, ta, diệu, hay lắm, Hàn Uyên ca ca, ngươi mạnh khỏe hội, sẽ làm, ta muốn, phi, bay, ngươi, muốn cắm vào, đâm chết, ta, mau, chết, hừ, ta, không được, ta, quá chua, ta, mau, chống đỡ không, ở. Cố Hàn Uyên không lý nàng cầu xin, đại bảo bối vẫn đang khổ làm thật kiền, đa dạng trồng chất, đem tiểu huyệt làm cho nóng thịt nhanh, lại mài lại chống đỡ. Nhìn chính mình đại bảo bối tại đinh đương tiểu huyệt xuất nhập ung dung, đem tiểu huyệt thịt mềm môi mật làm cho ướt đẫm. Lật tiến lại lật ra, còn có thể thấy được đến bạch đậm đặc lúc trước sở lưu lại tinh dịch tại bảo bối quất cắm bên trong, một tướng bảo bối rút ra đưa tiếp, liền do tiểu huyệt chảy ra, thuận theo tuyết trắng nộn nhuyễn khe mông thấm ướt ga giường, nhìn đinh đương lại là kích thích, lại là hưng phấn. Đại bảo bối đột nhiên nhất đưa, chỉ nghe đinh đương kêu rên một tiếng, thân thể nhanh kẹp xe chiến, sẽ chậm chậm buông lỏng, mái tóc thân thể, tất cả đều là mồ hôi, thiếu chút nữa liền mềm liệt. Cố Hàn Uyên khép hờ hai mắt, hưởng thụ đại bảo bối bị đinh đương tiểu huyệt nhanh kẹp ấm áp khoái cảm. Qua một hồi lâu, Cố Hàn Uyên mới đưa bảo bối theo đinh đương tiểu huyệt rút ra, đem đinh đương toàn bộ lật chuyển qua, lưng đối với chính mình, lộ ra trơn bóng trong suốt lưng ngọc, màu mỡ mông tròn thật cao nâng lên, lại kiều lại đỉnh. Cố Hàn Uyên kinh ngạc vui mừng vạn phần, thầm nghĩ như vậy kiều mông trắng, muốn làm nhất định thật thoải mái. Hai tay tách ra hai cổ. Đại bảo bối ở nồng đậm đen nhánh rừng đen trung tự động tìm được nóng đỏ tiểu huyệt, đinh đương mới quay đầu hỏi Hàn Uyên ca ca. Ngươi muốn làm? Cái gì hai chữ còn chưa nói ra miệng, Cố Hàn Uyên đại bảo bối đã trung cung thẳng vào, đẩy ra hộ vệ tiểu huyệt hai bên mép thịt, từ một tiếng thanh tuy tiếng nước, bảo bối đã nhập hoa tâm trọng địa, Cố Hàn Uyên cả người cũng đã dán lên đinh đương sau lưng, hai tay tự dưới nách xuyên qua, nắm chặt đinh đương thật cao tùng viên cồn ngọc nhũ lại sờ lại nhô, lại bóp lại xoa. Tại nàng bên tai bật hơi lặng lẽ nói đinh đinh đang đang, ngươi đã là người của ta, hôm nay ta muốn thật tốt cho ngươi thích ngất trời. Ngươi học rồi, chiều này kêu lão hán đẩy xe, thực dụng vô cùng. Không đợi đinh đương đáp lời, mông một trận gió cuồng mưa đột nhiên đẩy mạnh, đinh đương mông trắng lại kêu lại đỉnh, bị Cố Hàn Uyên đại bảo bối liều mạng quất cắm, biến thành nàng sảng khoái dao động xoay mông giải ngứa, phối hợp Cố Hàn Uyên bộ phận sinh dục đinh đương mông tròn đánh nhau. Màu nhanh quất cắm, thế như liệt hỏa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hai người làn da chạm vào nhau thịt nhanh âm thanh, ba ba ba ba, lại mật lại vang, tiếng như liên châu, vừa tựa như liệt hỏa đốt mộc. Phách lý cách cách, hỏa tinh vẩy ra. Khác biệt chính là, vẩy ra chính là lờ mờ tia chớp dâm dịch dâm thủy, mà không phải là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa. Cố Hàn Uyên liên tiếp cấp bách công dồn sức đánh, bộ phận sinh dục ngoan đụng ôn đinh đương mông, lực đạo rắn chắc. Đem đinh đương bờ mông đụng đều đỏ, bạch ngọc tựa như mông thịt làn da hiện ra toàn là nước kiều diễm hồng quang, lại tiên lại nộn, làm người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Hai người thời gian này nhiệt liệt hợp thể âu yếm, hao tổn lực không ít, Cố Hàn Uyên a một tiếng, tinh quan buông lỏng, lưng tê dần, tại ngoan cắm vào mấy trăm phía dưới sau cũng ngăn không được như thủy triều khoái cảm, chân dương chút xuống, cùng đinh đương nguyên âm hỗn hợp trao đổi, đồng thời mềm liệt tại giường. Cố Hàn Uyên nằm sấp đặt ở đinh đương lưng, xoa nhẹ nàng ô quang sáng trong mái tóc, hôn nàng tinh tế mềm mại đến vành tai, bảo bối vẫn gắt gao nhét vào đinh đương tiểu huyệt bên trong, hưởng thụ kia hợp thể giao hoan sau ôn nhu thoải mái, nộn nhuyễn ôn nhuận, thật lâu không muốn lên. Sáng sớm, đinh đương tuy rằng trải qua một phen rửa mặt chải đầu sắp xếp, nét mặt như trước, nhưng là nàng kia hoa đào vậy mặt phía trên, vẫn là không che giấu được mệt mỏi thái độ. Cố Hàn Uyên tinh thần như trước. Càng lộ ra thần định khí chân, lúc này giống như chưa thỏa mãn, lại đem đinh đương ôm tại trong ngực thân thiết, lặng lẽ hỏi tối hôm qua ta đối với đinh đinh đang được không? Đinh Đương Nhu tình ân tiếng nói đừng tới, đêm qua. Ngươi chân tướng chỉ sói đói. Cố Hàn Uyên nói ha ha, ta và ngươi lần thứ nhất nha, hơn nữa ngươi cũng không ngừng muốn a. Đinh Đương Tâm lại nhảy, chớp chớp thu thủy vậy ánh mắt, nói chán ghét. Cố Hàn Uyên vui lên, đem Đinh Đương ép đến tại bàn trang điểm phía trên, vén lên quần của nàng, đem đại bảo bối đi phía trước tìm tòi. Sau đó thúc một cái eo tư một tiếng, đại bảo bối lại đi vào Đinh Đương tử cung nội. A, hai người cũng không nhịn được kêu, Cố Hàn Uyên cảm thấy chính mình tiểu Hàn Uyên giống như phao tại trong ôn tuyền, bốn phía bị vừa mềm vừa ướt thịt bao gắt gao. Thật là thoải mái, Đinh Đinh Đang Đang lỗ thịt thật tốt. Tốt Hàn Uyên, bảo bối của ngươi ghê gớm thật, Đinh Đinh Đang Đang quá thích, mau dùng sức làm. Cố Hàn Uyên nhiệt tình hôn nàng môi thơm, Đinh Đương cũng gắt gao ôm Cố Hàn Uyên đầu, Đinh Hương xảo đưa. Đinh Đương hai chân nhanh ôm lấy Cố Hàn Uyên eo, kia mềm mại mông ngọc, lắc lư không chừng, nàng cái động tác này, làm cho bảo bối càng thêm xâm nhập. Cố Hàn Uyên cũng liền thế, công kích nữa, lấy ra đặc hữu kỹ xảo, mãnh, ngoan, mau, liên tục quất cắm cắm vào dâm thủy bắn ra bốn phía, tiếng vang không dứt. Không lâu, Đinh Đương lại nhạc lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ai nha. Oan gia, tốt Hàn Uyên ca ca, ngươi thật, sẽ làm, ta thật thống khoái. Hàn Uyên ca ca, Hàn Uyên ca ca, thật tốt quá, ai nha, Hàn Uyên ca ca, ngươi thật tốt quá, đậu lòng ta thần đều tán, mỹ, quá đẹp. Đồng thời, xoay eo ưỡn ngực, hơn nữa cái kia viên viên mông ngọc, trái phải đong đưa, cao thấp ném động, uyển chuyển nịnh hót. Cố Hàn Uyên lấy vô hạn tinh lực, kỹ xảo, toàn lực ứng phó. Nàng kiều mị phong tao, dâm đãng nâng lấy mông. Hận không thể đem Cố Hàn Uyên bảo bối đều bỏ vào đến trong âm hộ đi, nàng dâm thủy một mực lưu liên tục không ngừng cũng dâm đãng kêu la liên tục không ngừng ai nha. Hàn Uyên ca ca, Hàn Uyên ca ca, làm ta, cực kỳ thoải mái, ai nha, đâm chết ta. Hàn Uyên ca ca, ân, nha, ta yêu ngươi, ta muốn cả đời, cho ngươi cắm vào, vĩnh viễn không cùng ngươi chia lìa. Ai nha, ân, nha, đều ngươi. Cắm vào, thoải mái, cực kỳ, trời ạ, quá đẹp, ta, thống khoái cực kỳ. Dùng sức, nha, nha, thật là thoải mái, tốt Hàn Uyên ca ca. Đinh Đinh Đang Đang bị ngươi làm khoái chết nữa à? Dùng sức làm, đem Đinh Đinh Đang Đang, lỗ thịt, cắm vào lạn. Đinh Đương hai miếng môi mật, nhất nuốt vừa phun cực lực phối hợp xe chiến đại bảo bối cao thấp di chuyển. Một đôi tay ngọc. Liên tục không ngừng tại Cố Hàn Uyên trước ngực cùng lưng cào loạn, đây cũng là một loại kích thích, làm cho Cố Hàn Uyên càng dùng sức cắm vào vừa nhanh vừa độc. Đinh Đinh Đang Đang, ta, nha, ta muốn giết chết ngươi. Đúng, làm, giết chết, tao Đinh Đinh Đang Đang, ta chết, nha. Đinh Đương đột nhiên kêu một tiếng đạt tới cao trào. Cố Hàn Uyên cảm thấy Đinh Đương tử cung chính kẹp lấy cắn bảo bối của mình. Bỗng nhiên dùng sức thu con rúm người lại, một cỗ bọt biển tựa như sự tăng vọt, thẳng hướng đầu chim của mình. Cố Hàn Uyên săn sóc rút ra bảo bối, hướng về Đinh Đương nói Đinh Đinh Đang Đang, người lỗ thịt ăn no chưa? Cố Hàn Uyên một bên hôn môi Đinh Đương cổ, đi sang một bên cởi dư hơi quần áo cùng váy. Đinh Đương vẫn không nhúc nhích nhậm Cố Hàn Uyên cởi xuống nàng quần áo. Đinh Đương xuyên chính là thực bình thường màu hồng cái yếm, còn có một đầu rộng thùng thình. Mỏng manh bằng bông tiết khố trưởng đến gối đắp phía trên. Tại Cố Hàn Uyên giúp nàng bỏ đi quần áo thời điểm, tiết khố hướng lên thật chặt lạc tại Đinh Đương trên người. Cố Hàn Uyên cởi bỏ Đinh Đương trên người quần áo phía sau, tại trước mắt hắn Đinh Đương chỉ mặc cái yếm cùng tiết khố tuyết trắng thân thể. Mãn tuyết trắng bộ ngực theo màu hồng cái yếm chống đỡ mà thác xuất xinh đẹp tuyết trắng khe ngực, no đủ mê người hai vú cao thẳng, đỉnh một viên anh đào chín mùi vậy đầu vú. Bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng, tròn trịa bờ mông bao tại mỏng manh tiết khố, màu trắng tiết khố phía dưới cất dấu ẩn ẩn nhược hiện màu đen thần bí mang, tuyết trắng bắp đùi thon dài trơn bóng trắng nõn. Cố Hàn Uyên nhìn Đinh Đương tuyết trắng như ngưng vậy làn da, vi thấu đỏ ửng. Đẫy đà trắng nõn thân thể có mỹ diệu đường cong, làm hắn cảm giác được Đinh Đương thân thể liền giống như pho tượng đều đặn, một điểm hạ tì cũng không có. Đinh Đương cô gái kia bộ ngực tại mỏng manh dưới mặt quần áo mơ hồ và bắt mắt nhô lên, Cố Hàn Uyên nhịn không được nuốt phía dưới nước miếng, duỗi tay tại Đinh Đương đầy đặn tròn trịa vú ôn nhu vuốt ve. Đương Cố Hàn Uyên tay đụng tới vú của nàng thời điểm, Đinh Đương thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy. Nàng nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu, lửa nóng tay truyền đến ôn nhu cảm giác này theo vú của nàng chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra, làm toàn thân của nàng đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Xuống thể càng truyền đến từng trận trào ra khoái cảm cùng nhục dục. Cố Hàn Uyên một mặt đưa tay đưa vào cái yếm phía dưới, dùng ngón tay kẹp chặt Đinh Đương anh đào, sờ mó dư hơi hơi mềm mại co giãn hai vú, một tay kia tắc đưa đến dư hơi hơi sau lưng, đem cái yếm của nàng thẳng cởi bỏ. Nàng căng thẳng bộ ngực giống như một vũng xuân thủy tựa như thẳng mở, đó là cỡ nào xinh đẹp một đôi núi ngọc. Một chớp mắt kia, Cố Hàn Uyên tâm bần áy náy run rẩy. Tại như vậy rung động bên trong, hắn hoảng hốt nhìn thấy Đinh Đương hai khỏa nhũ tâm nổi lên đà hồng, sáng bóng trong suốt, khéo léo tinh xảo, nụ hoa dục phóng, vừa giống như là rất sống động tiểu tinh linh tựa như. Kiều viên mà giàu có co giãn hai vú, giống cởi ra trói buộc vậy khẩn cấp không chờ được bắn nhảy ra. Liên tục không ngừng rung động mà cao thẳng. Hồng phấn khéo léo đầu vú, theo Cố Hàn Uyên một trận vuốt ve, đã theo kích thích mà đứng thẳng dơ cao. Xinh đẹp mà ửng đỏ quầng vú, phụ trợ đầu vú, làm Cố Hàn Uyên thèm nhỏ dãi nghĩ cắn một cái. Ân, ân, nha. Cố Hàn Uyên cúi đầu hút mút Đinh Đương anh đào, một bên khác tác dùng ngón tay kẹp chặt theo kích thích mà xông ra một con khác. Toàn bộ bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn núi ngọc phía trên xoay tròn vuốt ve lấy. Hắn chỉ cảm thấy miệng đầy là thủy, thơm mát vấn vít, giống như dư hơi hơi vi trướng, no đủ, tiên diễm ướt át đầu vú tại bờ môi vi run rẩy, tiết ra này một chút ngọt chất lỏng. Hàn Uyên ca ca. Đinh Đương lầm bầm nói, đưa tay ra, Cố Hàn Uyên nắm thật chặt ở. Cố Hàn Uyên hút mút cứng rắn quả nhân, hương vị hơi hơi ngọt lành, đầu lưỡi chuyển động thời điểm. Dư hơi hơi thân thể rụt một cái. A, ân, nha. Đinh Đương nhận được này kích thích, cảm thấy đầu óc run lên, đồng thời toàn thân lửa nóng giống như tại trong mộng, thấy muốn nhanh chóng ngất đi thôi. Cố Hàn Uyên hút mút cùng âu yếm khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, âm đạo thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át dâm thủy. Cố Hàn Uyên miệng dùng sức mút lấy, ngậm lấy, càng dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Tại bên cạnh một khác vú phía trên tác đại lực đè nén xuống, tại trắng nõn kiên đĩnh thịt nhũ thượng không ngừng xoa lấy. Ngón tay càng tại đầu vú nàng, xoa xoa xoa bóp. Đinh Đương như là sợ hắn chạy trốn tựa như ôm chặt Cố Hàn Uyên đầu. Nàng đem Cố Hàn Uyên đầu hướng đến vú của mình mau chóng ép, điều này làm cho Cố Hàn Uyên trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên. Trong miệng ngậm lấy đầu vú hút mút được càng hăng say. Đè lại vú tay vuốt ve vân vê được càng dùng sức. Này ấn hút một cái khiêu khích khiến cho Đinh Đương cảm thấy cả người nhức mỏi khó nhịn. Trước ngực cặp kia vú, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa sâu vào xương cốt bên trong tê dại. Nàng hưởng thụ này chưa từng có mùi vị, say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp, làm Cố Hàn Uyên trêu đùa chính mình xinh đẹp thân thể. Nha, kẻ xấu, nha. Một hồi Cố Hàn Uyên tay mới lưu luyến không rời mở, xuyên qua trơn bóng bụng, xuống phía dưới đưa đến Đinh Đương tiết khố, rớt ra tiết khố dây lưng, thuận theo quần eo liền muốn cắm đi vào. Đinh Đương một bàn tay kéo giữ hắn, nàng ngửa mặt mà nằm, rối tung tóc dài tại bên cạnh gối đống tuyết vụ tụ tập, bộ ngực giữa cánh tay ngọc, cả người tuyết trắng, như nước trong veo ánh mắt mê ly nhìn xe chiến, nói Hàn Uyên, ngươi nhẹ một chút, ta sợ ngươi đại bảo bối. Cố Hàn Uyên vẫn không nói gì, Đinh Đương tay đem hắn câu đi xuống, từ phía sau lưng đưa đến hắn quần áo bên trong, tại hắn lưng vuốt phẳng. Cố Hàn Uyên không có nghĩ nhiều, bàn tay xuống phía dưới nhất duỗi, toàn bộ đặt tại nhô cao, lông xù âm hộ, qua lại xoa. Cố Hàn Uyên tay trái dùng sức ôm chặt Đinh Đương, dùng tay phải ngón tay đầu đẩy ra lông mờ u, âm hộ xoa nhẹ. Sau đó vói vào Đinh Đương kia hai miếng phì nộn no đủ môi mật. Ma sát xoa lấy bởi vì hưng phấn mà trở nên béo ục ục âm hạch. Đinh Đương môi mật sớm cứng rắn phồng, thật sâu khe thịt cũng đã dâm thủy tràn ra, sờ tại Cố Hàn Uyên tay phía trên là như thế ôn ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. A, Đinh Đương dùng rất lớn âm thanh kêu lên đến, liền mình cũng cảm thấy nhạ, đồng thời cũng đỏ mặt. Này không phải là bởi vì khe thịt bị đụng đến chi cố tình, mà là sinh ra mãnh liệt gợi cảm vui mừng tiếng. Nàng chỉ cảm thấy bên trong âm đạo chỗ sâu tử cung giống như tan chảy, dâm thủy không ngừng chảy ra. Hơn nữa cũng cảm thấy Cố Hàn Uyên ngón tay đã xâm nhập vào chính mình huyệt dâm hoạt động. A, không muốn, Hàn Uyên ca ca. Đinh Đương kêu to, dùng cánh tay ôm chặt Xe Chiến. Cố Hàn Uyên dùng một tay ôm chặt nàng, một tay kia vuốt lấy nàng gò má hỏi thoải mái sao. Đinh Đương nơi bí mật đã đầy đủ ướt át, Cố Hàn Uyên ngón tay trơn trượt địa chấn, vỗ về chơi đùa nhồi máu hoa tâm, Đinh Đương đem Cố Hàn Uyên ôm càng chặt hơn, phát ra mỏng manh âm thanh. A, nha, người này tiểu trứng thối. A, a, Hàn Uyên ca ca. Đinh Đương nói mê vậy kêu Xe Chiến, Cố Hàn Uyên đáp lại tựa như ôm sát nàng, tăng nhanh ngón tay động tác. A, không muốn, chỗ, không muốn, a. Đầu ngón tay của nàng khảm vào Cố Hàn Uyên bả vai, một bên thở gấp một bên lắc đầu nói không muốn. A, a. Cố Hàn Uyên tay trái ôm Đinh Đương, cũng đem nàng bạch ngẫu tựa như non mềm hai cánh tay duỗi đi lên, mâm lên đỉnh đầu, dưới nách mềm mại đen nhánh lông mọc trên thân thể hình như có vi hương, tay phải tại nàng trơn mềm âm hộ chung móc đào khoét lấy, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho Đinh Đương âm đạo bức tường thịt mềm co lại, co giật phản ứng. Tiếp theo hắn leo đến Đinh Đương hai chân ở giữa, nhìn đến Đinh Đương mặc cái kia món tiết khố ở giữa đã có thể nhìn đến dâm thủy chảy ra dấu. Hắn lập tức kéo xuống Đinh Đương tiết khố, nguyên lai, Đinh Đương tiết khố phía dưới còn có một đầu màu trắng bằng bông khăn tay. Dưới bụng của nàng còn có một căn dây nhỏ, khăn tay hai bưng thuận theo khe thịt cùng rãnh mông, một đầu thắt ở nàng dưới rốn, một đầu khác thắt ở eo thon. Có lẽ đây là nữ hài da sợ thịt hộ vệt nước làm ẩm ướt tiết khố dùng a. Nhưng là trải qua vặn vẹo về sau, vốn cũng không khoan khăn tay đã buộc chặt, lâm vào nàng khe thịt bên trong. Càng phải mệnh chính là Đinh Đương lông mờ theo khăn tay hai bên lộ ra, đáng yêu nằm tại âm hộ phía trên. Cố Hàn Uyên tâm kích động đến dường như sắp theo bên trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn liếm liếm phát khô môi, kiệt lực nhịn xuống trong lòng dục hỏa, rớt ra kia hệ sống chụp. Tùy theo màu trắng khăn tay cùng Đinh Đương dưới bụng dây nhỏ bị gỡ xuống, nàng khe thịt toàn bộ lộ ra. Cố Hàn Uyên nhìn nàng hai chân ở giữa hiệp đen sẫm một lùm lông mờ, chỉnh tề đem trọng yếu bộ vị che đậy. Nàng lông mờ không tính là quá nồng, nhưng trường tương đương chỉnh tề, tựa như sắp xếp quá giống nhau nằm tại âm hộ phía trên. Nàng môi mật hiện ra mê người màu hồng phấn, thật chặt khép kín, dâm thủy chính róc rách chảy ra, nhìn tương đương gợi cảm. Đương đẩy ra lông mờ thời điểm, có thể tinh tường phát hiện môi mật thượng bộ có tiểu tiểu thịt lồi ló đầu ra. Cố Hàn Uyên tiếp lấy dùng tay nhẹ nhàng tách ra mép thịt, bên trong chính là dư hơi hơi âm đạo miệng. Toàn bộ bộ phận sinh dục đều hiện ra hồng phấn sắc điệu. Tùy theo Đinh Đương thẹn thùng vặn vẹo thân hình, khe thịt bên trong bắp thịt càng là liên tục không ngừng nhúc nhích, kích thích Cố Hàn Uyên một mực khắc chế thần kinh hoàn toàn hỏng mất. Hắn không chút nào do dự đưa ra đầu ngón tay bắt đầu vỗ về chơi đùa Đinh Đương kia có thể âm hạch, khi thì hung mãnh khi thì nhiệt tình vuốt ve lấy, còn bất chợt đem đầu ngón tay xâm nhập âm đạo đi quấy. Đinh Đương sớm xấu hổ dùng giải rác tại trên giường quần áo che khuất mặt. Nàng tóc tai rối bời, hai má nóng bỏng, trắng nõn thân thể yêu kiều đã trần như nhộng. Tại Cố Hàn Uyên đầu ngón tay vi diệu dưới sự vuốt ve, nàng càng ngày càng hưng phấn. Nàng miệng nói tuy rằng vẫn còn là xin khoan dung lời nói, mà phần eo cùng bờ mông lại liều mạng nâng lên, đem hạ thân đỉnh hướng Cố Hàn Uyên tay một bên. Nội tâm của nàng khát vọng Cố Hàn Uyên đầu ngón tay càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút. Hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn làm nàng cả người run rẩy. Cố Hàn Uyên đầu ngón tay cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất. Tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như chảy ra càng nhiều dâm thủy, nàng lúc này chính là nhất muội theo đuổi tại đây khoái cảm sóng lớn bên trong, nàng say mê tại phấn khích kích tình bên trong. Vô luận Xe Chiến làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự tiếp nhận. Nha, ta không chịu nổi, nha, nha. Cố Hàn Uyên đầu ngón tay liên tục không ngừng tại âm đạo, âm hạch đảo quanh, mà âm đạo, âm hạch là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực. Này làm cho Đinh Đương toàn thân như điện tựa như tê dại chua ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ kia mỹ diệu mùi vị. Đinh Đương bộ dạng làm cho Cố Hàn Uyên dục hỏa càng cao hơn phồng, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng vạch trần, cái kia một cây đại bảo bối, lúc này tựa như nộ mã tựa như thật cao kiều, có ít nhất cửu tấc trái phải dài. Bảo bối nhếch lên đến đụng tới bụng của mình, đỏ đậm quy đầu tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại, mà gân xanh bại lộ, Đinh Đương thẹn thùng đổi qua mặt. Đinh đương mặt phấn thượng sở thấu đi ra lại say mê vừa ngượng ngùng biểu cảm, nhìn xem Cố Hàn Uyên phấn chướng khó nhịn, nghe nữa nàng nũng nịu kêu to âm thanh, thật là làm cho hắn khó nhịn thụ. Hắn phát cuồng ép phía trên đinh đương kia đầy đặn thân thể, cầm trong tay đại bảo bối trước tiên ở môi mật bên ngoài lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Đinh đương hai tay ôm Cố Hàn Uyên kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia tràn đầy mồ hôi cùng nước miếng tiêm đỉnh vú sữa, dính sát Cố Hàn Uyên lồng ngực ma sát, một đôi chân trắng hướng hai bên dơ lên thật cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Cố Hàn Uyên công kích giá thức. Mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Cố Hàn Uyên trong miệng, cho nhau hút hôn liếm mút. Cố Hàn Uyên đại quy đầu tại đinh đương môi mật một bên điều khiển một trận phía sau, đã cảm thấy nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại quy đầu đã toàn bộ thấm ướt. Hắn dùng tay cầm ở bảo bối, đỉnh tại môi mật phía trên đinh đinh đang đang, có thể sao? Ta muốn cắm đi vào rồi tiểu chứng thối, nhân ra sớm thì không chịu nổi, ngươi còn khiêu khích đinh đinh đang đang. Trả lại cho ta cắm vào, dùng sức làm đinh đinh đang đang a. Đinh đinh đang đang tiểu huyệt, thực khó chịu a. Tùy theo đinh đương mông ngọc vừa nhấc, Cố Hàn Uyên hướng xuống vừa dùng lực, đại bảo bối lập tức toàn bộ nhập vào đinh đương ẩm ướt trượt hũ mật bên trong. Hoàng Dung lại là một đêm trằn trọc trăn trở. Khó có thể ngủ. Than nhẹ đứng dậy. Hôm nay tự theo phía trên sớm qua đi. Liền cả một ngày không có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Lúc này quỷ thần xui khiến đi hướng phòng của hắn. Tâm lý yên lặng thuyết phục chính mình. Chính là nghĩ xác nhận một chút Cố Hàn Uyên an toàn. Vẫn là đêm qua cái vị trí kia. Lại nghe được trong phòng động tĩnh. Chẳng qua âm thanh đổi. Là người trẻ tuổi thiếu nữ tiếng. Hoàng Dung thần sắc khó coi một cái chớp mắt. Nghe kia ẩn ẩn động tĩnh thanh thúy chuông tiếng. Thậm chí hoài nghi Cố Hàn Uyên là không phải cố ý đổi nhân. Không. Hoàng Dung gặp đêm qua cái kia phá động vẫn chưa bổ sung. Kinh ngạc một cái chớp mắt. Hoảng hốt ở giữa liền đi tới. Rất nhanh nàng liền thần sắc chấn động sợ ngây người. Ngày hôm sau. Mặt trời lên cao. Cố Hàn Uyên thưởng thức đưa tay chung chuông. Kia thanh thúy dễ nghe âm thanh làm cho tâm tình của hắn sung sướng không ít. Trước đây tâm tình của hắn cũng không tốt như vậy. Dù sao đinh đang hệ liệt đánh giá cũng vẫn chưa xong. Hiển nhiên còn có khúc chiết. Hơn phân nửa chính là về cầu tạp trùng Thạch Phá Thiên được rồi. Nói lên Thạch Phá Thiên. Vậy thì thật là kim thư thứ nhất vẫn cứt chó. Mỹ nhân, thần công, danh vọng đều cùng kiểm đến tựa như. Sững sờ. Chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền cái gì cũng có. Cơ hồ mọi người đều muốn trở thành Thạch Phá Thiên. Đáng tiếc tuyệt đại đa số chỉ sẽ sống thành Địch Vân. Vẫn chỉ là nửa trước đoạn Địch Vân. Về phần nhiều thói xấu Hoàng Dung. Cố Hàn Uyên thầm nghĩ lỗi. Vốn là thần tiên phi tử vậy mỹ nhân. Nhưng lại bị hắn làm cho làm hư. Cố Hàn Uyên cười xấu xa một tiếng. Chỉ có thể chờ sau này lại bồi thường. Đinh đang sau khi tỉnh lại. Cố Hàn Uyên làm nàng tại gian phòng nghỉ ngơi một ngày. Đợi trong đêm lại đem thạch trung ngọc giao cho nàng mang đi. Đinh đang tự nhiên không phản đối. Nàng hiện tại quả thật cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cố Hàn Uyên tác thuận theo Triệu Mẫn trên người thần niệm định vị đi dạo qua một vòng. Phát hiện nàng còn tại an bài kế hoạch. Hiển nhiên bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân. Nhiều hơn rất nhiều cẩn thận. Không dám dễ dàng ra tay. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không vội vàng. Hồi đi thăm tiểu rau muống. Thuận tiện cùng nàng tranh đoạt một phen thức ăn. Đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm mới trở lại lăng phủ. Nhất mở cửa phòng chỉ thấy Đinh đang nhào tới. Cố Hàn Uyên vững vàng sau khi nhận được hỏi. Như thế nào kích động như vậy? Đinh đang tính tình dám yêu dám hận. Nếu đã buông xuống thạch trung ngọc. Lại cùng Cố Hàn Uyên có thân mật quan hệ. Đó là nửa điểm cũng không che giấu tâm tư của mình. Dịu dàng nói. Nhân gia nhớ ngươi thôi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta cũng nhớ ngươi. Đột nhiên thần sắc cổ quái bổ sung một câu. Chuông nhỏ đang. Đinh đang lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn thùng vô hạn trách mắng. Uyên ca quá phá hư. Cố Hàn Uyên lơ đễnh khẽ cười nói. Đi thôi, thạch trung ngọc còn chờ ngươi mang đi đâu. Đinh đang hoạt bát trừng mắt nhìn. Thần sắc mị hoặc nói. Trong đêm thời gian còn dài hơn, không bằng. Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười nói. Có đạo lý. Tam. Chương 269 phu nhân ra sức thanh toán thù lao, ta cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới là nạp liệu. Canh thứ tư. Cố Hàn Uyên buông xuống đinh đang dây cương cùng chuông nhỏ đang. Mang theo nàng đi tới địa lao. Cùng đêm qua khác biệt chính là. Cố Hàn Uyên đem trông coi trực tiếp một chút choáng váng. Tạo thành thạch trung ngọc bị cướp đi biểu hiện giả dối. Tiến địa lao chợt nghe đến thạch trung ngọc gào khóc thảm thiết cầu xin tiếng. Cố Hàn Uyên không để ý hắn kinh hoàng thần sắc. Trực tiếp một chút huyệt câm của hắn. Ngoạn vị cười nói. Đinh đinh đang đang, thạch trung ngọc liền giao cho ngươi. Đinh đang trong mắt lóe lên một chút âm ngoan chi sắc. Cười duyên nói. Yên tâm đi, Uyên ca. Ta thật tốt chiêu đãi hắn. Hiển nhiên đinh đang đối với đêm qua việc còn canh cánh trong lòng. Cố Hàn Uyên nhìn thạch trung ngọc kia lập lòe ánh mắt. Có thể đoán được hắn là ngón tay nhìn ra ngoài sau. Lại dựa vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đinh đang. Nhưng là hắn nhưng không biết thay đổi tâm nữ nhân có bao nhiêu ngoan. Nhất là đinh đang như vậy không có đạo đức quy tắc nữ tử càng phải như vậy. Yêu càng sâu. Hận đến cũng càng sâu. Thạch trung ngọc cần phải chịu tội. Cố Hàn Uyên mang theo hai người ra Giang Lăng Thành. Nhìn theo đinh đang tựa như tha kéo chó chết vậy thạch trung ngọc rời đi. Mắt thấy bóng đêm thâm trầm. Không muốn gối đầu một mình khó ngủ Cố Hàn Uyên trên mặt mang lên vi diệu ý cười. Quyết định đi gặp Mẫn Nhu. Miễn cho làm nàng cảm thấy chính mình nói không giữ lời. Dù sao mình cũng quả thật phóng ra thạch trung ngọc. Về phần thạch trung ngọc sau kết cục cùng hắn lại có cái gì quan hệ. Cố Hàn Uyên đi đến Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu khách sạn. Từ ngày đó Thạch Thanh không để ý Mẫn Nhu cầu xin. Bỏ đi quản Thạch Trung Ngọc sống chết sau. Mẫn Nhu tuy rằng trên mặt vẫn là tuân theo Thạch Thanh chủ trương. Nhưng cố ý đổi gian phòng. Cho nên ngày đó trong đêm đi tìm Cố Hàn Uyên. Ngày hôm sau lại mê man rất lâu. Cũng chưa bị Thạch Thanh phát giác khác thường. Chỉ coi nàng là thương tâm quá độ. Cố Hàn Uyên lúc này gõ Mẫn Nhu cửa phòng. Trong phòng rất nhanh sáng lên ngọn đèn. Ai? Môn nội vang lên Mẫn Nhu hơi khẩn trương lại tao nhã thanh nhã hiền hậu âm thanh. Làm Cố Hàn Uyên không khỏi cảm thán. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Nửa điểm cũng nghe không ra chột dạ khác thường. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Phu nhân, là ta. Thạch Thanh luôn luôn đều là kêu Mẫn Nhu sư muội. Phu nhân ngược lại thành Cố Hàn Uyên dành riêng xưng hô. Ngày đó trong đêm, Cố Hàn Uyên cố ý tại Mẫn Nhu không chịu đựng được thời điểm như vậy kêu. Sau đó Mẫn Nhu mặc dù lại xấu hổ giận dữ, cũng mất phản đối thời điểm. Lúc này vừa nghe đến Cố Hàn Uyên như vậy kêu gọi. Mẫn Nhu theo bản năng đánh cái giật mình. Nhẹ nhàng lại động tác nhanh chóng mở cửa phòng ra. Thấy ngoài cửa quả nhiên là Cố Hàn Uyên. Khẩn trương nhìn chung quanh một lát. Kéo lấy Cố Hàn Uyên cổ tay vào phòng lúc. Gắt gao tướng môn khóa lại. Tựa lưng cửa phòng đóng chặt. Duỗi tay nắm chặt lấy trước người vạt áo. Tựa như còn đang cố gắng bình phục cuồng loạn tâm nhảy. Mẫn Nhu mặc lấy đơn bạc áo sơ mi. Hiển nhiên phía trước đã ngủ. Nghe được Cố Hàn Uyên âm thanh sau vội vàng đứng dậy mở cửa. Bộ kia nhu nhược bộ dạng ngược lại thực dễ dàng dẫn tới nam nhân ý muốn bảo hộ. Mẫn Nhu gặp Cố Hàn Uyên vẫn là bộ kia chế nhạo nụ cười nhìn nàng. Tức giận thấp giọng hỏi nói. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không sợ đụng lên sư ca sao? Cố Hàn Uyên ghé vào Mẫn Nhu bên tai khẽ cười nói. Sợ bị thạch sư thúc đánh vỡ chúng ta diệt tình sao? Mẫn Nhu hồng gương mặt xinh đẹp gắt một cái nói. Hừ, ai cùng ngươi có diệt tình rồi? Ta chỉ là vì cứu Ngọc Nhi. Cố Hàn Uyên chắt lưỡi ra vẻ bất mãn nói. Chậc, phu nhân thật sự là mặc lên quần áo sẽ không nhận thức người. Có câu nói rất hay, một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Này còn không có hơn trăm ngày, phu nhân liền như vậy lãnh đạm chẳng lẽ không sợ ta đổi ý sao? Hắn thần sắc lại càng ngày càng ngoạn vị lên. Mẫn Nhu nghe vậy xấu hổ nói. Ai cùng ngươi là vợ chồng rồi? Ngươi nếu là dám đổi ý, ta liền liều mạng với ngươi. Mặc dù nàng biết võ công của mình cùng Cố Hàn Uyên cách xa nhau khá xa. Cũng muốn biểu đạt ra thái độ. Cố Hàn Uyên kéo qua Mẫn Nhu so với thiếu nữ thiếu thanh xuân sinh lực cùng co giãn, nhưng càng thêm mềm mại vòng eo. Giọng ấm áp cười nói. ta như thế nào bỏ được phu nhân thương tâm đâu này. Lần này tới là nói cho phu nhân một cái tin tức tốt. Mẫn Nhu rõ ràng còn thực kháng cự như vậy thân mật hành động. Duỗi tay đẩy cô Hàn Uyên lồng ngực. E lệ nói. Ngươi trước buông, tin tức tốt gì. Đáng tiếc cô Hàn Uyên hai tay tựa như một đôi kìm sắt. Mẫn Nhu hoàn toàn dãy dụa không cởi. Cố Hàn Uyên lười cùng nàng ngoạn lôi kéo trò chơi. Nói thẳng. Ta thừa dịp bóng đêm để cho chạy con của ngươi. Lúc này đã ra Giang Lăng Thành. Mẫn Nhu nghe vậy vui mừng hỏi. Thật. Cố Hàn Uyên nhân cơ hội rớt ra Mẫn Nhu hai tay. Để có thể có rất tốt trải nghiệm cảm giác. Điều cười nói. Đương nhiên là thật. Phu nhân như vậy ra sức thanh toán thủ lao. Ta cũng muốn tuân thủ hứa hẹn mới là. Mẫn Nhu rốt cuộc vẫn là thương con sốt ruột. Gặp Cố Hàn Uyên thật tuân thủ hứa hẹn. Trong lòng não ý lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Cố nhịn ý xấu hổ. Ngọc Nhàn yên nhiên dịu dàng nói tạ. Cố công tử, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên gặp không khí lương hảo. Trực tiếp thấu nàng phiếm hồng bên tai nói. Phu nhân cùng này miệng cám tạ ta, còn không bằng trả giá một điểm thực tế. Mẫn Nhu đồng tử hơi co lại. Xinh đẹp khuôn mặt thần sắc lập tức hoảng loạn lên. Kháng cự nói. Không thể, ta không thể lại phản bội sư ca. Cố Hàn Uyên trên mặt mang theo vi diệu ý cười. Ôn thanh nói. Phu nhân nếu đều đã từng phản bội rồi, kia nhiều một lần thiếu một thứ lại có cái gì khác biệt. Cố Hàn Uyên nói mặc dù là sự thật. Nhưng Mẫn Nhu cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Như cũ trần trờ nói. Nhưng là. Cố Hàn Uyên thái độ cường ngạnh nói. Phu nhân đừng nhưng là, hôm nay cùng ngày đó trong đêm có thể không giống với. Mẫn Nhu trinh nhiên, theo bản năng hỏi, cái gì không giống với. Cố Hàn Uyên ôm nàng thổi tắt ánh đèn. Ngữ khi ôn nhu nói, khi đó là giao dịch, lúc này là diệt tình. Hừ, Mẫn Nhu hắc ám chung vẫn như cũ sáng trong mắt đẹp trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hiển nhiên đối với kia diệt tình thuyết cực kỳ bất mãn. Mẫn Nhu cũng biết lúc này lại kháng cự cũng vô dụng. Chớ nói chi là sát phách còn ở Thạch Thanh. Nháo đại nhưng mà khó có thể thu chàng. Bất quá trong chốc lát. Mẫn Nhu âm thanh lại vang lên. Đợi một chút, người đừng ôn nhu như vậy. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Nguyên lai phu nhân yêu thích thô bạo một điểm đó a. Không thành vấn đề. Mẫn Nhu ép lấy cổ họng lắp bắp nói. Ta không phải là ý đó. Cố Hàn Uyên tiếng cười nghiền ngẫm càng ngày càng đặc hơn. Yên tâm đi, ta biết phu nhân ý tứ. Phu nhân thói quen là tốt rồi. Vào phòng, Mẫn Nhu đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên, cơ hồ phải quần áo đều đốt đi lên. Cố Hàn Uyên một tay lấy Mẫn Nhu ôm đến trên giường, hai ba lần đã đem Mẫn Nhu bác tinh quang, mình cũng trần như nhộng chui vào chăn bông bên trong. Đem Mẫn Nhu kia đẫy đà gợi cảm lửa nóng thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, hưởng thụ kia ngọc tuyết trơn bóng mềm mại thân thể cùng thân thể mình lẫn nhau ma sát khoái cảm. Mẫn Nhu bị Cố Hàn Uyên ôm cái tràn đầy, một đôi cao thẳng ngọc nhũ thật chặt chống đỡ Cố Hàn Uyên lồng ngực, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, kia mỹ tuyệt nhân hoàn phù dung mặt ngọc tắc nổi lên một tầng đỏ ửng, nhìn tại Mẫn Nhu trong mắt càng là thẹn thùng làm người ta nghĩ ra dĩ thương tiếc. Ô một tiếng, Cố Hàn Uyên không hề báo động trước cúi đầu hôn nồng nhiệt Mẫn Nhu, Mẫn Nhu tao hắn đánh bất ngờ, chính là tượng trưng tính nhuyễn động thân thể một cái, tay ngọc trước tiên ở Cố Hàn Uyên cường tráng trơn bóng cơ ngực phía trên vuốt ve, lập tức nhiệt tình đem một đôi cánh tay ngọc gắt gao vòng ở xe chiến, cùng hắn đánh lên khẩu chiến đến đây. Cố Hàn Uyên thân thể vừa lật, đem Mẫn Nhu cả người đè ở dưới người, đùi phải cố ý đặt ở Mẫn Nhu hai chân ở giữa, làm nàng hai chân không thể khép lại. Còn dùng đầu gối nhẹ chống đỡ ma sát Mẫn Nhu giữa hai chân, để dẫn tới nàng tình dục. Tay phải tác không khách khí chút nào bắt lại Mẫn Nhu kia chưa bao giờ bị người khác vuốt ve qua mỹ nhũ, bừa bãi xoa bóp bóp phủ, thực chung hai ngón tay càng tại nàng kia như gió chung non nớt nhụy hoa nổi lên đầu vú thượng vuốt khẽ. Mẫn Nhu đối mặt Cố Hàn Uyên công kích không chút nào sức chống cự, thân thể lửa nóng, một trận run nhẹ, hiển nhiên nàng dục hỏa đã bị Cố Hàn Uyên toàn diện thiêu đốt. Thật vất vả hai người tứ rời môi cách xa, Mẫn Nhu đã đỏ bừng hai gò má, liền mang tai đều đỏ rực nóng lên. Cố Hàn Uyên tắc tiếp tục tấn công, biến hôn trám của nàng, hai gò má, mắt đẹp, cổ trắng, thì tại cuối cùng tai của nàng sau hôn môi, đồng thời tại nàng bên tai hà hơi nói ôn nhu, đêm nay ta muốn cho ngươi dục tiên dục tử,

Vô luận xe chiến làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự tiếp nhận. Nha, ta không chịu nổi, nha, nha. Cố Hàn Uyên đầu ngón tay liên tục không ngừng tại âm đạo, âm hạch đảo quanh, mà âm đạo, âm hạch là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho mẫn nhu toàn thân như điện tựa như tê dại chua ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ kia mỹ diệu mùi vị. Mẫn nhu bộ dạng làm cho Cố Hàn Uyên dục hỏa càng cao hơn phồng, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng vạch trần, cái kia một cây đại bảo bối, lúc này tựa như nộ mã tựa như thật cao kiều, có ít nhất cửu tấc trái phải dài. Bảo bối nhếch lên đến đụng tới bụng của mình, đỏ đậm quy đầu tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại, mà gân xanh bại lộ, mẫn nhu thẹn thùng đổi qua mặt. Mẫn nhu mặt phấn thượng sở thấu đi ra lại say mê vừa ngượng ngùng biểu cảm, nhìn xem Cố Hàn Uyên phấn chướng khó nhịn, nghe nữa nàng nũng nịu kêu to âm thanh, thật là làm cho hắn khó nhịn thụ. Hắn phát cuồng ép phía trên mẫn nhu kia đầy đặn thân thể, cầm trong tay đại bảo bối trước tiên ở môi mật bên ngoài lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Mẫn nhu hai tay ôm Cố Hàn Uyên kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia tràn đầy mồ hôi cùng nước miếng tiêm đỉnh vú sữa, dính sát Cố Hàn Uyên lồng ngực ma sát, một đôi chân trắng hướng hai bên dơ lên thật cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Cố Hàn Uyên công kích giá thức. Mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Cố Hàn Uyên trong miệng, cho nhau hút hôn liếm mút. Cố Hàn Uyên đại quy đầu tại mẫn nhu môi mật một bên điều khiển một trận phía sau, đã cảm thấy nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại quy đầu đã toàn bộ thấm ướt. Hắn dùng tay cầm ở bảo bối, đỉnh tại môi mật phía trên ôn nhu, có thể sao? Ta muốn cắm đi vào rồi tiểu chứng thối, nhân ra sớm thì không chịu nổi, ngươi còn khiêu khích ôn nhu. Trả lại cho ta cắm vào, dùng sức làm ôn nhu a, ôn nhu tiểu huyệt, thực khó chịu a. Tùy theo mẫn nhu mông ngọc vừa nhấc, Cố Hàn Uyên hướng xuống vừa dùng lực, đại bảo bối lập tức toàn bộ nhập vào mẫn nhu ẩm ướt trượt hũ mật bên trong. Sắc trời dần. Mẫn nhu khó được ôn nhu hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo. Sau cần cẩn thận thận mở cửa phòng. Gặp sát phách Thạch Thanh còn chưa tỉnh. Nhẹ nhàng thở ra tiếp đón Cố Hàn Uyên đi ra ngoài. Hai người đứng ở Thạch Thanh ngoài cửa phòng. Mẫn nhu liên tục vài lần hít sâu sau mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Gõ cửa phòng hô. Sư ca, ngươi đã tỉnh chưa? Rất nhanh trong phòng liền vang lên Thạch Thanh âm thanh. Sư muội vân vân, ta rất nhanh liền đi ra. Mẫn nhu đã hai ngày không đã nói với hắn nói. Cho nên nghe được nàng chủ động gõ cửa kêu gọi khi rất là cao hứng. Còn tưởng là mẫn nhu đã nghĩ thông suốt. Không bao lâu, mặc chỉnh tề Thạch Thanh liền mở cửa phòng ra. Chẳng qua ngoài ý muốn phát hiện Cố Hàn Uyên thế nhưng cũng ở tại chỗ. Càng thêm ngoài ý muốn chính là mẫn nhu khí sắc thế nhưng cũng không tệ lắm. Thậm chí khá có một chút hai người tân hôn khi xinh đẹp chi sắc. Chương 270 ngươi không để ý ta nhiều mượn vài lần phu nhân dùng một chút a. Canh thứ 5. Trên thực tế mẫn nhu trước đó đã dùng nước lạnh tắm mấy lần mặt. Nếu không kia đầy mặt ửng hồng chi sắc. Tính là ngốc tử đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Đáng tiếc dù vậy. Nàng lúc này nhìn qua vẫn như cũ có loại kiều diễm ướt át cảm giác. Thậm chí liền nụ cười cũng không dám lộ ra. Chỉ có thể che giấu ra vẻ nghiêm túc nói. Sư ca, Ngọc Nhi bị người khác cướp đi. Thạch Thanh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Bị người khác cướp đi rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên thần sắc áo não nói. Thạch sư thúc, đêm qua ta ra khỏi thành tra xét tình báo. Sáng nay trở về phát hiện trông coi Thạch Trung Ngọc nhà tù thủ vệ đều bị nhân điểm choáng váng. Mà Thạch Trung Ngọc cũng đã không thấy. Hiển nhiên là trong đêm bị cao thủ gì vụng trộm cướp đi. Thạch Thanh trầm ngâm hỏi. Nhưng là ai sẽ đi cướp đi Ngọc Nhi đâu này? Cố Hàn Uyên ngữ khí ngưng trọng nói. Ta cho rằng lớn nhất có khả năng vẫn là Trường Nhạc Bang. Bọn hắn ngày hôm qua liền rút lui Giang Lăng Thành, phân đà lúc này trống không không người. Cực có khả năng trong đêm thừa dịp ta ra ngoài, liền tiềm nhập lăng phủ đem Thạch Trung Ngọc mang đi. Trường Nhạc Bang bối hải thạch quả thật có một chút bản lĩnh. 31 ít nhất tự mình hiểu lấy vẫn có. Tự mình cảm thụ qua Cố Hàn Uyên uy thế sau. Cảm thấy muốn tại Cố Hàn Uyên mí mắt dưới. Cướp đi Liên Thành Quyết bảo tàng có khả năng không lớn. Cùng với đến lúc đó bị quấn hiệp cùng ngoài thành cường đạo giao chiến. Còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bảo tồn thực lực nhanh chóng rút lui. Bởi vậy ngày hôm qua thời điểm Trường Nhạc bang người liền tập thể rút lui Giang Lăng Thành. Cố Hàn Uyên cũng là nghe nói tình báo này, mới quyết định đem hoa lắc tại Trường Nhạc bang trên đầu. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trường Nhạc bang từ nay về sau thực có khả năng tìm được cùng Thạch Trung Ngọc cực kỳ tương tự Thạch Phá Thiên xem như vật thay thế. Chỉ cần không có Thạch Trung Ngọc ra mặt đối chất, hắn dối cũng liền bị thuận thế tròn trở về. Thạch Thanh tự định giá một lát sau, cũng hiểu được Cố Hàn Uyên nói được có đạo lý. Đồng ý nói. Nói như thế đến, đồ quả thật có một chút có khả năng. Cố Hàn Uyên xin lỗi nói. Việc này là ta trông coi bất lực, cho nên mới đến đây hướng hai vị sư thúc xin lỗi. Thạch Thanh làm người chính trực. Nghe vậy khuyên nhủ nói. Này làm sao có thể quái sư điệt ngươi thì sao? Cố Hàn Uyên tiếc nuối nói. Đáng tiếc hiện tại Giang Lăng Thành tình thế phức tạp, ta tạm thời cũng không có nhàn hạ tiến đến đuổi bắt. Thạch Thanh giật mình. Hắn tuy rằng làm người chính trực, nhưng cũng không phải là không có liếm độc chi tình. Gặp Thạch Trung Ngọc không cần lập tức bị áp tải võ đang xử quyết. Quyết định nhân cơ hội làm hắn trước trốn thượng một trận. Đợi nổi bật qua. Thạch Thanh lại đi trước hướng Trương Tam Phong cầu tình. Như vậy mới có thể bảo trụ Thạch Trung Ngọc một cái mạng. Bởi vậy Thạch Thanh sảng lãng cười nói. Việc này sẽ không cần lại làm phiền sư điệt. Nghịch tử này phạm phải tội lớn. Lẽ ra phải do chúng ta tự mình áp giải hắn hồi võ đang bị phạt. Cố Hàn Uyên trần chờ một lát. Giả vờ khám phá không nói phá bộ dạng thở dài. Như thế cũng tốt, vậy giao cho hai vị sư thúc. Tiếp lấy liền hướng hai người cáo từ nói. Hai vị sư thúc, ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Thạch Thanh cũng phát hiện Cố Hàn Uyên nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Đang có một chút lúng túng khó xử. Lại nghe hắn nói đem Thạch Trung Ngọc giao cho hai người xử lý. Lập tức minh bạch Cố Hàn Uyên ý tứ. Cảm động nhận lấy nhân tình này. Ngữ khí lập tức thân thiết không ít. Cười nói. Sư điệt ký có chuyện quan trọng, trước tạm đi bận rộn. Nếu như có gì cần chúng ta vợ chồng địa phương, sư điệt cứ mở miệng. Cố Hàn Uyên chắp tay nói tạ. Đa tạ sư thúc. Cố Hàn Uyên thưa dịp hành lễ nói tạ khoảng cách. Mịt mờ phủi mắt Mẫn Nhu. Chọc cho nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Buông xuống tầm mắt không dám đi nhìn hai người. Bởi vì nàng nhìn thấu Cố Hàn Uyên ánh mắt y tứ. Sư thúc ngươi không để ý ta nhiều mượn vài lần phu nhân dùng một chút a. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Thạch Thanh thở dài nói. Sư điệt không chỉ có nhân phẩm chính trực, võ công cao cường. Càng khó được chính là thông hiểu nhân tình, khéo hiểu lòng người. Nếu không phải là chúng ta không có nữ nhi lời nói. Nhất định phải gả cho hắn. Mẫn Nhu mịt mờ lật cái bạch nhãn. Tâm lý tức giận thầm nghĩ. Ngươi là không có nữ nhi gả cho hắn. Nhưng là hắn đều đem vợ của ngươi tử đương lão bà dùng. Còn muốn cái gì nữ nhi. Đêm qua Cố Hàn Uyên mang cho Mẫn Nhu trải nghiệm cảm cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phía trước chỉ có căm hận cùng xấu hổ thẹn. Nhưng bây giờ nhiều một chút nói không rõ ràng cảm xúc. Thạch Thanh gặp Mẫn Nhu thủy chung trầm mặc. Nhíu mi hỏi. Sư muội, người tại sao không nói chuyện, còn đang tức giận sao? Mẫn Nhu chột dạ nghiêng đi tầm mắt nói. Nếu Ngọc Nhi an nguy đã không cần lo lắng, còn có cái gì rất tức giận? Thạch Thanh giật mình cười nói. Nói được cũng đúng, khó trách sư muội hôm nay khí sắc tốt như vậy. Mẫn Nhu nào dám làm Thạch Thanh rối rắm tại việc này phía trên. Gấp gáp nói sang chuyện khác. Đừng nói trước. Chúng ta cũng đi Lăng Chi phủ kia nhìn nhìn có gì cần giúp đỡ a. Về phần Mẫn Nhu có hay không một chút muốn gặp đến Cố Hàn Uyên tâm tư. Chính là nàng mình cũng lý không rõ. Thạch Thanh nghe vậy lại đồng ý nói. Sư muội nói được có lý. Hai người kết bạn đi tới Lăng phủ. Cố Hàn Uyên thần niệm định vị thượng biểu hiện Triệu Mẫn cùng Huyết Đao lão tổ cũng bắt đầu di chuyển. Hiển nhiên Triệu Mẫn kế hoạch muốn bắt đầu. Cố Hàn Uyên vì phối hợp kế hoạch của nàng, đành phải trở lại Lăng phủ chờ đợi. Không có thành thơi thừa thải Cố Hàn Uyên, rất nhanh dùng khinh công trở lại Lăng phủ. Vừa hồi viện bên trong, liền gặp được thần sắc vẫn như cũ tiểu tụy, còn buồn ngủ Hoàng Dung, mang theo một chút trêu đùa tâm tư hỏi: "Quách phu nhân đêm qua nhưng có nghe được cái gì động tĩnh?" Hoàng Dung nghe được Cố Hàn Uyên âm thanh, thần chí còn có một chút hoảng hốt. Theo bản năng trả lời, Đêm qua ta có thể nơi nào cũng không đi. Cơ hội này không đánh đã khai thuyết pháp. Chính là Cố Hàn Uyên cũng hiểu được giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Hoàng Dung một mực đối với cái kia không có tu bổ 783 phá động canh cánh trong lòng. Mặc dù một ngày trước buổi tối bởi vì vị trí quan hệ, chỉ có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên to lớn lưng, không có phát sinh đối diện tình huống, nhưng vẫn có loại tựa như lại bị hắn phát hiện tâm hư cảm giác. Cho nên đêm qua Hoàng Dung mặc dù trằn trọc chăn chờ khó có thể ngủ, cũng không có lại hướng đến Cố Hàn Uyên gian phòng phương hướng đi qua. Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu ghẹo nói. Quách phu nhân cho rằng Cố mỗ là đang tại hỏi cái gì. Hoàng Dung lúc này mới phản ứng mình cũng nói chút gì. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Gấp gáp phủ nhận nói. À, không phải là, ngươi nghe lầm. Cố Hàn Uyên không có làm khó xấu hổ không chịu nổi đến trên mặt che kín đỏ ửng Hoàng Dung. Trạng làm đau đầu bộ dạng nói. Đêm qua Cố mỗ không có ở lăng phủ, sáng nay lại phát hiện thạch trung ngọc bị người khác cướp đi. Mới muốn hỏi một chút Quách phu nhân có cái gì phát hiện. Hoàng Dung ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến Mẫn Nhu, bất chi bất giác liền có một chút kỳ quái lên. Che miệng mỉm cười nói. Thì ra là thế, Cố công tử ngược lại đối với kia thạch trung ngọc thực để bụng. Cố Hàn Uyên cũng là nửa điểm khác thường cũng không lộ ra. Ngược lại đứng đắn nói. Thạch trung ngọc bị cướp đi cũng có Cố mỗ một phần trách nhiệm. Đang lúc Hoàng Dung trong lòng thầm mắng Cố Hàn Uyên giả đứng đắn thời điểm. Đã thấy hắn chế nhạo cười nói. Chẳng qua không nghĩ tới Quách phu nhân phản ứng như vậy đại. Lời vừa nói ra. Hoàng Dung thật vất vả cởi xuống đi đỏ ửng lại âm thầm bò trở về. Chương 271 phu nhân đồng tâm bội còn mang tại trên người. Canh thứ nhất. Hoàng Dung không được phấn trang điểm tuyệt mỹ khuôn mặt tốt nhất giống như thoa lên cực phẩm son. Đẹp đến kinh tâm động phách. Chính là Cố Hàn Uyên đều có một chớp mắt thất thần. Hoàng Dung thấy hắn trong mắt lóe lên cái kia xóa sạch kinh diễm chi sắc. Nhưng lại ẩn ẩn có chút tự đắc. Gần nói mấy câu công phu. Phía trước kia lãnh triệt nội tâm cảm giác vô lực nhưng lại bị đuổi tản ra được không còn một mảnh. Nàng vi ngẩng lên tầm mắt. Cảm nhận hôm nay ánh nắng mặt trời. Ra ngoài dự tính được ấm áp thoải mái. Mấy ngày liền đến đau nhói cảm cũng theo đó tan thành mây khói. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Nguyên lai chỉ cần cùng hắn thật tốt nói vài lời nói có thể như vậy hài lòng sao. Ý nghĩ như vậy tại Hoàng Dung nội tâm mọc rễ nảy mầm. Có lòng muốn buông xuống tư thái hòa hảo. Lại sợ mình tới thời điểm hãm sâu trong này. Nội tâm rối rắm nhất thời không lời nào có thể diễn tả được. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe một lát. Hắn phát hiện hoa vạn tử, thủy xanh, thích phương, lăng xương hoa thần niệm định vị cũng bắt đầu di chuyển. Hiển nhiên triệu mẫn kế hoạch bắt đầu. Trịnh trọng hỏi. Quách phu nhân, hiện tại thành nội ngoài thành tình huống như thế nào? Hoàng Dung kinh ngạc nhìn đột nhiên tán gẫu khởi chính sự Cố Hàn Uyên. Nàng phát hiện tựa như đã thật lâu không gặp như vậy hắn như vậy trịnh trọng qua. Kia nhận thức thần thật tình nhưng lại thần kỳ được có mị lực. Hoàng Dung thất thần một lát. Che giấu ngẩng lên nhẹ tay gỡ tấn ở giữa sợi tóc. Đem viên kia tăng nhanh nhảy lên tâm bần bình phục lại. Chậm rãi tỉnh táo lại Hoàng Dung thần sắc mặt ngưng trọng nói. Tình huống cũng không lạc quan, thành nội vẫn là một mảnh hỗn loạn, mọi người đều tại tính toán tìm được bảo tàng manh mối. Ngoài thành cường đạo thêm lên có gần vạn người, lúc này đã đang chuẩn bị công thành vũ khí. Bọn hắn truyền lời cấp lăng chi phủ, yêu cầu hắn đem bảo tàng giao ra, hoặc là làm bọn hắn tiến đến lấy. Nếu không phải đáp ứng nói liền muốn tấn công Giang Lăng Thành. Cố Hàn Uyên có tình báo yêu thế. Vừa nghe chỉ biết đây là Triệu Mẫn tại cố tình bày nghi trận. Bất quá vì phối hợp Triệu Mẫn. Hắn cũng không có vạch trần ý tứ. Trạng làm ngưng trọng nói. Quách phu nhân nhưng có cùng Lăng Chi Phủ thương lượng ra đối sách. Hoàng Dung trầm ngâm một lát sau nói. Tuy rằng chúng ta không có cách nào được đến triều đình phương diện trợ giúp. Nhưng là ta đã truyền tin hồi Tương Dương cái bang, lỗ trưởng lão ít ngày nữa liền dẫn nhân mã đến đây trợ giúp. Hiện tại chỉ cần kéo dài đã đến giờ bọn hắn vội vàng đến. Đến lúc đó chúng ta có đầy đủ người tay bắn ép, có thể bức bách kia một chút giải rác giang hồ nhân sĩ giúp đỡ thủ thành. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Nhìn đến Hoàng Dung sớm có sắp xếp. chẳng qua hình như thời gian thượng không kịp. Hắn nhíu mày hỏi, Quách phu nhân tính toán như thế nào kéo dài thời gian? Hoàng Dung cũng không giấu giếm ý tưởng. Nhíu mày đầu nói, ngoài thành mấy hỏa cường đạo tuy rằng đều bị Mông Nguyên mượn sức thu phục. Nhưng hắn nhóm ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, thậm chí có một chút nguyên bản vẫn là đối địch quan hệ. Ở chung cũng không như thế nào hòa hợp. Ta đã liên hệ cùng trong này thực lực mạnh nhất một đám cường đạo có cửu oán gia tộc ổ bảo thế lực đánh lén bọn hắn ổ. Hiện tại đám kia cường đạo chủ lực tại Giang Lăng Thành, ổ hư không, đối phương tuyệt đối không có không đáp ứng đạo lý. Vô luận đám kia cường đạo phải chăng hồi cứu, đến lúc đó vốn quan hệ vi diệu mấy hỏa cường đạo ở giữa khẳng định sinh ra xấu xa. Mặc dù không bỏ đá xuống giếng, cũng không có khả năng đồng tâm hiệp lực tấn công Giang Lăng Thành. Về phần Mông Nguyên cao thủ, Hoàng Dung đột nhiên dừng một chút. Xảo Tiếu Thiến Hề đối với Cố Hàn Uyên trừng mắt nhìn nói. Có thần công cái thế Cố công tử tại, thế nào đến phiên ta đến lo lắng. Một chớp mắt kia xinh đẹp, tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Cố Hàn Uyên cũng không thể cảm thán này chung linh khí của thiên địa mị lực. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều động lòng người xinh đẹp. Hắn tự đáy lòng khen. Quách phu nhân không chỉ có đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành. Càng là thần cơ diệu toán, Cố mỗ bội phục. Một phen khen được Hoàng Dung trong lòng ngượng ngùng. Mép ngọc yên nhiên, buông xuống tầm mắt, không dám cùng Cố Hàn Uyên đối diện. Lại không chú ý đến hắn trên mặt quái dị nụ cười. Bình thường mà nói, Hoàng Dung sách lược là có thể làm. Đáng tiếc vừa đến Cố Hàn Uyên vẫn chưa đem Triệu Mẫn tình báo cao biết cấp Hoàng Dung. Nghĩ đến nơi này mặt còn có Cố Hàn Uyên chính mình trợ giúp thêm toàn lực phối hợp. Chẳng khác nào nói Hoàng Dung còn chưa đánh liền bị hắn làm cho bán. Căn cứ vào tình báo thượng không đối xứng. Dẫn đến Hoàng Dung không chỉ có không có Cố Hàn Uyên này lớn nhất giúp đỡ. Còn chậm Triệu Mẫn từng bước. Quả nhiên không đợi Hoàng Dung chậm quá xấu hổ kính. Liền có Lăng Phủ hạ nhân thông báo có sự kiện khẩn cấp. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Gấp gáp đuổi tới chính sảnh. Trừ bỏ thần sắc đen tối lăng lui tư ngoại. Chỉ thấy Bạch Vạn Kiếm chính tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh. Hoàng Dung thấy thế kinh ngạc hỏi. Bạch Đại Hiệp ngươi đây là. Bạch Vạn Kiếm vừa thấy hai người trình diện. Mừng rỡ nói. Cố công tử, Hoa sư muội bị bắt đi rồi. Cố Hàn Uyên nghe vậy thần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Bạch Đại Hiệp, đây là xảy ra chuyện gì? Bạch Vạn Kiếm đấm ngực đốn thúc đạo. Bốn vị sư thúc làm phản rồi, bọn hắn lừa đi Hoa sư muội. Hoàng Dung trinh nhiên nói. Uông Khiếu Phong như thế nào không tới báo tin? Bạch Vạn Kiếm nghi ngờ hỏi. Uông Khiếu Phong. Hoàng Dung đã nhận thấy chỗ kỳ hoặc. Bất quá vẫn là giải thích. Đó là Thủy Đại Đại Hiệp đồ đệ. Hắn đột nhiên tìm tới cửa nói cảm thấy Tuyết Sơn phái tứ vị tiền bối có chút kỳ quái, muốn ta cẩn thận nhiều. Ta thấy hắn xung phong nhận việc, liền làm hắn đi giám thị. Bạch Vạn Kiếm ngạc nhiên nói. Người phái người giám thị bọn hắn. Hoàng Dung cắn nhẹ môi mỏng. Có loại dự cảm chẳng lành. Chậm rãi nói. Giống như, Cố công tử sáng sớm liền phát hiện bốn người thần sắc khác thường, tồn tại làm phản khả năng. Cố Hàn Uyên tiếp lời đầu. Tiếc nuối nói. Nói như thế đến, Uông Khiếu Phong vậy cũng làm phản rồi. Quả nhiên lúc này lại một nhân cũng xông tiến đến. Đúng là Thủy Đại. Thần sắc hắn áo não lo lắng nói. Uông Khiếu Phong đem Sanh Nhi lừa đi. Hoàng Dung thở dài nói. Quả nhiên. Đám người cấp nước đại nói rõ hạ tiền căn hậu quả. Thủy Đại nộ khí trùng thiên nói. Ta muốn đem này nghịch đồ nắm về thanh lý môn hộ. Uông Khiếu Phong không chỉ có là Thủy Đại đồ đệ. Vẫn là cháu ngoại của hắn. Bởi vậy có thể thấy được Thủy Đại đối với hắn làm phản đến cỡ nào giận không nhịn được. Cố Hàn Uyên gặp hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Đêm đầy ý ẩn giấu ở đáy lòng. Trên mặt bất động thanh sắc đề nghị. Thủy Đại Hiệp, Bạch Đại Hiệp trước cài cấp bách, ta khinh công tốt, mau chóng ra khỏi thành tìm tòi. Các ngươi lưu lại hiệp trợ Quách phu nhân. Nói lại chuyển hướng xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy yêu sầu Hoàng Dung. Bất đắc dĩ thở dài nói. Quách phu nhân, này thực có khả năng là Mông Nguyên kế điệu hổ ly sơn. Nhưng Cố mỗ không thể thả Nhậm Hoa cô nương cùng Thủy cô nương bị bắt đi. Trong thành liền nhờ vào ngươi. Hoàng Dung cũng nghĩ đến cái này khả năng. Nhưng ngăn cản Cố Hàn Uyên đi cứu nhân càng thêm không có khả năng. Chỉ có thể trịnh trọng kỳ sự bảo đảm nói. Ngươi yên tâm đi, ta tận lực kéo dài thời gian. Cố Hàn Uyên chăm chú nhìn Hoàng Dung mắt đẹp. Chần chờ một cái chớp mắt. Ngữ khí không khỏi nhẹ giọng hỏi nói. Quách phu nhân có thể cùng Cố Mỗ một mình đàm hai câu sao? Hoàng Dung ngẩn ra cương. Do dự một lát sau. Vẫn là gật đầu đồng ý xuống. Hai người một trước một sau. Cố Hàn Uyên mang theo Hoàng Dung đến bên trong viện cái kia quen thuộc vị trí. Tại Hoàng Dung có chút trinh nhiên thần sắc bên trong. Giọng ấm áp hỏi. Quách phu nhân đồng tâm bội còn mang tại trên người. Chương 272 Hoàng Dung khó có thể ức chế tâm ý. Canh thứ hai. Hoàng Dung chính là ngần một cái chớp mắt. Cảm nhận trong ngực tựa như tùy theo Cố Hàn Uyên nói mà nóng lên đồng tâm bội. Dự cảm đến Cố Hàn Uyên kế tiếp lời muốn nói. Mặt hiện lên hoa đào nhẹ ân tiếng. Quả nhiên. Nàng chợt nghe đến Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Nếu như kéo dài không được, không muốn do dự, cũng không cần lo lắng, Dung Nhi thứ nhất thời dùng đồng tâm bội cho ta biết. Ta tuyệt đối đúng lúc chạy về. Hoàng Dung nghe cơ hồ cùng ban đầu ở rừng cây hạnh khi không kém bao nhiêu căn dặn. Càng nhiều hơn một chút thâm tình cùng thân thiết. Nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt kiên quyết chi sắc. Tựa như tại nói cho nàng. Nếu như thật đến đó từng bước. Tính là bỏ đi hoa vạn tử cùng thủy xanh. Hắn cũng đem hết toàn lực chạy về. Kia một tiếng Dung Nhi càng là kêu nàng tâm thần run rẩy. Hoàng Dung im lặng đóng lại thu thủy con mắt sáng. Tế lông mi dài hơi hơi rung động. Tại tinh tế trắng nõn khuôn mặt phía trên đầu hạ nhàn nhạt quang ảnh. Gần đoạn thời gian nhất mạc mạc theo trước mắt hiện lên. Trong lòng có thẹn trắng đêm chè chén. Kia ôn nhu mà yêu thương hôn. Liên tiếp ghen trải nghiệm. Nghĩ một đằng nói một lèo cự tuyệt sau phương tâm đau nhói. Đối mặt lạnh lùng của hắn khi vô cùng rét lạnh cảm giác vô lực. Mặc dù cùng Mẫn Nhu cùng một chỗ khi cũng thâm tình kêu gọi Dung Nhi. Chỉ là bình thường nói chuyện với nhau vài câu liền làm chính mình hân hoan nhảy nhót. Tâm tình của nàng lúc nào cũng là tùy theo Cố Hàn Uyên dựng lên phục không chừng. Nàng rốt cuộc còn muốn lừa gạt mình tới bao lâu. Quách Tĩnh thân ảnh lúc này ở Hoàng Dung trong lòng cơ hồ đạm được nhìn không rõ. Chỉ còn lại có cái kia bạch y chỉ có tuấn lãng nam tử chính đối với nàng cười. Hoặc là ôn nhu cười. Hoặc là đùa giỡn cười. Hoặc là thâm tình cười. Hoàng Dung phương tâm cũng theo đó càng ngày càng mềm mại. Trong lòng thở dài thầm nghĩ. Thôi, theo hắn. Khi nàng lại mở cặp kia trong suốt sáng mắt đẹp thời gian. Nhìn Cố Hàn Uyên kia lo âu và thân thiết thần sắc. Trong mắt nhu tình lập tức liền tan không nổi. Khẽ mở miệng thơm. Tiếng nói nhẹ nhàng được Hoàng Dung mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Hàn Uyên, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nàng dừng một chút. Giơ lên một chút bách hoa thất sắc tuyệt mỹ nụ cười nói. Ta chờ ngươi trở về. Dứt lời liền bỏ xuống sở hữu cố kỵ. Quách Tĩnh không trọng yếu. Quách Phù không trọng yếu. Cố Hàn Uyên bên người tồn tại nữ tử cũng không trọng yếu. Nàng chỉ muốn đem tâm ý của mình nhắn dùm đi ra ngoài. Nhón chân lên hôn nhẹ một chút. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy bờ môi thượng chợt lạnh. Kia mềm mại mát lạnh xúc cảm làm hắn hơi hơi thất thần. Hắn đồng tử hơi co lại. Hơi có một chút kinh ngạc phát hiện vài món không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá lúc này chẳng phải là để ý cái này thời điểm. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Hoàng Dung trắng nõn tinh tế trơn bóng khuôn mặt. Kinh ngạc thán phục nàng da rẻ không chút tì vết. Như không phải vì Quách Tĩnh cùng Thành Tương Dương yêu tư quá nhiều. Tuyệt đối đương đắc khởi một câu năm tháng cũng không bại mỹ nhân. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. Dung Nhi yêu thích ta. Hoàng Dung hoạt bát cười. Xinh đẹp không thể tả. Thanh lệ có thể địch trần thế. Trong mắt đẹp lại tạo nên nhu tình gợn sóng. Tựa như đang toàn lực bác bỏ lúc trước chính mình cự tuyệt khi lời nói vậy. Vâng, ta thích ngươi. Thích nhất ngươi. Cố Hàn Uyên trong lòng đã lâu địa dũng thượng một cỗ ấm áp. Chính là lấy hắn đạm mạc tính tình đều khó khăn miễn sung sướng lên. Thiếu phân tính kế. Nhiều phân thẳng thắn thành khẩn. Tiến lên ôm Hoàng Dung. Dung Nhi, cám ơn ngươi. Hắn thầm than mình cũng hứa nhập diễn quá sâu. Hoàng Dung cảm nhận tựa như toàn thân bị chen vào Cố Hàn Uyên thân thể vậy che chở. Chưa bao giờ có như vậy gần sát quá Cố Hàn Uyên tâm linh. Mới gặp khi hắn trên người bao phủ kia dày đặc vụ cũng tốt như muốn tùy theo vạch trần. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên mới chỉ là ôm một cái liền thả ra Hoàng Dung. Hoàng Dung tâm lý thăng lên một chút cảm giác mất mát. Cố Hàn Uyên lý trí không cho phép hắn hiện tại liền hướng Hoàng Dung mở rộng cửa lòng. Chính là thâm tình ngóng nhìn Hoàng Dung kia hơi tiếc nuối chi sắc doanh doanh thu thủy. Tại nàng trơn bóng tinh tế trán để lại quen thuộc độ ấm. Ôn thanh nói. Dung Nhi, chờ ta trở về. Dứt lời liền xoay người rời đi. Hoàng Dung nhẹ ân một tiếng. Duỗi tay vuốt nhẹ ngạch ở giữa kia làm người ta hoài niệm lưu lại xúc cảm. Kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Có lẽ bọn hắn ở giữa mới chỉ là vừa mới bắt đầu cũng khó nói. Cố Hàn Uyên một bên vận khởi khinh công truy hướng chúng nữ phương hướng. Một bên xem xét hệ thống thượng nhắc nhở. Hoàng Dung tại kia một nụ hôn sau. Nàng hệ liệt đánh giá liền trực tiếp hoàn thành. Cố Hàn Uyên bản còn vì thế cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là Hoàng Dung đó cuối cùng một nụ hôn lại trực tiếp cà ra đơn thư SSS đánh giá. Không biết có phải hay không căn cứ vào công lược độ khó. Cùng Kim Thư thứ nhất nữ nhân vật chính địa vị. Hoàng Dung trên người tiền lời vẫn luôn rất cao. Nhưng cuối cùng hoàn thành công lược thời điểm. Không chỉ có còn không có thượng gôn liền đơn thư đạt được SSS đánh giá đã đủ làm người bất ngờ được rồi. Nhưng mà càng thêm ngoài ý muốn chính là. Tăng thêm lúc này đây 10.000 điểm phản diện điểm. Hoàng Dung hệ liệt đánh giá tích lũy đến 10 vạn phản diện điểm. Không chỉ có thu hoạch một cái tích lũy SSS đánh giá khen thưởng. Hơn nữa nhiều hơn cái X cấp đánh giá. Cái này X cấp đánh giá thăng cấp tiêu chuẩn. Chính là muốn tại cùng một người trên người tích lũy cả đến 10 vạn phản diện điểm mới có thể mở ra. Hoàng Dung X cấp đánh giá mở ra sau. Nàng hệ liệt đánh giá khen thưởng có thể tùy thời lĩnh lại không đóng lại. Đánh giá tiêu chuẩn tăng lên. Không còn khen thưởng phản diện điểm. Mỗi lần thành công thông qua phán định đều trực tiếp khen thưởng vật phẩm. Tương đương nhiều cái cả SSS đánh giá khen thưởng phương thức. Đáng tiếc thăng cấp thành X cấp đánh giá thật sự quá mức khó khăn. Muốn giống Hoàng Dung như vậy kéo xuống cả ra 10 vạn phản diện điểm. Cơ hồ không có mục tiêu kế tiếp có thể tái hiện. Muốn đạt được như vậy mục tiêu có hai cái cực cao yêu cầu. Thứ nhất, không thể dễ dàng bị công lược. Nếu không còn không có như thế nào lôi kéo đâu. Cũng đã bị công lược. Kia còn như thế nào cả. Thứ hai, nhất định phải có thập thiên địa linh khí cấp bậc tướng mạo. Nếu không đơn thư thu hoạch quá thấp nói. Căn bản là cả không được. Trừ lần đó ra còn cần thí nghiệm một chút. Không có hệ liệt đánh giá nữ tử có thể hay không đem tẩy thành X đánh giá. Cố Hàn Uyên nhất thời chỉ cảm thấy thiên đầu vạn tự khó có thể làm rõ. Trừ bỏ phản diện một chút ra thu hoạch. Hoàng Dung hệ liệt đánh giá SSS đánh giá khen thưởng đưa ra phong vân tứ đại thần thạch chung cũng là cuối cùng mạnh nhất thần thạch. Thần thạch là một loại biến đổi vô cùng hóa lỏng binh khí. Có thể tùy ý biến đổi hình thái. Càng là một loại sắc bén vô cùng siêu cấp vũ khí. Sử dụng thần thạch có thể đem tự thân công kích uy lực tăng phúc thập bội. Tương đương với một cái công suất máy khuếch đại. Đáng tiếc tiêu hao lại sẽ biến thành gấp 20. Chuyển quá trình chung sẽ thêm ra rất nhiều hao tổn. Nếu như toàn lực ra tay. Mặc dù là hiện tại Cố Hàn Uyên cũng sẽ bị chớp mắt tháo nước linh khí. Về phần nội lực căn bản không chịu nổi tiêu hao. Trừ phi dùng để thí thần. Nếu không thực tế sử dụng thực yếu. Từ đó phong vân thế giới nữ oa bổ thiên truyền lại tứ đại thần thạch toàn bộ bị tập hợp toàn bộ. Tứ đại thần thạch đồng căn đồng nguyên. Có thể sử dụng phản diện điểm tướng này dung hợp. Băng phách cơ hồ vô dụng. Hắc Hàn cùng Bạch Lộ lại đi lao lực luyện thành vũ khí ý nghĩa cũng không lớn. Cố Hàn Uyên cẩn thận tính toán qua đi. Hao tốn đại lượng phản diện điểm tướng tứ đại thần thạch tiến hành dung hợp. Chương 273 có sống lại chết người năng lực. Canh thứ 3. Tứ đại thần thạch dung hợp sau. Cố Hàn Uyên trong tay nhiều một viên nhiều màu rực rỡ hình tròn ngọc thạch. Hắn đối với tân thần thạch hiệu quả cực kỳ vừa lòng. Tân thần thạch đã có đầy đủ bộ phận nữ oa thạch thần lực. Tiêu hao linh khí có thể sống lại linh hồn. thần thạch tăng phúc thập bội công kích, uy lực thần hiệu vẫn như cũ tồn tại. Tiêu hao lại giảm bớt một nửa. Ít tồn tại truyền thua quá trình hao tổn. Thần thạch biến hóa vô cùng hiệu quả, không chỉ có bảo lưu xuống, còn được đến tăng mạnh. Tiêu hao linh lực hóa lỏng sau có thể lấy hình thành bảo hộ cháo. Không chỉ có thể hấp thu công kích chuyển thành linh lực. Hơn nữa độ cứng cực cao. Cơ hồ không gì phá nổi. Dùng chém long kiếm toàn lực công kích cũng không thể hao hết mảy may. Hấp thu linh lực đem sẽ bị tồn trữ tại thần thạch bên trong. Đáng tiếc tiêu hao cùng hấp thu tỷ lệ cũng không thăng bằng. Nếu không cơ hồ liền lấy vĩnh cửu mở ra. Nhưng dù vậy, bay liên tục năng lực cũng bởi vậy được đến trên diện rộng tăng lên. Băng hàn đặc tính cũng nhận được tăng mạnh. Tiêu hao linh lực thậm chí có thể đóng băng toàn bộ hà diện. Thần thạch dung hợp quả nhiên đáng giá. Hơn nữa có thần thạch hộ thân. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 sơ hở hoàn toàn bị bù đắp. Cố Hàn Uyên thu hoạch không chỉ có ở đây. Hoàng Dung đơn thứ SSS cấp đánh giá còn tặng kiếm tiên 2 tam ma khí 1 trong cửu truyền hoàn hồn châu. Cố Hàn Uyên nhìn thấy cửu truyền hoàn hồn châu. Lập tức ánh mắt lập lòe lên. Khóe miệng quải thượng vừa lòng mà nghiền ngẫm nụ cười. Có thần thạch cùng tái tạo lại toàn thân cửu truyền hoàn hồn châu. Mặc dù chết đi nhiều năm người đều có thể đem cứu sống. Trừ bỏ hệ thống cho khen thưởng ở ngoài. Tối làm Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn chính là. Hắn thế nhưng lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23 sơ hình. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng có sơ hình. Đem hoàn toàn lĩnh ngộ kém đến cũng liền chỉ là cơ hội. Này làm Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa. Nguyên lai chỉ cần cũng đủ nhập diễn cũng có thể lĩnh hiểu ý cảnh. Cố Hàn Uyên đem suy nghĩ giấu ở đáy lòng. Hắn lúc này đã đuổi kịp Hoa Vạn Tử. Hoa Vạn Tử lúc này chính vội vàng khuyên Liêu Tự Lệ nói. Liêu sư thúc, theo lấy Mông Nguyên không có kết quả tốt, quay đầu lại là bờ a. Liêu Tự Lệ nghe vậy bất mãn nói. Hừ, sư phó của ngươi Bạch Tử Tại điên điên khùng khùng lại chiếm trưởng môn chi vị không để. Mông Nguyên đã đáp ứng chúng ta sẽ đem Bạch Tử Tại dưới đổi đài. Hắn nói liền hả hê đắc chí lên. Chỉ cần ta dẫn đầu mặt khác ba người đem ngươi mang đến ước định địa điểm, đến lúc đó ta chính là Tân Tuyết Sơn phái trưởng môn. Hoa Vạn Tử khó có thể tin quát. Liêu sư thúc, các ngươi nhưng lại muốn kéo toàn bộ Tuyết Sơn phái xuống nước. Liêu Tự Lệ lơ đễnh nói. Thì tính sao, Mông Nguyên thực lực bây giờ cường đại, sớm hay muộn thống nhất thiên hạ. Chúng ta bất quá là kẻ thức thời trang tuấn kiệt thôi. Hoa Vạn Tử hoàn toàn thấy rõ Liêu Tự Lệ bản tính. Phẫn hận trừng mắt hắn nói. Hừ, tham yêu thích danh lợi tiểu nhân, Cố công tử nhất định sẽ đến cứu ta đấy. Liêu Tự Lệ chợt nói. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng Cố Hàn Uyên có tư tình, khó trách như vậy có thị vô sợ. Bất quá hắn càng tin tưởng Triệu Mẫn an bài. Bởi vậy càn rỡ cười nói. Bất quá tính là hắn nghĩ tới cứu ngươi cũng không kịp, ha ha. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếng cười rơi xuống đất. Phía sau liền vang lên một đạo lạnh lùng âm thanh. Thật có lỗi, Cố mỗ có thể không thích muộn. Cố! Liêu Tự Lệ kinh hãi nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đã một trường khinh phiêu phiêu in tại hắn áo lót phía trên. Chớp mắt liền đem tâm mạch đánh gãy. Cố Hàn Uyên ôm lấy suýt chút nữa ngã sấp xuống Hoa Vạn Tử. Ôn nhu nói. Hoa cô nương, ta tới cứu ngươi. Hoa Vạn Tử vui mừng hô. Cố công tử. Cố Hàn Uyên vừa cởi bỏ Hoa Vạn Tử trên người huyệt vị. Hoa Vạn Tử liền nhào tới. Tinh chuẩn ngăn chặn Cố Hàn Uyên lời muốn nói. Hoa Vạn Tử vốn đối với Cố Hàn Uyên hào cảm cực cao. Vốn là gặp Liêu Tự Lệ tràn đầy tự tin. Còn tưởng là chính mình khó thoát khỏi kiếp nạn này. Không nghĩ tới trong chớp mắt đã bị Cố Hàn Uyên cứu. Lại cũng không để ý tới Bạch A Thêu. Chỉ muốn biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ Hoa Vạn Tử lưng. Đem nàng tâm tình kích động vỗ về xuống. Hoa Vạn Tử tỉnh táo sau. Xấu hổ hồng gương mặt xinh đẹp nói. Cố công tử, ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hoa cô nương tâm ý ta biết, bất quá bây giờ không phải nói những cái này thời điểm. Người vài vị sư thúc còn mang đi vài người, ta hiện tại nhất định phải đi cứu các nàng. Hoa Vạn Tử nghe vậy có chút thất lạc. Nhưng vẫn là thông tình đạt lý nói. Cố công tử đi cứu nhân A, không cần lo lắng cho ta. Nhưng mà nàng chưa kịp nói hết lời. Vòng eo cũng đã bị một cái tay lớn nắm ở. Vang lên bên tai tuôn rơi tiếng gió. Trước mắt cảnh vật bị nhanh chóng ném phía sau. Cố Hàn Uyên kia ôn hòa âm thanh cũng vang vọng ở tại tim của nàng. Không, khó mà làm được, vạn nhất ngươi đến lúc đó gặp được ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Hoa Vạn Tử nghe vậy, cảm nhận Cố Hàn Uyên đối với nàng tại ý. Chỉ cảm thấy phương tâm trung mềm mại nhất cái kia khối bị đâm bên trong. Sóng mắt lưu chuyển, lẳng lặng đem trán dựa vào hắn bả vai phía trên. Ánh mắt tràn đầy nhu tình. Không bao lâu, Cố Hàn Uyên liền lại đuổi kịp Thủy Xanh. Thủy Xanh lúc này trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc. Thở dài nói. Biểu ca, người đã điên. Uông Khiếu Phong ghen ghét nói. Ta điên, ta chỉ là quá thích ngươi. Có thể ngươi đúng là cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Rõ ràng chúng ta thanh mai trúc mã, ngươi lại thay lòng đổi dạ thích kia Cố Hàn Uyên. Thủy Xanh thần sắc mang theo đùa cợt cùng miệt thị nói. Uông Khiếu Phong, ngươi cái này không phải là yêu thích, chính là đem ta trở thành ngươi sở hữu vật. Uông Khiếu Phong mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc nói. Quận chúa đã đáp ứng đem ngươi tặng cho ta, đến lúc đó xem ta tốt như vậy tốt bào chế ngươi. Hắn cười tà nói, dứt khoát hiện tại trước hết hưởng dùng một chút ngươi. Nhưng mà bên cạnh Lương Tự Tiến lại ngăn cản nói. Không muốn phức tạp, mau chóng đuổi tới chỗ cần đến nói sau. Lòng hắn có loại dự cảm chẳng lành. Chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Uông Khiếu Phong nghe vậy tiếc hận nói. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Hắn đột nhiên liền gặp được Thủy Xanh thanh lệ khuôn mặt phía trên lộ ra vui sướng chi sắc. Chính nghi hoặc lúc. Chỉ cảm thấy lực khí toàn thân tiêu tán. Đi phía trước bổ nhào. Tại hắn hoàn toàn mất đi ý thức trước. Chỉ nghe được một cái đạm mạc đùa cợt âm thanh. Đáng tiếc con mắt của các ngươi là âm tào địa phủ. Cố Hàn Uyên tâm lý bồi thêm một câu. Ngươi xem như công cụ nhân nhiệm vụ cũng hoàn thành. Bị giải khai huyệt vị Thủy Xanh khóe mắt dưng dưng nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố đại ca. Hoa Vạn Tử suýt chút nữa bị chen lấn đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng nhìn ra hai người ở giữa quan hệ. Nàng xem như kẻ đến sau cũng không tốt nói cái gì. Chính là lặng lẽ nhìn hai người. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Thủy Xanh lưng chân an nói. Không sao, Xanh. Thủy Xanh hối hận nói. Đều tại ta dễ tin Uông Khiếu Phong. Còn làm phiền hà hai vị tỷ tỷ. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Không có việc gì, ta cái này dẫn ngươi đi cứu các nàng. Nói đem Thủy Xanh nắm ở một bên khác. Một tay ôm một cái. Mang theo hai nàng nhanh chóng đi tới mục tiêu kế tiếp tam. Chương 274 Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn buôn bán lẫn nhau thổi. Canh thứ tư. Hoa Vạn Tử cùng Thủy Xanh tại Cố Hàn Uyên trong lòng lúng túng nhìn nhau trận. Các nàng đã từng gặp mặt. Tự nhiên là quen biết. Vẫn là có kinh nghiệm hơn Thủy Xanh mở miệng nói. Hoa tỷ tỷ, ngươi cũng cùng Cố đại ca. Hoa Vạn Tử thẹn thùng gật đầu thừa nhận. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nói lại chọc cho nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. So với Xanh, còn kém một chút như vậy. Thủy Xanh tự nhiên nghe được Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thủy Xanh gặp Hoa Vạn Tử khẩn trương. Khéo hiểu lòng người cùng nàng nhỏ giọng nói. Hoa Vạn Tử cũng biết Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ phần đông. Một mực lo lắng khó có thể ở chung. Cũng may Thủy Xanh thái độ hữu hảo. Thật ra khiến nàng yên tâm rất nhiều. Giải cứu Thích Phương cùng Lăng Xương Hoa quá trình vẫn chưa khởi cái gì khúc chiết. Chính là bị cuối cùng giải cứu Lăng Xương Hoa sắc mặt cổ quái nhìn bốn người tạo hình. Các ngươi đây là chồng người đâu này? Lúc ấy Cố Hàn Uyên tay trái ôm trong ngực ôm lấy tiểu rau muống Thích Phương. Tay phải ôm Hoa Vạn Tử. Lưng nằm sấp Thủy Xanh. Nàng gặp Thích Phương ôm lấy tiểu rau muống không tiện. Liền tự động chạy đến Cố Hàn Uyên sau lưng nằm sấp đi. Cố Hàn Uyên nghe vậy bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Hắn ngược lại nghĩ lấy ra có thể thành lớn ma kiếm. Dùng ngự kiếm phi hành đến người. Nhưng là ngự kiếm phi hành tốc độ quá nhanh. Cự ly ngắn di chuyển cũng không tốt dùng. Còn không bằng khinh công của hắn linh hoạt. Nhận lấy Thượng Lăng Xương Hoa sau. Cố Hàn Uyên mang theo tư nữ dẫm lấy thành lớn ma kiếm bay thẳng hướng đến thành Tương Dương. về phần thị kiếm từ lúc ngày hôm qua liền bị Cố Hàn Uyên mang đến thành Tương Dương. Các nàng tiếp tục lưu lại dung chuyển sắp tới Giang Lăng Thành cũng không an toàn. Hơn nữa đợi giải quyết rồi Giang Lăng Thành sự tình sau. Cố Hàn Uyên cũng rất khó rút ra thời gian tìm đến các nàng. Cho nên liền đem các nàng toàn bộ mang đến thành Tương Dương phủ đệ bên trong. Làm cho các nàng an tâm lúc này chờ đợi. Thích Phương, Lăng Sương Hoa cùng Thủy Xanh đều là khéo hiểu lòng người nữ tử. Ngược lại không cần lo lắng các nàng ở chung không hòa hợp. Công chúng nữ an bài ổn thỏa sau. Cố Hàn Uyên bay trở về Giang Lăng Thành. Triệu Mẫn lợi dụng tư nữ kế điệu Hồ Ly Sơn quả thật không tệ. Về phần Tuyết Sơn phái bốn người cùng Uông Khiếu Phong vốn là Triệu Mẫn khí tử. Thậm chí còn mang theo lưu cấp Cố Hàn Uyên phát tiết tức giận mục đích tại. Triệu Mẫn chính là đánh thời gian kém mục đích. Tranh thủ tại Cố Hàn Uyên trở về Giang Lăng Thành phía trước đem bảo tàng lấy ra. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên hữu thần niệm định vị. Mục tiêu rõ ràng. Khinh công lại cao. Cứu người tốc độ nhanh. Trên thực tế vẫn chưa kéo dài bao nhiêu thời gian. Cố Hàn Uyên trở lại Giang Lăng Thành thời điểm. Giang Lăng Thành khói lửa khắp nơi. Cường đạo đang tại công thành. Mà Triệu Mẫn dẫn cao thủ đánh bất ngờ lăng lui tư phủ đệ. Công chúng nhân bắt được. Lúc này đang tại ép hỏi liên thành quyết bảo tàng rơi xuống. Hoàng Dung lúc này còn chưa kích hoạt đồng tâm bội. Cố Hàn Uyên cũng chưa cấp bách ra sân. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời điểm. Hoàng Dung tin tưởng Cố Hàn Uyên nhất định chạy về. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ hắn trở về liền có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này Hoàng Dung chính bất đắc dĩ đối với Triệu Mẫn nói. Quận chúa, chúng ta quả thật không biết bảo tàng muốn như thế nào phá giải. Sao không đợi Đinh Điền bắt được về sau hỏi lại hắn. Nàng trải qua cùng Triệu Mẫn thời gian ngắn tiếp xúc. Liền nhận thấy nàng không đơn giản. Bởi vậy vô dụng một chút sơ hở trăm chỗ nói dối lừa gạt nàng. Mà là đem Đinh Điền thay cho đi ra. Việc này bản thân chính là sự thật. Hoàng Dung càng là theo Lăng Lui Tư chỗ biết Đinh Điền làm người. Tính là Đinh Điền thật bị trảo. Cũng không dễ dàng khai ra bảo tàng manh mối. Đinh Điền cùng Đinh Không Tam, Đinh Không Bốn lượng nhân tại cùng một chỗ. Này ba người liên thủ cũng không tốt trảo. Triệu Mẫn không thể không tách ra nhân thủ. Hiện tại hộ vệ bên người cũng chỉ có trăm tổn hại đạo nhân. Huyền Minh Nhị Lão cùng Huyết Đao Lão Tổ. Triệu Mẫn lúc này chính âm thầm lo lắng. Nàng sao có thể nhìn không ra Hoàng Dung kéo dài thời gian mục đích. Nhưng là Lăng Lui Tư sáng sớm liền trốn. Giang Lăng Thành vẫn chưa bị dễ dàng công phá. Nếu không phải có thể mau chóng tìm được bảo tàng. Đợi Cố Hàn Uyên trở về. Có thể liền thất bại trong gang tấc. Triệu Mẫn từ đã biết Cố Hàn Uyên uy thế sao. Nửa điểm trực diện ý nghĩ của hắn cũng không có. Mà Đinh Điền còn không biết khi nào thì mới có thể bị nắm. Bởi vậy chỉ có thể tiếp tục bức bách Hoàng Dung. Nàng chăm chú nhìn Hoàng Dung nói. Làm nghe thấy Hoàng Bang Chủ lấy cơ trí trí tuệ nổi tiếng, ta cũng không tin Hoàng Bang Chủ đến Giang Lăng Thành thời gian dài như vậy, nửa điểm manh mối đều không có. Hoàng Dung khen ngợi Triệu Mẫn nói. Quận chúa quá khen, sao có thể so được quận chúa thần cơ diệu toán. Đem Cố công tử điều đi, dễ dàng đem chúng ta bắt được. Nàng đối với kỳ xoa nhất thua cấp Triệu Mẫn. Trong lòng vẫn có một chút thất lạc. Ngầm bực Cố Hàn Uyên chiếu cố lấy trêu chọc chính mình. Gần nói cho nàng Triệu Mẫn mỹ mạo. Khác tình báo căn bản là không có nói bao nhiêu. Nếu không nàng cũng không trở thành đại ý. Gần trước tiên làm Lăng Lui Tư tàng lên. Những người khác đều bị nhất võng thành cầm. Triệu Mẫn biết Hoàng Dung đánh kéo dài thời gian chủ ý. Liền nghĩ phá hủy nàng hy vọng. Tự tin cười nói. Hoàng Bang Chủ là đang tại đợi Cố công tử hồi tới cứu các ngươi a. Ta nhưng là an bài bắt bốn người, phân biệt hướng đến phương hướng bất đồng chạy. Cố công tử trong thời gian ngắn có thể hồi không đến. Hoàng Dung vừa nghe chỉ biết kia bốn người đều là Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ. Nàng vừa mới biểu đạt tâm ý. Lúc này đúng là tối ghen thời điểm. Thầm mắng Cố Hàn Uyên hoa tâm. Nhớ tới lúc ấy Cố Hàn Uyên đã từng khen ngợi Triệu Mẫn cùng nàng không phân sàn sàn như nhau. Cẩn thận đánh giá Triệu Mẫn kia kiều mỹ nghiên lệ khuôn mặt. Tâm lý càng ngày càng khó chịu. Ngữ khí cũng liền trở nên điều khản lên. Thở dài nói. Cố công tử từng ở trước mặt ta khen ngợi quá quận chúa mỹ mạo, hiện tại vừa thấy quả nhiên danh không kém truyền. Nàng dừng một chút, ngữ khí trung trêu đùa ý vị lại nồng một chút. Quận chúa kỳ thật căn bản không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần quận chúa hy sinh một chút chính mình, Cố công tử khẳng định sẽ thả hạ những chuyện khác cùng quận chúa tướng. Triệu Mẫn quả nhiên bị Hoàng Dung nói được mặt hiện lên hoa đào. Ngọc Dung thượng ửng đỏ lưu hà, lệ sắc sinh xuân. Chính là Hoàng Dung đều có một chút nhìn ngây người. Thầm khen Cố Hàn Uyên ánh mắt quả thật không tệ. Triệu Mẫn tuy rằng cơ trí nhiều mưu, tâm tư nhanh nhẹn. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái thiếu nữ. Bị Hoàng Dung như vậy cô gái xinh đẹp thừa nhận khen ngợi. Ngược lại nhiều hơn một chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không là quang bị đánh không hoàn thủ tính tình. Phản khen. Tiểu muội nào có hoàng tỷ tỷ mỹ mạo. Cố công tử trong thường ngày lúc nào cũng là đối mặt hoàng tỷ tỷ như vậy diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân. Khó trách chướng mắt Dung Chi tục phấn. Hoàng Dung tại tùy cơ ứng biến phương diện so với Triệu Mẫn mạnh hơn nhiều. Gặp chú ý của nàng lực thật lâm vào rời đi. Liền rèn sắt khi còn nóng nói. Quận chúa muội muội bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, cũng không là cái gì Dung Chi tục phấn. Cố công tử khẳng định cảm thấy hứng thú. Hoàng Dung cố ý nói tới Cố Hàn Uyên. Chính là nhận thấy Triệu Mẫn đối với Cố Hàn Uyên tại ý. Triệu Mẫn nghe vậy có chút chống đỡ không được. Mép Ngọc yên nhiên khiêm tốn nói. Tiểu muội tuổi tác thượng ấu, như thế nào so được hoàng tỷ tỷ. Hoàng Dung khẽ thở dài. Ta đã lớn tuổi sắc suy rồi, thế nào so được quận chúa muội muội Dung sắc diễm lệ không thể tả. Hoàng tỷ tỷ như vậy mỹ mạo nếu như cũng coi như lão lời nói, kia thiên phía dưới nữ tử không biết có bao nhiêu muốn xấu hổ đến tự sát. Hai nàng cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân cho nhau khen khởi đối phương mỹ mạo. Chọc cho bàng quan đám người hai mặt nhìn nhau. Chương 275 tập hợp toàn bộ tứ nữ có thể an thiên hạ. Canh thứ 5. Đừng nói là vây xem đám người. Chính là ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên đều có một chút kinh ngạc. Bất quá nhìn Triệu Mẫn lâm vào Hoàng Dung ngôn ngữ bên trong. Cũng phản ứng. Hai nàng tuy rằng đều là loại vô tâm tư nhạy bén, cực kỳ thông minh nữ tử. Thậm chí có thể nói là kim thư thông minh nhất hai nàng. Nhưng hai nàng cũng là có khác biệt. Triệu Mẫn tại cái nhìn đại cục cùng mưu lược thượng càng tốt hơn. Hoàng Dung là tại tùy cơ ứng biến trường thi phát huy thượng càng mạnh. Trừ lần đó ra còn có hai nàng đồng dạng xuất sắc. Một là giỏi về ngự hạ quản lý Nhậm Doanh Doanh. Một người khác là giỏi về chỉ huy quân sự Hoắc Thanh Đồng. Cố Hàn Uyên ánh mắt phi diệu. Thầm nghĩ nếu là đem tư nữ tập hợp toàn bộ cấp chính mình bày mưu tính kế tranh thiên hạ. Có phải hay không liền có thể đương khởi phủ trưởng quỹ. Hai nàng này nhất lẫn nhau khen có thể liền không dứt. Vẫn là sợ hãi Cố Hàn Uyên đúng lúc chạy về huyết đao lão tổ dẫn đầu lên tiếng nhắc nhở. Quận chúa. Triệu Mẫn bị huyết đao lão tổ cắt đứt câu chuyện sau. Cũng phản ứng mình là trúng kế. Sắc mặt có chút khó coi nói. Tiểu muội vẫn là xem thường hoàng tỷ tỷ, vô thanh vô tức liền 31 chỉ hoãn thời gian. Hoàng Dung nghe vậy vô tội nói. Quận chúa muội muội chỉ giáo cho. Tâm lý cũng là thầm than. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Triệu Mẫn thản nhiên nói. Hoàng tỷ tỷ làm gì giả ngu. Nàng thở dài nói, "Hoàng tỷ tỷ, ta ngươi nhất kiến như cố, tiểu muội thật sự là không muốn nghiêm hình bức cung." Hoàng Dung nghe vậy biết Triệu Mẫn quyết tâm muốn theo chính mình này được đến manh mối. Âm thầm hướng đồng tâm bội trung đưa vào nội lực, hy vọng Cố Hàn Uyên đã cứu trở về tứ nữ, có thể kịp lúc chạy về. Lộc trưởng khách tại một bên phía trên bàng quan rất lâu, sớm đã bị Hoàng Dung tư sắc sở mê. Chẳng qua Triệu Mẫn một mực không nói gì. Cũng không dám làm những gì. Lúc này nghe được Triệu Mẫn nói muốn đối với Hoàng Dung nghiêm hình bức cung lập tức lai liễu kính. Cười quái dị nói. Quận chúa đem Hoàng bang chủ giao cho ta a, tuyệt đối sẽ làm cho nàng thành thật bàn giao. Hoàng Dung nghe vậy hơi biến sắc mặt. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lộc trưởng khách là tâm tư gì. Thầm nghĩ nếu là Cố Hàn Uyên không thể bằng khi trở về. Chính là tự sát cũng không thể khiến cho người khác chiếm tiện nghi. Lộc trưởng khách vừa nói sau. Triệu Mẫn còn không phản ứng gì. Huyết đao lão tổ lại như là bị khai thủy năng giống nhau liền lùi mấy bước. Cách xa Lộc trưởng khách. Tựa như Lộc trưởng khách đột nhiên biến thành cái gì truyền nhiễm virus vậy. Triệu Mẫn thấy thế không rõ ràng cho lắm hỏi. Huyết Đao lão tổ ngươi làm sao vậy? Huyết Đao lão tổ sắc mặt lúng túng khó xử. Hắn vừa mới chỉ là theo bản năng phản ứng. Ho nhẹ vài tiếng nói. Khụ khụ, quận chúa, ta chỉ là không muốn cách cái chết nhân thân cận quá. Lộc trưởng khách nghe vậy giận dữ nói. Huyết Đao lão tổ ngươi có ý tứ gì? Huyết Đao lão tổ lại đối với Lộc trưởng khách phản ứng lơ đễnh. Ngược lại thần sắc ngưng trọng nói. Quận chúa, tại chúng ta Tống quốc hái hoa giới có một cái bất thành văn thuyết pháp. Thì phải là không muốn dễ dàng đi chiêu chọc cùng Cố công tử có liên quan nữ tử. Lời nói này được đám người sắc mặt quái dị. Như thế nào còn toát ra cái hái hoa giới? Triệu Mẫn trinh nhiên. Không nghĩ tới loại thời điểm này còn có thể nghe được về Cố Hàn Uyên sự tình. Tò mò hỏi. Huyết Đao lão tổ nói nhìn là xảy ra chuyện gì? Huyết Đao lão tổ êm tai đạo đến. Trên giang hồ thịnh truyền Hoàng Bang chủ nữ nhi Quách Phù cùng Cố công tử là tình lữ quan hệ, hơn nữa Hoàng Bang chủ cùng Cố công tử quan hệ cá nhân cũng tốt lắm. Nếu là thật động Hoàng Bang chủ, Lộc tiên sinh cách cái chết cũng không xa. Tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc liền đã từng ăn mệt, từ nay về sau chỉ cần gặp Cố công tử liền nghĩ chạy trốn. Điền Bá Quang vậy càng là máu giáo huấn. Lúc trước quận chúa muốn lão tổ ta đi cướp đi thủy xanh. Cũng là lo lắng về sau đụng lên Cố công tử, cho nên mới tuyển chọn nguy hiểm hơn dẫn dắt rời đi Nam Tứ Kỳ nhiệm vụ. Nghe xong Huyết Đao lão tổ thuyết minh, Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ấm áp tràn ngập, xinh đẹp khuôn mặt nhu hòa rất nhiều. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên chính là không tại bên người. Cũng bảo hộ nàng, tâm lý tưởng niệm cũng sâu hơn. Chờ đợi Cố Hàn Uyên nhanh chút trở về. Núp trong bóng tôi Cố Hàn Uyên sắc mặt cổ quái. Có loại giờ khóc giờ cười tâm tình. Vốn là đều chuẩn bị hiện thân. Không nghĩ tới Huyết Đao lão tổ lại cho cái trợ công. Cảm thán cái này công cụ nhân dùng tốt. Lại để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian tốt lắm. Đồng dạng bị bắt Mẫn Nhu nghe vậy trinh nhiên. Nàng cũng cùng Cố Hàn Uyên có quan hệ. Thậm chí so Hoàng Dung quan hệ càng sâu. Lúc này tâm tư lại có một chút không hiểu. Triệu Mẫn kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên uy thế. Thân là cô gái xinh đẹp. Vốn là sợ hãi nhất đúng là hái hoa tặc. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thanh danh đều có thể trở thành một đạo bảo hộ phù. Chính là Triệu Mẫn như vậy hào sảng tính tình. Cũng khó tránh khỏi nhiều hơn một phần ngưỡng mộ. Nàng còn đánh mượn sức Cố Hàn Uyên chủ ý. Cũng không nghĩ thành cuối cùng tử địch. Bởi vậy cũng đã tắt nghiêm hình bức cung Hoàng Dung tâm tư. Bất quá như vậy thứ nhất. Nàng lại khó khăn. Lộc trưởng khách nghe xong Huyết Đao lão tổ nói sau cũng chột dạ lên. Ngày đó Cố Hàn Uyên thần công cái thế uy thế còn rõ mồn một trước mắt. Liền sư phụ của bọn họ trăm tổn hại đạo nhân cũng không phải là chống lại. Hạc Bút ông càng là tại một bên phía trên khuyên nhủ. Sư huynh, muốn không tính là a. Lộc trưởng khách mượn lư hạ con dốc. Sư đệ nói được có lý. Trăm tổn hại đạo nhân tại một bên phía trên thần sắc khó coi. Mình bị Cố Hàn Uyên dễ dàng đà bại. Hiện tại trên cánh tay tổn thương còn không có khỏi hẳn. Không nghĩ tới bây giờ chỉ là nghe nói tên của hắn tiếng. Hai cái đồ đệ liền túng thành như vậy. Điều này làm cho một mực coi Trương Tam Phong là tử địch trăm tổn hại đạo nhân làm sao không cảm thấy nan kham. Hắn đột nhiên nhìn đến ánh mắt phức tạp Mẫn Nhu. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Này Mẫn Nhu mặc dù là phái võ đang. Nhưng cũng không nghe nói cùng Cố Hàn Uyên có cái gì quan hệ. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội đánh ép phái võ đang thanh danh. Hoàng Dung khẳng định không thể trơ mắt nhìn Mẫn Nhu chịu nhục. Khởi không phải vừa vặn có thể ép hỏi bảo tàng rơi xuống. Trăm tổn hại đạo nhân nghĩ thông suốt sau lên tiếng nói. Vậy chọn cái kia Mẫn Nhu. Lộc trưởng khách nghe vậy ngẩn ra. Phía trước lực chú ý tất cả tại xinh đẹp vô song Hoàng Dung trên người. 790 căn bản là không có để ý Mẫn Nhu. Hiện tại nghe vậy nhìn lại. Lại phát hiện Mẫn Nhu văn nhã thanh tú lại mảnh mai ôn huyền. Bưng phải là cái khó được mỹ phụ nhân. Bất quá rốt cuộc ngã một lần. Quay đầu hỏi hướng Huyết Đao lão tổ. Này Mẫn Nhu không quan hệ a. Huyết Đao lão tổ trầm ngâm chốc lát nói. Này Mẫn Nhu tuy rằng cũng là phái võ đang, nhưng là nghe nói mấy ngày hôm trước bởi vì nàng con quan hệ cùng Cố công tử ầm ĩ cũng không thoải mái. Cũng không có vấn đề. Nói liền hai mắt tỏa sáng. Cười quái dị nói. Lộc tiên sinh uống lên đầu canh, cũng đừng quên lão tổ a. Lộc trưởng khách nghe vậy trong lòng ngầm hiểu nói. Tự nhiên sẽ không quên lão tổ chỉ điểm tri ân. Hắn ngược lại hỏi hướng Triệu Mẫn. Quận chúa, người nhìn. Triệu Mẫn suy nghĩ một lát sau gật đầu nói. Có thể thử xem. Ngược lại cười khẽ đối với Hoàng Dung nói. Hoàng tỷ tỷ, nếu không phải nghĩ Mẫn nữ hiệp chịu nhục lời nói, liền nói thực ra ra bảo tàng rơi xuống a. Lúc này đến phiên Hoàng Dung gặp khó khăn. Không chỉ là bởi vì lập trường thượng không cho phép nàng không cứu Mẫn Nhu. Càng bởi vì nàng biết Mẫn Nhu cùng Cố Hàn Uyên ở giữa có thể là có liên quan hệ. Nếu là thấy chết mà không cứu được nói. Đến lúc đó Cố Hàn Uyên định thế nào nàng. Nhưng là đem bảo tàng rơi xuống báo cho biết Triệu Mẫn lại có vi dân tộc đại nghĩa. Chẳng lẽ muốn làm nàng trước mặt mọi người thuyết minh Mẫn Nhu cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ sao? Không chỉ có sẽ ảnh hưởng Cố Hàn Uyên thanh danh. Bên cạnh Thạch Thanh kia cũng không tốt bàn giao. Hoàng Dung tâm lý âm thầm oán trách Cố Hàn Uyên phong lưu. Chương 276 Hắc hóa địch vân. Canh thứ nhất, Hoàng Dung bên kia rối rắm tạm dừng không nói. Mẫn Nhu lúc này đã hoa dung thất sắc. Bi thương nói. Sư ca. Thạch Thanh tự nhiên là giận không nhịn được. Vành mắt muốn nứt nói. Vô sỉ, có bản lĩnh buông, cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Triệu Mẫn gặp Thạch Thanh hồn hển. Ngược lại nhiều hơn một chút tin tưởng. Khuyên bảo nói. Thạch Đại Hiệp không bằng khuyên nhủ Hoàng tỷ tỷ, đem bảo tàng rơi xuống chi tiết bẩm báo. Chúng ta cảm thấy sẽ không tiếp tục khó xử Mẫn nữ hiệp. Thạch Thanh làm người chính trực cương liệt. Thế nào tiếp nhận loại này uy hiếp? Nổi giận nói. Vọng tưởng, có chiêu số gì liền hướng ta đến. Triệu Mẫn xinh đẹp ngọc dung phía trên tràn đầy tiếc nuối chi sắc. Nhẹ lay động trán nói. Thạch Đại Hiệp chính trực, ta cũng hơi có nghe thấy. Chính là trà tấn bức cung chỉ sợ cũng là vô dụng. Ngược lại ý bảo Lộc trưởng khách nói. Lộc tiên sinh, cầu xin ngươi. Dứt lời liền nghiêng đi thân thể. Hiển nhiên cũng là không nghĩ bẩn ánh mắt. Lộc trưởng khách đợi khoảnh khắc này đã lâu. Hắc hắc, quận chúa yên tâm giao cho ta là được. Dứt lời liền âm hiểm cười đi hướng Mẫn Nhu. Mẫn Nhu gặp Lộc trưởng khách từng bước tới gần. Cả người không ngừng run rẩy. Tuyệt vọng nhìn Thạch Thanh. Sư ca. Đáng tiếc bị điểm huyệt Thạch Thanh căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể tức sùi bọt mép quát. Ác tặc, có bản lĩnh hướng ta đến. Lộc trưởng khách nửa điểm phản ứng ý tứ của hắn đều không có. Lập tức đi hướng Mẫn Nhu. Trong miệng diễu cợt nói. Có người phu nhân như vậy thân kiều thể yếu mỹ nhân tại, ai hướng ngươi đi. Mẫn Nhu gặp Thạch Thanh không bảo vệ được chính mình. Nếu không phải là còn có một chút lý trí. Nàng đều phải đem Cố Hàn Uyên quan hệ nói ra. Cố Hàn Uyên thấy thế vẫn không có ra tay tính toán. Ấn hắn tính toán. Cũng nhanh đến đây. Quả nhiên. Xa xa một người mặc lấy huyết đao môn đệ tử phục sức. Che lấy bụng miệng vết thương. Nghiêng ngả lảo đảo chạy. Đúng là Địch Vân. Địch Vân một bên chạy một bên hô. Quận chúa. Địch Vân bị Triệu Mẫn an bài đi tìm Lăng Lui Tư. Không nghĩ tới lại bị thương không nhẹ trở về. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Địch Vân nói. Ngươi như thế nào bị thương thành như vậy? Huyết đao lão tổ vội vàng tiến lên vì Địch Vân cầm máu. Địch Vân nhưng không có lý huyết đao lão tổ. Thần sắc âm u nói. Quận chúa, bảo tàng manh mối đã phá giải. Ngay tại Thiên Ninh Tự. Hoàng Dung thần sắc chấn động. Không nghĩ tới cư nhiên thật bị bọn hắn tìm đến. Nhíu mi chú ý tình thế phát triển. Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Bất quá còn là để phân phó nói. Mang lên người, vừa đi vừa nói chuyện. Dứt lời tiện lợi trước mang theo Hoàng Dung hướng đến Thiên Ninh Tự phương hướng đi qua. Nàng mang theo Hoàng Dung cũng là xuất phát từ huyết đao lão tổ tình báo. Cảm thấy có Hoàng Dung tại tay. Tính là Cố Hàn Uyên trở về tìm nàng tính sổ sách. Cũng có thể khiến cho tâm có điều cố kỵ. Cố Hàn Uyên yên lặng đi theo sau đó. Địch Vân việc vốn là hắn an bài. Nguyên lai Địch Vân mặc dù biết phá giải Liên Thành Quyết bảo tàng phương pháp. Nhưng là lương tâm khiến cho hắn cũng không tính vì Triệu Mẫn xuất lực. Tìm kiếm Lăng Lui Tư cũng là xuất công không xuất lực. Kết quả ngoài ý muốn đụng phải Vạn Trấn Sơn cùng Vạn Khuê. Được kêu là một cái kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Xông lên cùng hai người giao chiến. Nhưng mà người mang thần chiếu công vừa học huyết đao kinh. Hơn nữa bị huyết đao lão tổ dạy dỗ quá Địch Vân đã phi Ngô Hạ A Mông. Lại đem Vạn gia hai cha con nhân ép lấy đánh. Vạn gia cha con vừa đánh vừa lui. Đem Địch Vân dẫn tới nơi yên tĩnh. Lúc trước hãm hại Địch Vân màu hồng giả trang thành Thích Phương. Đã lừa gạt Địch Vân. Khiến cho hắn trúng thuốc mê. Vạn Trấn Sơn cha con liền muốn tra tấn bức cung Địch Vân. Kết quả Thích Tóc Dài đột nhiên xuất hiện cứu đi Địch Vân. Địch Vân gặp xa cách đã lâu sư phó cứu chính mình. Tự nhiên thực kích động. Ngôn ngữ ở giữa liền thiếu phòng bị. Bị lừa ra liên thành quyết bảo tàng phương pháp phá giải. Thích Tóc Dài đã theo lăng lui tư kia trộm đến đây thật đường thi chọn tập. Có phương pháp phá giải. Rất nhanh liền xác nhận bảo tàng tại Thiên Ninh Tự. Đinh Điển lúc này lại vừa vặn trốn được này bên trong. Gặp Địch Vân mang theo Thích Tóc Dài mở ra khai bảo tàng. Lại mặc lấy huyết đao môn phục sức. Cho là hắn đã thay đổi sơ tâm. Liền muốn xuống tay giết hắn. Trải qua Lăng Xương Hoa bị mang đi sự kiện sau. Đinh Điển trở nên cực đoan rất nhiều. Căn bản không tin Địch Vân giải thích. Thích Tóc Dài nhân lúc Đinh Điển không có phòng bị. Tìm cái cơ hội đâm thủng Địch Vân đồng thời cũng bị thương Đinh Điển. Đinh Điển gặp việc không thể vì liền dẫn thương chạy trốn. Đã từng lợi dụng Địch Vân châm ngòi Thích Tóc Dài, Vạn Trấn Sơn đánh nhau nói Đạt Bình đột nhiên hiện thân cứu Địch Vân. Lại tại đem hắn cuối cùng coi như tấm mộc. Giết chết Thích Tóc Dài. Liên tục phản bội cùng Đinh Điển lầm hội. Vừa không có thủy xanh xem như cuối cùng ánh sáng. Địch Vân hoàn toàn hắc hóa. Không có cố kỵ Địch Vân vận dụng khởi huyết đao lão tổ dạy bảo kinh nghiệm chiến đấu. Hiểm lại càng hiểm giết chết nói Đạt Bình. Tiếp lấy chạy đến Vạn gia đại khai sát giới. Vạn Trấn Sơn cùng Vạn Khuê đều là chết vào này tay. Huống chi đem làm hại Địch Vân thê thảm như thế đầu sỏ gây nên màu hồng đi trước vũ nhục. Lại khảm nàng hơn 10 đao. Không có một đao là muốn hại. Khiến cho mất máu quá nhiều mà chết. Địch Vân mình cũng trôi mất rất nhiều máu tươi. Nếu không phải là có thần chiếu công hộ thể. Đã sớm chết bát lần. Mới gượng chống trở về hướng Triệu Mẫn báo tin. Cũng là Địch Vân kiên định chính mình hắc hóa chi lộ. Quyết định đầu nhập vào Mông Nguyên. Triệu Mẫn đối với khăng khăng một mực đầu nhập vào người. Cũng không ngại hắn có như thế nào quá khứ cùng trải qua. Chính là đối với Địch Vân miễn cưỡng một phen. Huyết đao lão tổ phi thường vui mừng. Cảm thấy Địch Vân đã có thể kế thừa y bát của mình. Ngược lại phía trước bị Vô Thiên đưa đến hư trúc làm huyết đao lão tổ thực đau đầu. Tư chất quả thật ngoài ý muốn thật tốt. Nhưng là lại cực kỳ cổ hủ. Dạy dỗ phi thường lao lực. Cố Hàn Uyên đồng dạng đối với Địch Vân rất hài lòng. Đây là hắn thứ nhất tự tay hắc hóa nhân vật chính. Thích Tóc Dài trong tay đường thi chọn tập. Vạn Trấn Sơn cha con phục kích. Nói Đạt Bình xuất hiện. Đinh Điển trốn hướng đến Thiên Ninh Tự. Đều là Cố Hàn Uyên an bài địa võng dẫn đường. Địch Vân tới tới lui lui cho không ít phản diện điểm khen thường. Trừ bỏ lệnh Hồ Sung ở ngoài. Khác nhân vật chính thêm lên còn không có Địch Vân một người cấp hơn nhiều. Bây giờ đang ở Địch Vân trên người thí nghiệm cực kỳ thành công. Thậm chí hắc hóa khoảnh khắc kia chân chân cho 8.000 phản diện điểm. Cố Hàn Uyên suy nghĩ nếu là chính mình tự mình khiến cho hắc hóa. Không đúng có thể trực tiếp phá vạn. Cả gia SSS cấp đánh giá đi ra. Lệnh Hồ Sung đã có hắc hóa sơ hình. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình chết đối kỳ ảnh hưởng rất lớn. Hoàn toàn hắc hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Đối với những cái này khỏe mạnh trưởng thành rau hẹ đều đã có ý tưởng mới. Đương Triệu Mẫn bọn người đến Thiên Ninh Tự thời điểm. Bất ngờ phát hiện có rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng đuổi. Thậm chí còn chưa tiến vào bảo tàng mật thất. Liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Những người này đồng dạng là Cố Hàn Uyên hết sức dụ dỗ. Vì chính là làm thế cục càng thêm hỗn loạn. Triệu Mẫn hạ lệnh liền giết sổ mọi người không có thể ngăn cản những cái này tham lam giang hồ nhân sĩ lư. Không thể làm gì phía dưới. Chỉ có thể làm Huyền Minh nhị lão trông coi Thạch Thanh bọn người. Trăm tổn hại đạo nhân trông coi mật thất cửa vào. Nàng chính mình mang theo Hoàng Dung tiến vào bảo tàng mật thất. Triệu Mẫn tiến mật thất, liền phát hiện rất nhiều người đang tại điên cuồng hô to. Bảo tàng đâu này, như thế nào đều là không dương. Chương 277 Hoàng Dung ngươi xử ta. Canh thứ hai. Triệu Mẫn nghe vậy phản ứng đầu tiên liền là có người nhanh chân đến trước. Hơn nữa cái này nhân chỉ sợ có lẽ là phía trước cũng đã đem bảo tàng rời đi đi. Triệu Mẫn đôi mi thanh tú khẩn túc. Nàng bốc lên lớn như vậy phiêu lưu đem Cố Hàn Uyên điều đi. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Tự nhiên cáu giận cực kỳ. Theo bản năng nhìn về phía bên người Hoàng Dung. Căn cứ vào phía trước chúng nàng kế hoãn binh. Triệu Mẫn đối với Hoàng Dung tính cảnh giác lập tức liền cao không ít. Lúc này thấy nàng cũng là đồng dạng biểu cảm. Tâm lý ngược lại trấn an không ít. Ít nhất cái kia đem chính mình chiêu đùa ở bàn tay ở giữa người chẳng phải là Hoàng Dung. Đồng dạng đều là mỹ mạo cùng cơ trí cùng tồn tại nữ tử. Khó tránh khỏi liền nhiều hơn một chút cạnh tranh tâm. Triệu Mẫn gặp Hoàng Dung ánh mắt chấn động. Hình như phát hiện cái gì. Thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy một mặt tu la mặt nạ đang lẳng lặng ra tại xó xỉnh. Hoàng Dung ngưng trọng âm thanh cũng vào thời khắc này hợp thời truyền ra. Là Vô Thiên. Triệu Mẫn ngẩn ra. Tên này nàng đồng dạng quen thuộc. Nàng lần này đi đến Tông Quốc. Một trong những mục đích chính là Vô Thiên. So sánh với Cố Hàn Uyên. Vô Thiên tính nguy hiểm cao hơn ra mấy lần. Mông Nguyên hiện tại ưu thế lớn nhất. Trừ bỏ thực lực quân sự cường ở ngoài. Chính là trên tay lục địa thần tiên so các nước đều phải nhiều. Lục địa thần tiên ở giữa đại chiến là rất khó tới đối thủ vào chỗ chết. Đánh 3 ngày 3 đêm đều rất bình thường. Nhưng mà Vô Thiên lại hời hợt giết 790 chết vô sắc thiền sư. Chính là Mông Nguyên phương diện đều cực kỳ kiêng kỵ. Cấp Triệu Mẫn hạ đặt mệnh lệnh chính là có thể mời chào tận lực mời chào. Nếu như không thể mời chào liền trưởng khống đối phương hành tung. Khi tất yếu Mông Nguyên có thể xuất động vài tên lục địa thần tiên vây giết Vô Thiên. Đem nguy hiểm bóp chết tại trong nôi. Triệu Mẫn đang muốn dò hỏi Hoàng Dung về Vô Thiên tin tức. Chỉ thấy Hoàng Dung kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy kinh hoàng chi sắc. Cấp bách tiếng hô lớn. Không nên đụng. Nguyên lai là kia một chút theo tham lam không có thể được đến thỏa mãn mà điên cuồng giang hồ nhân sĩ điên cuồng siêu tầm. Gặp một mặt tu la mặt nạ lẻ loi bãi ở trên mặt đất. Bị tham lam sở mông tế người căn bản là không có liên tưởng đến Vô Thiên. Ngược lại kinh ngạc vui mừng tưởng rằng cái gì cơ quan. Cơ quan sau mới là chân chính bảo tàng. Nhao nhao duỗi tay đi cầm lấy. Tu la mặt nạ thượng buộc mấy cây gần như nhìn không thấy thanh sắt. Thanh sắt bị người khác túm động. Thanh sắt liên tiếp mấy cây thừa trọng trụ gạch đá tại cùng nhất thời thoát phá. Lập tức thừa trọng trụ bắt đầu sập. Mật thất đất rung núi chuyển. Triệu Mẫn hoảng sợ muốn rời khỏi mật thất. Nhưng mà sập phát sinh quá nhanh. Mật thất nhập môn càng là bị mấy khối đá rơi phong kín. Nếu như lúc này ở chàng chính là lửa đốc công đà nói. Còn có thể dựa vào kim cương bất hoại hộ thể thần công cứng rắn chống lại vài lần đá rơi. Làm Triệu Mẫn hữu cơ chạy trốn. Nhưng mà canh giữ ở mật thất cửa vào trăm tổn hại đạo nhân. Là công cường thủ yếu đại biểu. Những cái này đá rơi có thể đem hắn tươi sống đập chết. Hắn chỉ là vì công danh lợi lộc mới đầu nhập vào Mông Nguyên. Căn bản không có tử trung ý tưởng. Gặp mật thất lún. Nơi nào còn cố được Triệu Mẫn. Lập tức chạy ra ngoài. Triệu Mẫn sang ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Nàng còn trẻ. Còn có tốt đẹp tương lai. Liền muốn như vậy uất ức chết tại đây. Làm sao có thể cam tâm. Nàng thậm chí còn chưa nói qua một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Phụ mẫu huynh trường sư phó sư huynh bộ dạng theo trước mắt xẹt qua. Như ngừng lại cuối cùng kia trương cười xấu xa vỗ nàng. Nói muốn kiểm hàng tuấn lãng khuôn mặt. Hoàng Dung bị điểm huyệt vị. Căn bản không thể động đậy. Đối mặt mật thất lún. Thậm chí liền tránh né đều làm không được. Tại sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng. Hoàng Dung tâm lý nhưng không có tại quài niệm trượng phu của nàng Quách Tĩnh. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy Mẫn Nhu cùng Đinh Đang quan hệ. Hoàng Dung tiếc nuối nhất nhưng lại là mới vừa cùng Cố Hàn Uyên Thiêu Minh quan hệ. Lại không có thể tới kịp đem thân thể giao cho hắn. Này có lẽ liền là đối với nàng do dự quá lâu trừng phạt. Thật vất vả mới xác nhận nội tâm của mình. Liền muốn cùng yêu thích người sinh ly tử biệt. trong ngực Đồng Tâm Bội ẩn ẩn nóng lên. Hoàng Dung không cam lòng. Nếu như có thể có nàng tới một lần cơ hội, nàng tuyệt đối không nghĩ lưu lại cho mình tiếc nuối. Đỉnh đầu trần nhà bắt đầu vỡ vụn. Mấy khối cự thạch liền muốn rơi xuống. Sinh tử một đường lúc. Hoàng Dung không có cố kỵ. Mắt chứa lệ nóng hô lớn. Hàn Uyên, mau tới cứu ta. Bên cạnh Triệu Mẫn nghe vậy kinh ngạc một cái chớp mắt. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Chợt nghe đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Nhất đạo kiếm khí khổng lồ phá khai rồi bị phong tỏa mật thất cửa vào. Theo sát phía sau chính là một đạo bạch y thân ảnh. Tuấn lãng khuôn mặt bởi vì lo lắng mà hơi có một chút vặn vẹo. Nhưng lúc này ở nàng trong mắt lại phá lệ tốt nhìn. Triệu Mẫn trong lòng hiện lên một câu. Hắn là của ta anh hùng sao? Mà Hoàng Dung tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên một chớp mắt kia. Nắng mắt đẹp tràn đầy cảm động cùng thâm tình. Nhìn cái kia lo lắng thần sắc. Trong lòng đồng thời cũng hiện lên một câu. Yêu thích hắn thật sự là quá tốt. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Lên đỉnh đầu cự thạch rơi xuống trước đó. Hai nàng chỉ cảm thấy vòng eo thượng như bị phỏng. Liền bị nắm vào một cái ấm áp trong ôm ấp. Ùng ùng nổ. Thiên Ninh tự hoàn toàn sập. Chỉ còn lại đầy đất phế tích. Chờ đợi tại bên ngoài người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa rồi đều nhìn thấy cái kia bạch y thân ảnh. Một kiếm chém ra sắp sập Thiên Ninh tự hướng vào này bên trong. Lúc này cùng một chỗ bị chôn ở trong này. Mẫn Nhu trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Trong mắt sáng rọi ảm đạm rồi xuống. Thất thần nhìn trước mắt phế tích. Trăm tổn hại đạo nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hoàn toàn luân vì phế tích Thiên Ninh tự. Nếu là trễ một bước nữa. Hắn cũng muốn bị mai ở phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tiếp lấy nghĩ đến chính mình vứt bỏ Triệu Mẫn chạy trốn. Mồ hôi lạnh lập tức liền mạo đi ra. Lấy Triệu Mẫn tại Mông Nguyên địa vị. Hắn tất nhiên sẽ bị Nhữ Dương Vương chôn cùng. Nhìn hiện trường đám người. Trăm tổn hại đạo nhân ánh mắt lập lờ. Huyền Minh nhị lão là đồ đệ của mình có thể yên tâm. Nhưng là những người khác đều muốn tiêu diệt miệng. Vậy mà lúc này Lửa Đốc Công Đà đám người đã nghe hỏi vội vàng đến. Trăm tổn hại đạo nhân chỉ có thể tiếc nuối tạm thời tắt giết người diệt khẩu tâm tư. Lửa Đốc Công Đà kinh ngạc nhìn hiện trường. Nhìn chung quanh một tuần kinh ngạc hỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Quận chúa đâu này? Trăm tổn hại đạo nhân nói. Quận chúa bị chôn ở phế tích phía dưới. Lửa Đốc Công Đà nghe vậy mồ hôi lạnh đồng dạng tỏa ra. Triệu Mẫn nếu bỏ mình. Bọn hắn đều phải gánh vác bảo hộ bất lực chịu tội. Gấp giọng nói. Cái gì, vậy còn không mau lấy. Trăm tổn hại đạo nhân nghe vậy cũng phản ứng. Dù như thế nào sinh muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể. Gấp gáp tiếp đón mọi người nói. Đúng, mau lấy. Hắn hung tợn nhìn kia một chút giang hồ nhân sĩ cùng bị bắt Thạch Thanh cùng Thủy Đại bọn người. Còn có bên kia cái kia một vài người, nếu như không muốn chết nói liền giúp đỡ. Thạch Thanh đám người và Cố Hàn Uyên quan hệ đều thực lương hảo. Cũng nóng lòng xác nhận sống chết của hắn. Bởi vậy cũng chưa phản đối đào móc phế tích. Về phần kia một chút bởi vì bảo tàng mà đến giang hồ nhân sĩ. Tại trăm tổn hại đạo nhân giết vài người sau liền không dám phản kháng. Bị bắt giúp đỡ. Mà lúc này đen tối Thiên Ninh tự phế tích bên trong. Một đạo màu sắc rực rỡ hình tròn hộ cháo chính phát hào quang. Hộ cháo phạm vi không lớn. Gần miễn cưỡng che ở ba người. Triệu Mẫn thực lực quá yếu. Mặc dù được bảo hộ ở thân thể. Vẫn như cũng bị sập khi chấn động chấn hôn mê bất tỉnh. Nàng lúc này mơ mơ màng màng mở sáng mắt đẹp. Chợt nghe đến bên cạnh truyền đến một cái kiều mị vừa thẹn thẹn giọng nữ. Hàn Uyên, ngươi xử ta. Chương 278 Triệu Mẫn ta nên sẽ không bị giết người diệt khẩu a. Canh thứ ba. Triệu Mẫn lúc này trong mắt còn mang theo mê mang chi sắc. Kinh ngạc nhìn trước mắt lưu quang giật thải hộ cháo.